Bạn đang nghe tiếp tập 3 bộ truyện Nơi Non Xanh Khuất Bóng. Trước khi nghe chuyện, mấy bạn cho mình xin một follow và một like để kênh được đề xuất nhé. Cảm ơn các bạn. Đại thiếu gia đang đợi dài cổ trong phòng khách dưới lầu. Thấy cô giáo Tiểu Cố thong thả cầm cuốn sách đi xuống, cậu vội vàng tiến lên đón lấy, giọng run run hỏi, chú hai có phản ứng gì không ạ? Chẳng phản ứng gì cả. Đã thực hiện xong giao ước, Cố Diều cũng không có sở thích nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác. Cô chỉ tay lên lầu, truyền đạt lại lời của vị lãnh đạo kia, trên cơ sở 2.000 chữ cảm nhận, viết thêm 3.000 chữ nữa. Trước khi quay về thủ đô phải gửi vào hòm thư của cha em. Cái gì cơ, chuyện này thì liên quan gì đến người cha già cổ hủ của cậu chứ? Chu Hành Đoan vừa định lên tiếng phản đối thì bên ngoài sân đã vang lên tiếng hối thúc của dì Lưu. Thời gian không còn sớm, đã đến lúc phải xuất phát rồi. Chặng đường phía trước khá xa xôi, lần này họ đi cùng đoàn của quỹ từ thiện thành phố về nông thôn. Cố Diểu đã tra cứu trên mạng, tổ chức này thuộc loại hình quỹ từ thiện tư nhân tổng hợp, trụ sở chính đặt tại thủ đô, pháp nhân họ Trần, dường như là một phụ nữ. Nguồn vốn của các quỹ tư nhân thường khá ổn định, do các doanh nghiệp, cá nhân hoặc hội nhóm đặc thù đóng góp, không được phép huy động công khai từ xã hội. Thông thường, loại quỹ này yêu cầu cực cao đối với năng lực tài chính của pháp nhân. Tạm gác lại chuyện tuổi tác hay sức khỏe, người đó không chỉ cần có đạo đức nghề nghiệp và năng lực lãnh đạo tốt, mà còn phải có tiềm lực kinh tế cùng gia thế hùng hậu làm bệ đỡ cho quyền hạn của mình. Nói tóm lại, một người không thể tìm thấy bất kỳ thông tin cá nhân nào trên bài kê như bà Trần, chắc chắn phải có xuất thân vô cùng hiền hách. Tất nhiên, những thông tin bên lề kia cũng chỉ là thứ yếu. Điều khiến Cố Diểu bận tâm hơn cả chính là môi trường làng nơi họ sắp tới hỗ trợ giảng dạy có tình cảnh khá đặc biệt. Còn đặc biệt ở điểm nào, chẳng mấy chốc sẽ rõ. Sau 3 giờ đồng hồ ròng rã vượt qua những cung đường núi quanh co, cả đoàn cuối cùng cũng tới nơi. Thầy hiệu trưởng cùng hai người phụ trách hậu cần đã đợi sẵn ngoài cổng sắt từ sớm. Chiếc xe bán tải dẫn đầu, theo sau là xe con, lần lượt lăn bánh vào khoảng sân trống rộng chưa đầy 10 mẫu. Khoảng sân nằm sát phía trang trại được quy hoạch một góc nhỏ làm sân bóng rổ, ngay vị trí trung tâm là cột cờ được dựng lên hết sức đơn sơ. Nhìn tổng thể, tuy diện tích sân chơi không lớn nhưng được thiết kế khá hợp lý, gần như không lãng phí một tấc đất nào. Thầy hiệu trưởng niềm nở chào đón mọi người. Sau khi lần lượt giới thiệu xong xuôi, thầy nhìn về phía gương mặt còn nét non nớt trong đám đông rồi ngập ngừng hỏi, đứa nhỏ này cũng tới dạy học sao? Thầy đang nói đến đại thiếu gia của nhà họ Chu. Trưởng đoàn còn chưa kịp lên tiếng, Chu Hành Đoan đã dõng dạc tuyên bố, nửa năm nữa là em tròn 15 tuổi, chỉ vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở. Em từng đạt danh hiệu học sinh 3 tốt toàn thành phố, giải đặc biệt kỳ thi vật lý. Cậu chàng trưng ra toàn bộ những huân chương rực rỡ trên con đường học vấn của mình. Thầy hiệu trưởng nghe xong không khỏi cảm thán, giáo dục ở thành phố lớn đúng là khác biệt, vạch xuất phát không giống nhau, khoảng cách thực sự quá lớn. Ý nghĩa của việc hỗ trợ giáo dục chính là ở đây. Phần lớn trẻ em không thể tự quyết định điểm bắt đầu của mình, nhưng mỗi người đều có quyền thay đổi vận mệnh. Hiện nay chính phủ đang đẩy mạnh việc vực dậy giáo dục nông thôn, tin rằng trong tương lai không xa, điều kiện giảng dạy nơi đây sẽ được cải thiện đáng kể. Trời đã sầm tối, sau khi cả đoàn dùng bữa tại nhà ăn, thầy hiệu trưởng đề nghị đi tham quan dãy phòng học trước. Đó cũng là nơi họ sẽ đứng lớp vào ngày mai. Cố Diểu đặc biệt chú ý đến phòng máy tính và những bài kiểm tra tiếng Anh của khối 9. Cả lớp có tổng cộng 25 em học sinh, nhưng con trai chiếm đến 90%. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ để cho thấy phong tục tập quán tại mảnh đất này. Đây chính là một hồi chuông cảnh báo về sự xung đột giữa tư tưởng cũ và thời đại mới. Theo lời thầy hiệu trưởng, phần lớn những học sinh nữ có học lực hơi kém đã bị gia đình kiên quyết yêu cầu phân luồng, chuyển sang học trường nghề của huyện từ sớm. Vậy mọi người có hỏi qua nguyện vọng của chính các em không ạ? Cố Diểu hỏi, thầy hiệu trưởng lắc đầu, thở dài, vô ích thôi. Ngay cả khi gượng ép giữ các em lại được thì sau kỳ thi tốt nghiệp, các em vẫn sẽ bị gia đình gửi đi làm thuê xứ người. Những trường hợp như vậy ở chỗ chúng tôi nhiều không đếm xuể, dù giáo viên có đến từng nhà để thuyết phục cũng chẳng ăn thua. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tận xương tủy. Con gái học kém thì phải từ bỏ con đường học vấn và sớm bước chân vào xã hội. Đến tuổi thì gả chồng sinh con. Đây chính là lựa chọn hàng đầu của hầu hết các gia đình nơi đây. Cố Diểu vốn cho rằng cùng với sự phát triển của thời đại, những quan niệm hủ bại ấy lẽ ra đã phải bị xóa bỏ từ lâu. Nhưng hóa ra trên đời này vẫn tồn tại những góc khuất mà ánh mặt trời không thể rọi tới. Sáng hôm sau, Cố Diểu thức dậy từ 6 giờ để soạn giáo án. Theo thời khóa biểu nhà trường cung cấp, nội dung giảng dạy khá đơn giản, hướng dẫn các em sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản, cách tạo tài liệu, chỉnh sửa và định dạng. Đúng vậy, đây vốn là những kỹ năng nằm lòng của dân văn phòng. Cô thậm chí còn nảy ra ý nghĩ, để bọn trẻ nếm trải sự tẻ nhạt của các phần mềm văn phòng từ sớm, liệu sau khi tốt nghiệp đại học, chúng có bớt khao khát những tòa cao ốc lạnh lẽo kia không? Đây tuyệt đối không phải tôn chỉ của ngành sư phạm. Thế nên, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, trọn vẹn 2 tiếng đồng hồ, Cố Diệu dự định sẽ giảng về một thứ khác. Tiếng chuông vào lớp vang lên, cùng với tiếng chào đồng thanh khi cả lớp đứng dậy, trên bảng đen đã hiện ra tên chủ đề của ngày hôm nay, giả sử chúng ta là những con số 0 và 1, thế giới sẽ. Một đề bài điền vào chỗ trống đầy ẩn số và mới mẻ đã chính thức kéo tấm màn che của không gian ký tự lên. 2 giờ đồng hồ không hề dài đằng đẵng. Đối với đám trẻ, mỗi khung cảnh công nghệ mà cô giáo vẽ nên đều khiến tiết học trở nên phong phú, đầy màu sắc và để lại dư vị khó quên. Đây là lần đầu tiên các em hiểu được thế nào là trí tuệ nhân tạo thực sự qua góc nhìn logic. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là tiết học sinh động nhất mà thầy hiệu trưởng từng dự tính. Nhất là khi biết Cố Diệu không phải giáo viên chuyên nghiệp, ánh mắt thầy gần như không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ngược lại, với tư cách là một học sinh dự thính, khuôn mặt Chu Hành Đoan viết đầy vẻ tự hào như thể chính mình được khen. Cậu càng vững tin hơn, sau này đến cùng Hải, hễ làm việc gì mà dù được cô giáo Tiểu Cố đi cùng thì chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Quan trọng nhất là nhiệm vụ bà nội giao phó đã hoàn thành viên mãn. Vị đại thiếu gia thậm chí đã bắt đầu thầm tính toán xem lần này về thủ đô nên đòi bà nội ban thưởng thứ gì. Chào ôi, nếu có thể miễn luôn 5.000 chữ cảm nhận kia thì đúng là hoàn hảo. Đến giờ ăn trưa, Cố Diệu để quên điện thoại ở lớp học. Chu Hành Đoan xung phong nhận nhiệm vụ, nói rằng mình chân dài nên có thể đi lấy giúp. Chân dài là thật, nhưng muốn lẻn ra cửa hàng tạp hóa để cải thiện bữa ăn cũng là thật. Mọi người đều nhìn thấu nhưng không ai buồn vạch trần. Họ thầm nghĩ, đại thiếu gia từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, hiếm lắm mới có cơ hội trải nghiệm môi trường nông thôn thế này, có hơi không thích nghi được cũng là chuyện thường tình, không cần phải quá khắt khe với cậu. Thế nhưng, cậu đi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy quay lại. Cố Diệu đang lấy làm lạ, ngước mắt nhìn về phía cửa nhà ăn thì thấy một bóng người quen thuộc đang lấm la lấm lét, ra sức vẫy tay rồi nháy mắt ra hiệu với cô. Thằng nhóc này lại giở trò quỷ gì đây? Cô đứng dậy thu dọn khay cơm, chào hỏi các thành viên trong đoàn rồi bước ra ngoài. Thấy cô tiến lại gần, Chu Hành Đoan ngượng ngùng sờ vào túi quần, ý tứ đã quá rõ ràng. Hết tiền sao? Cố Diệu bật cười, rồi nghi hoặc hỏi, lúc đi, chú hai em không cấp kinh phí à? Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu, ngượng ngùng đáp, có thì có, nhưng em mang không đủ. Cho em mượn tạm vài trăm đi, về em trả lại sau. Chị không có tiền mặt, trả qua WeChat có được không? Cố Diệu hỏi, Chu Hành Đoan hơi ngập ngừng, chắc là, được thôi nhỉ. Kết quả là không được, bà chủ tiệm tạp hóa phẩy tay bảo, kiếm được đồng tiền vất vả, làm mã thanh toán lại còn mất thêm phí giao dịch, chẳng bỏ, không kinh tế chút nào. Cả hai gật gù tán thành, nghe cũng có lý. Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ đành phải kết bạn WeChat để chuyển khoản cá nhân. Lúc bà chủ ghi sổ, cô thoáng trông thấy dòng ghi chú dành cho mình, 2 lốc nước ngọt, 2 thùng khoai tây chiên, giá bán buôn, không bắt chẹt người thành phố. Tay ôm đống coca đi được một quãng xa, Chu Hành Đoan rốt cuộc không nhịn được mà quay sang thỉnh giáo cô. Cậu chàng thắc mắc, người thành phố rốt cuộc trông như thế nào chứ? Chẳng phải cũng có 2 tay 2 chân sao? Cố Diệu thong thả liếc nhìn cậu một cái. Những cái khác thì cô không rõ. Nhưng khoảnh khắc đại thiếu gia nghe thấy giá tiền của đống nước ngọt và khoai tây chiên, vẻ mặt kinh ngạc đến sững sờ, bộ dạng chưa trải sự đời hết sức ngây ngô ấy, đúng là người bình thường có muốn diễn cũng chẳng diễn nổi. Có lẽ, cậu chưa từng thấy nhu yếu phẩm có giá thành rẻ đến mức khó tin như vậy. Trước khi ra về, Chu Hành Đoan đem số nước ngọt và khoai tây chiên đã mua chia cho từng bạn trong lớp. Cậu thậm chí còn tháo cả chuỗi hạt trầm hương đã được khai quang trên cổ tay tặng cho bạn nữ đứng đầu lớp, không quên kèm theo lời nhắn nhủ, đeo nó vào thì thi đâu chúng đó, nhất định sẽ vượt vũ môn thành công. Sau đó, cậu còn để lại số điện thoại, hứa hẹn nếu sau này các bạn thi đỗ lên thủ đô, cậu sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên đưa đi tham quan Bắc Kinh miễn phí. Chứng kiến cảnh tượng đó, Cố Diệu khẽ mỉm cười. Chuyến đi về nông thôn lần này tuy chỉ kéo dài 1 ngày rưỡi nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Ít nhất nó cũng giúp vị thiếu gia kia nhận ra rằng, ở phía bên kia của đô thị phồn hoa, vẫn còn vô số những người bạn cùng trang lứa đang sống và học tập trong một môi trường hoàn toàn khác biệt. phải biết trân trọng những nguồn lực quý giá mà mình có, biết lo xa khi đang bình yên và không ngừng nỗ lực để vươn lên. Đó mới chính là mục đích thực sự mà Chu Chính Lương muốn nhắm tới khi bắt cậu viết bản thu hoạch dài 5.000 chữ. Trên đường trở về, vì rảnh rỗi nên Chu Hành Đoan bắt đầu lân la trò chuyện với cô về người chú hai của mình. Lúc đầu, cậu chàng nói năng còn khá nghiêm túc, thế nhưng càng về sau, câu chuyện càng đi chệch quỹ đạo ban đầu. Cho đến khi cậu bất thình lình thốt ra một câu, cô giáo Tiểu Cố này, chị có thấy chú hai đối xử với chị đặc biệt lắm không? Giọng điệu ấy nghe già dặn vô cùng, cứ như thể cậu còn dày dạn kinh nghiệm tình trường hơn cả cô vậy. Cố Diểu không đáp lời, lẳng lặng giả chít. Thực ra từ kỳ nghỉ hè lần trước em đã thấy có gì đó sai sai rồi. Nhất là chuyện chú hai đích thân múc canh cho chị, lúc ấy em với dì Lưu ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm. Dừng lại vài giây, vị thiếu gia nọ nói tiếp, chị đừng để tâm đến quá khứ của chú hai nhé. Chú ấy với Thím Lương đã ly hôn 3 năm rồi, trong thời gian đó cũng chẳng mấy khi liên lạc. Về phương diện tình cảm, chú ấy là người cực kỳ trung tình, điểm này chị cứ yên tâm. Giới trẻ ngày nay tâm sinh lý phát triển sớm cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng, phát triển đến mức thành tinh thế này thì đúng là quá sức tưởng tượng. Cố Diểu nhân cơ hội chuyển chủ đề, nhóc con, không phải em đang bí mật yêu sớm đấy chứ? Bằng không, mới 14 tuổi đầu sao có thể hiểu biết nhiều đến thế? Chu Hành Đoan như bị chạm đúng tim đen, nói chính xác hơn là cô đã đoán đúng một nửa. Nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, tuổi trẻ ai mà chẳng có đôi lần rung động. Nghĩ đoạn, Chu Hành Đoan không nhịn được mà lẩm bẩm, em có mù đâu. Chú hai mà không có ý với chị thì việc gì phải làm ra mấy hành động dễ gây hiểu lầm như thế. Nếu không thì chẳng hóa là kẻ lăng nhăng à. Cố Diểu đang uống nước, suýt chút nữa đã bị sặc. Quả đúng là cháu trai ruột, không lệch đi đâu được. Đặt chai nước xuống, cô nghiêm túc chấn chỉnh, thế giới của người lớn phức tạp hơn em tưởng nhiều. Nó không giống như việc trẻ con đi mua kem, chỉ cần chọn đúng vị mình thích là được đâu. Ý chị là tiền không phải vạn năng ư? Hừ, Cố Diểu nghe xong thì nghịch mặt ra. Ngay sau đó, vị thiếu gia lại bắt đầu phát ngôn gây sốc. Không sao, chuyện gì mà tiền không giải quyết được thì chú hai em vẫn có thể. Tim chợt hẫng một nhịp, phản xạ của cơ thể nhanh hơn cả não bộ. Cố Diểu vớ lấy một miếng bánh quy bịt miệng người bên cạnh lại, ép cậu phải tắt đài ngay lập tức. Chu Hành Đoan chỉ còn biết tròn mắt nhìn cô. Bác tài xế ngồi phía trước quan sát tình hình ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Đích tôn nhà họ Chu ngay từ khi sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, đời này chắc chắn sẽ phải đi theo con đường mà gia tộc vạch sẵn. Thế nhưng, với tính cách đơn thuần thế này, chưa hẳn đã là một lựa chọn phù hợp. Nhận ra mình lỡ lời, Chu Hành Đoan cúi đầu xin lỗi, vừa rồi em nhất thời sốt sắng nên nói năng không kiêng dè, cô giáo Tiểu Cố đừng để bụng nhé. Cố Diểu khẽ cười, giọng nói pha chút bất lực, em đúng là chẳng coi chị là người ngoài chút nào. Đúng 6 giờ tối. Chiếc xe tiến vào khu vực Tây Thành. Hướng đi là về phía hội quán Dự Phong, lúc ngang qua một ga tàu điện ngầm, Cố Diểu định bảo tài xế tấp vào lề để mình xuống xe, nhưng Chu Hành Đoan đã kịp thời lên tiếng. 2 ngày nữa em phải về Bắc Kinh rồi, chẳng biết khi nào mới có dịp gặp lại. Cô giáo Tiểu Cố đã đồng hành cùng em trong chuyến đi này mà không nhận một đồng thù lao nào, nếu không cảm ơn tử tế thì em sẽ thấy áy náy lắm. Trước khi đến cùng Hải, em đã đặc biệt chuẩn bị một món quà năm mới, coi như để chị mang về làm kỷ niệm. Cô giáo Tiểu Cố này, chị sẽ không chê em keo kiệt chứ? Sự xuất hiện của món quà nằm ngoài dự tính khiến Cố Diểu nhất thời ngẩn người. Chưa đợi cô kịp phản ứng, Chu Hành Đoan đã bồi thêm một câu, chú hai công việc bận rộn, tối nay không có nhà, chỉ có mình em cô đơn lẻ bóng thôi, thật sự quá thê lương. Lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương đấy, Dự Phong rộng lớn như thế, chẳng lẽ dì Lưu không phải là người sao? Trong lúc cô còn đang lơ đãng, cảnh vật ngoài cửa sổ dần trở nên quen thuộc, khu dân cư trên đường Gia Bách đã lấp ló hiện lên ở phía xa. Như để kéo suy nghĩ của cô về thực tại, Chu Hành Đoan nói một câu đầy hàm ý, trời cũng đã muộn, dì Lưu biết chị thích ăn gì nên chắc giờ này cơm canh đã bày biện xong xuôi hết rồi. Suốt dọc đường, cậu chàng nói chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng mục đích thì lại rất rõ ràng, đó là muốn giữ cô lại Dự Phong dùng bữa tối. Xe lăn bánh qua cổng lớn rồi dừng hẳn ở sân trước. Cố Diểu đứng đợi tại chỗ, bảo vị thiếu gia lên lầu lấy quà. Cậu lề mề hồi lâu, loay hoay tìm kiếm trong xe một hồi mới lôi ra được bộ đề thi Olympic vật lý đã dày công siêu tầm từ trước. Cậu hào hứng đưa tới trước mặt cô, khó cực kỳ luôn, chỉ có thể giải thử xem. Cố Diểu nhướng mày, lặng lẽ đón lấy, thấy sắc mặt cô vẫn bình thản như không có chuyện gì, Chu Hành Đoan khẽ hắng giọng rồi nói tiếp, lời đề nghị vừa rồi của em, chị không cân nhắc chút sao? Cân nhắc chuyện gì? Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp, cơ thể cô ngay lập tức cứng đờ lại. Còn Chu Hành Đoan thì hai mắt sáng rực lên, reo hò rạng rỡ, chú hai, hóa ra hôm nay chú ở nhà. Sớm biết thế này, cậu đã chẳng phải dùng hết mưu kế đến mức ngượng chín cả mặt. Cảm nhận được tiếng bước chân đang tiến lại gần, Cố Diểu xoay người một cách tự nhiên, gật đầu chào người đàn ông. Chu Chính Lương tay cầm chìa khóa xe, sải đôi chân dài hướng về phía chiếc SUV màu đen đang đậu dưới gốc cây quế vàng, ôn tồn lên tiếng, để tôi đưa cô về. Mặt trời bắt đầu khuất núi, ánh hoàng hôn ấm áp trải khắp mặt sân, làn gió khẽ thổi qua tán lá, khiến những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất lay động. Bóng hình cao giáo, hiên ngang ấy cứ thế lặng lẽ thu trọn vào đáy mắt Cố Diểu. Cô hiếm khi tin vào trực giác, nhưng tối nay, rõ ràng là một ngoại lệ, thậm chí đã có vài giây cô đắn đo, bởi bản thân chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, liệu có nên kịp thời ngăn chặn mọi khả năng có thể xảy ra hay không. Khi chiếc SUV nổ máy, Chu Hành Đoan đang đứng ngẩn ngơ trên bậc thềm mới bừng tỉnh, vội vã vẫy tay gọi chú hai, đợi một chút, để cháu lên lầu lấy đồ. Cửa sổ xe hạ xuống, Chu Chính Lương một tay đặt trên vô lăng, lặng lẽ chờ cô gái bên cạnh lên tiếng. Chắc là quà năm mới, cô nói, im lặng trong 2 giây, người đàn ông trầm giọng hỏi, chuyến đi lần này, Chu Hành Đoan biểu hiện thế nào? Chủ đề ập đến bất ngờ đến nỗi cô không kịp trở tay. Chẳng rõ vị đại thiếu gia kia có đang hắt xì hay không. Cố Diểu không tiện đánh giá quá nhiều về con cháu nhà lãnh đạo, chỉ đưa ra quan điểm của bản thân, về thu hoạch thì chắc chắn là có, nhưng nói một cách nghiêm túc, có những thứ không thể một sớm một chiều mà thành được. Ở độ tuổi của em ấy, có quá nhiều chuyện chưa được nếm trải, nhưng sau này lớn lên sẽ dần thấu hiểu thôi. Chu Chính Lương nghe xong chỉ mỉm cười, người bên cạnh quay sang nhìn anh với vẻ thắc mắc, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi bình thản nói ra sự thật, xem ra, yêu cầu viết 5.000 chữ cảm nghĩ vẫn rất nhẹ nhàng. Xin ngài đừng hãm hại tôi, Cố Diểu quay mặt đi, thẳng thắn nói, so với kiểu hàm xúc, mưa dầm thấm lâu, thì tính cách của Chu Hành Đoan hợp với kiểu trực diện hơn. Dứt lời, trong xe rơi vào tĩnh lặng, vài giây sau, còn Tiểu Cố thì sao? Cái gì cơ? Chu Chính Lương hạ thấp giọng, lời lẽ đầy ẩn ý, cô thích kiểu hàm xúc từ tốn, hay là trực tiếp thẳng thắn hơn? Cô gái nhỏ bị câu hỏi làm cho nghẹn lời. Nhịp tim mỗi lúc một mãnh liệt, cô ngẩn ngơ nhìn người đàn ông, rồi lại hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. May mắn thay, đại thiếu gia đã xuất hiện kịp thời. Chu Hành Đoan thở hổn hển mở cửa xe, nhét một hộp quà cao bằng nửa người vào ghế sau, vỗ vỗ vào lưng ghế phụ và làm dấu ok với cô. Kích thước món quà hơi quá khổ, Cố Diểu không tìm được phải hỏi ngay, là gì thế? Cậu chàng lắc đầu, ra vẻ thần bí không chịu nói. Nhưng lại dặn dò rất kỹ lưỡng, về đến nhà mới được mở, tắt đèn đi hiệu quả sẽ tốt hơn. Chu Chính Lương liếc qua hàng ghế sau, chỉ một cái nhìn rồi thản nhiên thu hồi tầm mắt. Thằng nhóc thối tha này cũng biết cách lấy lòng con gái đấy chứ. Di chuyển từ ai không biết, 20 phút sau, chiếc SUV tắt máy dưới chân một nhà hàng. Cố Diểu đã lường trước được việc người đàn ông này sẽ đưa mình đi lấp đầy cái bụng đói trước. So với bữa tối trên danh nghĩa là cô mời lần trước, thì ngay từ giây phút bước chân vào nhà hàng, cô đã lờ mờ cảm nhận được bữa cơm tối nay có gì đó không bình thường. Đi thang máy lên lầu, băng qua sảnh trung tâm, cô chẳng hề thấy bóng dáng một vị khách nào. Tọa lạc tại khu đất vàng mà vẫn đứng vững bấy lâu, hẳn là chủ quán phải có tiềm lực tài chính đáng nể. Không nghi ngờ gì nữa, việc tối nay không một bóng người chẳng phải do kinh doanh ảm đạm. Không nên nghĩ nhiều, có những chi tiết nhỏ nhặt, chỉ cần ngầm hiểu thôi là đủ. Trong phòng bật máy sưởi ấm áp, khi Cố Diểu vừa cởi áo khoác ngoài, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đã xuất hiện trước mặt cô. Lãnh đạo thể hiện phong thái quý ông cực kỳ đúng mực, đưa áo cho tôi. Ngần ngừ mất 2 giây, cô mới làm theo lời anh. Chu Chính Lương đón lấy chiếc áo măng tô nữ rồi lẳng lặng treo lên giá để đổ phía sau. Sắc hồng phấn dịu dàng đặt cạnh sắc đen tuyền lạnh lẽo, một đậm một nhạt, không hề mang đến cảm giác khiên cưỡng mà lại tạo nên một khung cảnh hết sức thuận mắt. Cố Diểu cúi xuống nhìn cuốn thực đơn trong tay. Đây là một nhà hàng món Hồ Nam, khẩu vị nhìn chung khá đậm đà. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô chọn 2 món hấp thanh đạm, phần còn lại thì có chút đau đầu. Rõ ràng vị lãnh đạo này không thích ăn cay, vậy tại sao lại nhất quyết đưa cô đến đây? Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, phía đối diện vang lên tiếng rót trà. Nhân lúc châm trà, nhân viên phục vụ khéo léo giới thiệu vài món đặc sắc mới của quán. Cố Diểu nghe xong không có phản ứng gì, Ngược lại Chu Chính Lương vốn dĩ vẫn im lặng nãy giờ lại lên tiếng, tiếp nhận lời gợi ý của nhân viên. Cố Diểu nghe xong thì ngẩn ra, sau đó thì thầm nhắc nhở, mấy món vừa rồi rất cay đấy ạ. Không sao, Chu Chính Lương gấp cuốn thực đơn đặt sang một bên, cách một mặt bàn tròn, anh nhìn vào đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc của cô rồi ôn tồn cất tiếng, ở bên ngoài thì không cần phải chiều theo ý người khác. Không cần sao, nhưng anh đâu phải người khác, anh là bí thư Chu mà. Giọng điệu nghiêm túc kết hợp với âm sắc mềm mại, dịu dàng tạo nên một sự nghiêm nghị xen lẫn chút bướng bỉnh ngầm. Chu Chính Lương khẽ cười, ánh mắt nhìn cô bỗng chốc trở nên sâu thẳm, anh nói, chỉ khi đối phương chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim, ta mới cần phải suy xét đến việc nhường nhịn và chiều theo ý họ. Mà tất cả những điều này đều không liên quan gì đến thân phận. Anh quan tâm đến sở thích của cô, đó là sự yêu ái. Còn việc cô tránh gọi những món đậm vị lại chỉ vì anh là bí thư Chu. Hai chuyện này khác nhau một trời một vực. Khoảnh khắc đó, ánh nhìn thâm trầm của người đàn ông khiến trái tim cô run rẩy như bị bỏng. Cố Diểu ép bản thân không được né tránh, cũng không được nghĩ ngợi gì thêm, chỉ lặng lặng nhìn anh chăm chú. Chỉ nhìn thôi là đủ rồi. Nhưng ngay giây tiếp theo, lý trí ập đến kéo cô trở về với thực tại. Cô thu lại tâm tư, khéo léo rời chủ đề. Chu Hành Đoan nói tối nay anh không có nhà, em ấy phải ăn cơm một mình cô đơn lắm, lẽ ra nên gọi em ấy đi cùng. Bữa cơm của người lớn, con trẻ không nên đi theo góp vui. Chu Chính Lương thong thả đáp, ngày rộng tháng dài, sau này còn nhiều cơ hội tụ họp. Nếu thật sự có cái gọi là ngày rộng tháng dài, e rằng Cố Diểu sẽ hoàn toàn chìm nghỉm dưới đáy đại dương mất. Người đàn ông trước mặt cô chẳng khác nào vùng biển sâu không thấy đáy, vừa bí ẩn nguy hiểm, lại vừa đầy rẫy những cám dỗ khó lòng cưỡng lại. Thử hỏi, nếu sau này lún sâu không dứt ra được, cô sẽ phải tự cứu mình bằng cách nào đây? Dùng bữa xong, Chu Chính Lương đưa cô về. Suốt quãng đường cả hai đều không cất tiếng. Trong xe tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài cửa kính. Chiếc SUV lặng lặng đỗ lại trước chân tòa chung cư. Khi Cố Diểu đang loay hoay tháo dây an toàn, từ phía bên cạnh vang lên chất giọng trầm ấm của người đàn ông, có thể làm phiền em vài phút không? Chúng ta cần nói chuyện riêng một chút. Động tác của cô khựng lại, Cố Diểu bỗng thấy lồng ngực nghẹn lại, hít thở khó khăn vô cùng. Thói quen xấu bắt đầu tái phát, cô nhất thời muốn làm rùa rụt cổ, giọng nói cũng theo đó trở nên căng thẳng, hay là để hôm khác đi ạ, hôm nay tôi thấy hơi mệt. Vừa nói, tay cô vừa âm thầm mò mẫm tìm tay nắm cửa. Thế nhưng giây tiếp theo, một tiếng tạch vang lên, cửa xe đã bị khóa chặt. Đã trì hoãn quá lâu rồi, Chu Chính Lương đương nhiên không cho phép cô gái nhỏ cứ hễ nói chuyện là dùng kính ngữ, lúc nào gặp anh cũng hành xử giữ kẽ. Như thể sợ chỉ cần bước sai một ly là sẽ vượt quá giới hạn. Anh nóng lòng muốn phá vỡ hiện trạng này. Vì vậy, anh hỏi, em đang lo ngại điều gì? Không đợi người bên cạnh kịp mở lời, Chu Chính Lương đã chủ động đưa ra câu hỏi, có phải liên quan đến vấn đề tuổi tác không? Buổi liên hoan lần trước, anh đứng ngoài cửa phòng bao đã nghe không sót một chữ. Tiêu chuẩn chọn người yêu của cô là không quá 5 tuổi. Mà anh thì hiển nhiên là cách xa tiêu chuẩn đó. Trong lòng Cố Diểu ngổn ngang trăm mối tơ vò, đúng là có yếu tố tuổi tác, nhưng nó không phải nguyên nhân chủ yếu. Nhìn khắp giới chính trị, mấy ai ở tuổi 35 mà leo lên được vị trí như anh bây giờ. Xét trên một góc độ thực tế, nếu dựa vào Chu Chính Lương, cô có thể bớt đi 10 năm phấn đấu. Thậm chí, cả nhà họ Cố cũng sẽ được thơm lây. Thế nhưng, cảm xúc của cô dành cho anh lúc này vô cùng phức tạp. Tạm bỏ qua những rung động từ con tim, thì phần nhiều trong đó là sự ngưỡng mộ và kính trọng. Cố Diểu hiểu sâu sắc rằng, nếu hai người ở bên nhau mà tầm nhìn không thể đạt đến sự cân bằng trong thời gian dài, thì phía phải ngước nhìn sẽ mãi mãi ở thế yếu. Cảm giác mới mẻ rồi cũng sẽ qua đi, khi thời gian làm phai nhạt những khoái kẽm mà dopamine mang lại, đôi bên sẽ lấy gì ra để duy trì và bước tiếp cùng nhau. Sau một hồi im lặng, cô xốc lại tinh thần rồi nghiêm túc bày tỏ quan điểm. Niềm vui khi mới gặp không bằng sự hòa hợp khi ở bên nhau lâu dài. Thực tế đã chứng minh, việc hợp nhau quan trọng hơn yêu thích rất nhiều. Vậy em thấy tôi hợp với kiểu người như thế nào? Không cho cô thêm thời gian để suy nghĩ, Chu Chính Lương gạt bỏ cái mác quân tử thường ngày, không ngừng đẩy sâu câu chuyện, từng bước ép sát. Cô gái nhỏ lắc đầu, tôi không nói rõ được. Chu Chính Lương khẽ cười, nếu không thể nói rõ, chỉ bằng em hãy đích thân thử xem. Thử cái gì cơ? Dùng thời gian để làm rõ, tôi là niềm vui nhất thời, hay là sự gắn bó dài lâu với em. Cố Diểu cứng họng, chỉ biết cúi gằm mặt mà không thốt nên lời. Trên thế gian này, bất cứ việc gì cũng có chi phí trải nghiệm, thậm chí có thể sẽ phải trả giá bằng nỗi đau thấu tận tâm can. Cô không muốn vì một phút bốc đồng mà dấn thân vào một cuộc tình không có kết quả. Với thân phận như anh, với khoảng cách giai cấp giữa hai người, nếu sau này một bản thỏa thuận tiền hôn nhân nữa lại xuất hiện, cô không biết liệu mình còn có thể dứt khoát rũ áo ra đi được hay không. Vậy nên, xin lỗi, giọng cô mềm mỏng nhưng tâm thế lại vô cùng kiên định, tôi không muốn cứ chần chừ do dự, làm mất thời gian của anh. Dứt lời, không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng, chỉ vỏn vẹn vài phút trôi qua mà ngỡ như dài vô tận, sự im lặng bao trùm, chẳng có lấy một lời hồi đáp. Dù cô đã thẳng thắn bộc bạch, nhưng người đàn ông vẫn ngồi bất động, không hề có ý định mở khóa cửa xe. Cuối cùng, khi tâm trí đã rối như mớ bòng bong, Cố Diểu ấm ức thốt lên lời cáo buộc, anh không thể lấy địa vị của mình ra để ép buộc người khác như thế. Trái tim nghẹn lại rất khó chịu, mà bản thân lại chân yếu tay mềm, chẳng thể phản kháng. Lúc này cô giống như chú chim bị nhốt trong lồng, chỉ biết lao người vào nan sắt để trút bỏ nỗi bất mãn. Một lời tỏ tình của anh lại khiến cô rơi vào trạng thái như đối mặt với quân thù thế này. Ánh mắt Chu Chính Lương thoáng hiện vẻ bất lực, yết hầu khẽ chuyển động, chất giọng trầm ấm của anh bỗng trở nên khàn đi, nếu muốn ép buộc, tôi có cả trăm cách khiến em phải gật đầu. Nhưng trong quan niệm của anh, chuyện tình cảm ít nhất phải được xây dựng trên nền tảng đôi bên bình đẳng. Khi chưa đến mức mất lý trí, anh sẽ không áp dụng những thủ đoạn trên quan trường lên người phụ nữ mình yêu. Thế là anh đành mở khóa cửa xe, lịch thiệp để cô rời đi. Giây phút đó, sợi dây đang căng cứng trong lòng Cố Diểu dường như đứt đoạn cùng tiếng mở khóa, và rồi cứ thế quấn quýt rơi vào đêm đen mịt mùng. Cô khẽ nói câu cảm ơn, sau đó không chút chần chừ mà bước xuống xe. Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc giữa màn đêm im ắng. Dứt khoát và mạnh mẽ, cô gái nhỏ này quyết đoán hơn bất cứ ai. Trong sảnh khu chung cư, bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái mỗi lúc một xa dần, cho đến khi biến mất sau cửa thang máy. Chiếc SUV vẫn lặng lặng đứng im tại chỗ, mãi không nổ máy. Chẳng biết đã qua bao lâu, Chu Chính Lương mới chậm rãi đưa tay lấy bao thuốc từ hộp để đồ. Bánh xe đánh lửa quẹt nhẹ, ngọn lửa xanh nhạt bùng lên trong khoang lái tối tăm, soi rõ góc nghiêng tuấn tú của người đàn ông, nhưng giờ đây đã nhuốm vài phần chán nản. Anh rít một hơi thuốc lá rồi từ từ nhả khói. Nhìn màn đêm vô tận ngoài cửa sổ, hơi thở của anh cứ thế nặng nề dần. Vì một người phụ nữ mà trở nên xa xút thế này, có thể nói đây là một trải nghiệm lạ lẫm và đầy bất ngờ trong cuộc đời Chu Chính Lương. Cảm giác bị khước từ chẳng dễ chịu chút nào, nhưng anh vẫn phải cố gắng chịu đựng. 2 phút sau, điếu thuốc đã cháy quá nửa. Đốm lửa đỏ rực bị ngón tay người đàn ông bóp nát, dường như anh chẳng còn biết đau là gì. Khoảnh khắc tàn thuốc rơi xuống đất, bánh xe SUV lăn qua những vệt sáng tối loang lổ, chậm rãi rời khỏi khu chung cư. Đêm mùa đông vốn dài miên man, đêm nay định sẵn là một đêm không thể chợp mắt. Từ lúc về đến nhà, Cố Diểu gần như chẳng để bản thân ngơi tay chút nào. Cô thay giày ở cửa, vào phòng khách bật tivi, rồi đột nhiên nổi hứng lau dọn nhà cửa tận 2 lần. Đến khi mệt rã rời, cô mới ngả lưng xuống sofa một lát. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, cô mới đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Một khi đã đưa ra quyết định, cô không cho phép mình suy nghĩ vẩn vơ thêm nữa. Vì vậy, cô cần khiến bản thân thật bận rộn, bởi lẽ, khi con người ta luôn tay luôn chân, họ sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Mãi cho đến lúc dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị đi ngủ, màn hình điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng sáng lên. Là tin nhắn từ Chu Hành Đoan gửi tới, cô giáo Tiểu Cố, món quà kia thế nào, chị có thích không? Cố Diểu sững người trong giây lát, giây tiếp theo mới sực nhớ ra chuyện này. Lúc xuống xe, đầu óc cô trống rỗng, làm gì còn tâm trí mà nhớ đến món quà để ở ghế sau. Cô toát mồ hôi, vội vàng gõ chữ, ngại quá, quà vẫn để trên xe chú hai của em, chị quên lấy. Hửm, Chu Hành Đoan gửi lại một loạt dấu chấm, không muốn làm cậu nhóc thất vọng, Cố Diểu vội bổ sung, để khi nào rảnh chị sẽ nhờ dì Lưu gửi chuyển phát nhanh đến chỗ chị, em có số điện thoại của dì ấy không? Cậu chàng ngoan ngoãn lướt danh bạ, tìm thấy rồi thì gửi sang cho cô, còn kèm theo một câu nhắn nhủ, không sao đâu, đây không phải lỗi của chị, mà là tại chú hai già rồi nên trí nhớ kém thôi. Cố Diểu ôm mặt, câu này mà để vị kia nghe thấy, e là đại thiếu gia có viết bản kiểm điểm 10.000 chữ cũng khó mà toàn mạng. Cô khẽ thở dài, trả lời, chú hai em không già đâu, đừng có cái nhìn định kiến về tuổi tác như thế. Hồi tưởng lại khung cảnh tối nay, thực ra khoảnh khắc người đàn ông ấy nhắc đến vấn đề tuổi tác, nhịp thở của cô đã hẫng mất một nhịp. Có lẽ, Chu Chính Lương thực lòng quan tâm đến cảm nhận của cô. Bằng không, Một chính trị gia đứng trên đỉnh cao quyền lực như anh, tuyệt đối sẽ không nảy sinh sự tự ti về bản thân khi đang ở độ tuổi sung mãn nhất trong sự nghiệp. Chỉ là, giờ đây tìm hiểu những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sau khi nhận được tin nhắn cuối cùng của Chu Hành Đoan, cô đáp lại một câu nghỉ ngơi sớm đi rồi tắt điện thoại, gạt bỏ mọi tạp niệm ra khỏi đầu rồi nhắm mắt. Không cần biết có ngủ được hay không, tóm lại, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Nháy mắt đã đến cuối tháng giêng, một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, ai nấy đều bận rộn nhưng không giấu nổi vẻ hân hoan. Chịu ảnh hưởng từ bầu không khí trong văn phòng, Cố Diểu cũng bị cuốn vào niềm mong đợi đón chào năm mới. Vì dịp Tết Dương Lịch vừa rồi Hạ Vi phá lệ xin nghỉ, dồn việc của hai người lên vai một mình cô, khiến cô phải tăng ca liên tục suốt 3 ngày. Hứa Đông Bình với tư cách là trưởng phòng, luôn giữ vững nguyên tắc công bằng chính trực, đã đặc cách phê chuẩn cho đồng chí Tiểu Cố có thể chính thức bắt đầu kỳ nghỉ Tết ngay sau khi tan làm ngày thứ 6. Người trong cuộc có ý kiến gì không? Hứa Đông Bình hỏi, làm việc cùng tập thể, có nợ thì phải trả. Hạ Vi lắc đầu, biểu thị không có dị nghị gì. Cứ như vậy, tin tức được nghỉ lễ sớm truyền về nhà, chủ nhiệm Cố lập tức quyết định sẽ lái xe đến Cáp Hải để đón con gái dụ. Cố Diểu vội vàng ngăn cản, dạo này cao tốc hay tắc đường, từ huyện đường lái đến Cáp Hải mất ít nhất 3 tiếng đồng hồ, không cần thiết đâu bố. Cô giáo Thẩm ngồi bên cạnh nói hùa vào, con cứ để ông ấy đón đi. Đêm nào ông ấy cũng lẩm bẩm bảo mắt cứ giật liên hồi, không yên tâm để con tự về một mình đâu. Giật mắt trái hay mắt phải à? Cố Diểu hỏi vặn lại. Ơ kìa, bên nào ấy nhỉ? Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau một lúc, Cố Kính Minh khẽ hắng giọng, lúc thì bên trái, lúc lại bên phải, chẳng có quy luật gì hết. Hừ, Cố Diểu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau đó thong thả buông một câu, thế thì gay rồi, đứng dưới góc độ y khoa mà nói, trường hợp của bố thuộc về bệnh lý về mắt hoặc thần kinh, phải đi khám thôi. Người cha già bỗng dưng bị trù èo thật sự cạn lời. Thôi được rồi, nhìn thấu ý đồ vòng vo của hai ông bà, Cố Diểu không buồn phối hợp nữa mà chọc thủng luôn. Cô nói, mấy hôm trước, có một người họ hàng xa bắn Đại Bác không tới đột nhiên kết bạn WeChat với con, bảo là muốn giới thiệu đối tượng cho con. Số WeChat đó là bố mẹ cho à? Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng. Sau khi cân nhắc kỹ càng, cô giáo Thẩm thản nhiên đẩy rắc rối sang cho chồng, chuyện này mẹ không biết nhé, con cứ hỏi bố con ấy. Chủ nhiệm Cố, nghe giọng điệu của con gái thì có vẻ không bài xích lắm. Chẳng còn cách nào khác, ông đành phải đóng vai ác vậy. Cũng không tính là họ hàng xa đâu. Bà ấy là chị kế khác cha khác mẹ với ông nội con phải gọi bằng bà cô. Tuy bấy lâu nay đôi bên không qua lại, nhưng người ta đã chủ động liên lạc thì mình cũng chẳng thể đuổi khéo đi được. Cho nên, mới nói dăm ba câu bố mẹ đã quyết định thay con luôn rồi. Không phải thế, thì cứ gặp mặt một chút, gọi là đi cho có lệ thôi. Còn có ưng hay không để sau hãng tính, gặp mặt, đi cho có lệ. Cố Diểu nghe mà nhức cả đầu, đang định dứt khoát từ chối thì chủ nhiệm Cố đã cười hì hì tung ra mùi nhử, để bù đắp, năm nay bố mẹ định lì xì cho con một phong bao thật lớn. Lớn cỡ nào à, ít nhất là gấp đôi mọi năm. Đầu dây bên kia im lặng, hai vợ chồng biết ngay là con gái đã siêu lòng. Từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ này chẳng bao giờ kháng cự nổi sức hút của tiền mừng tuổi, cứ như bị chúng bùa mê thuốc lú vậy. Quả nhiên, sau 10 giây suy nghĩ thấu đáo, Cố Diểu mới chịu nhả lời, con nói trước nhé, con chỉ nể mặt bà cô thôi, còn chuyện khác thì miễn bàn. Vừa nãy còn đang hầm hực với người ta, vậy mà chớp mắt một cái đã gọi bà cô ngọt sứt rồi. Cô giáo Thẩm đỡ chán, cái cục nở quý báu này rốt cuộc là do ai sinh ra không biết. Đêm trước ngày thu xếp hành lý về huyện đường, bưu phẩm gửi từ Dự Phong cũng vừa tới nơi. Sau khi ký nhận, Cố Diểu thong thả dùng dao dọc giấy mở chiếc hộp các tông. Giây phút nắp hộp mở ra, ánh mắt cô bỗng khựng lại. Bên trong là một con thú bông Linable phiên bản giới hạn. Thân hình màu hồng mịn mượt, trên khuôn mặt bầu bĩnh là đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi dài hơi cong vút trông vô cùng tinh nghịch. Trên đầu nó còn cài một chiếc bờm nơ đỏ, đôi tai điểm xuyết mấy viên đá lấp lánh. Đúng như lời cậu nhóc kia nói, sau khi tắt đèn, các phụ kiện trên người thú bông tỏa ra hiệu ứng giả quang. Cố Diểu ôm món quà vào lòng, lặng yên ngắm nghía một hồi rồi khẽ mỉm cười. Đúng là đánh trúng sở thích của cô, từng chi tiết nhỏ đều chẳng chê vào đâu được. Không khó để nhận ra, để chuẩn bị món quà năm mới này, vị đại thiếu gia kia đã bỏ không ít công sức tìm hiểu. Cô thực sự rất thích, Cố Diểu cầm điện thoại gửi tin nhắn báo đã nhận được đồ, kèm theo một biểu tượng chúc mừng năm mới. Thế nhưng, tin nhắn gửi đi như hòn đá chìm vào đáy bể, không có hồi âm. Lý do là vì Chu Hành Đoan đã phạm lỗi nên tạm thời bị tịch thu toàn bộ thiết bị điện tử, trong đó bao gồm cả điện thoại. Mãi đến tận đêm giao thừa, cậu chàng mới đọc được lời nhắn của cô giáo Tiểu Cố. Trùng hợp thay, đó cũng là ngày Chu Chính Lương trở về Bắc Kinh. Gió lạnh căm căm, bánh xe lăn đều trên mặt đường nhựa bằng phẳng của phố Trường An. Cửa kính ở ghế sau hạ xuống, để mặc cho luồng không khí lạnh lẽo của mùa đông tràn vào khoang xe. Sau nửa năm xa cách, dáng hình uy nghiêm của trung tâm quyền lực chính trị vẫn sừng sững trong bóng chiều tà. Chỉ là, cảnh vật ấy rơi vào mắt Chu Chính Lương từ lâu đã chẳng thể gợi lên chút gợn sóng nào. Phía trước 50 mét là trạm kiểm soát an ninh, chiếc xe Hồng Kỳ H9 giảm tốc rồi rẽ vào làn đường dành riêng bên phải. Trước trạm kiểm soát xây bằng đá hoa cương, bốn cảnh vệ cầm súng đứng sừng sững như những pho tượng. Camera giám sát phía sau bức tường chống đạn chậm rãi xoay theo chuyển động của xe. Vui lòng xuất trình giấy tờ, một bàn tay đeo găng trắng đưa ra từ cửa sổ bốt gác. Tài xế thuần thục đưa qua hai cuốn sổ chứng minh màu xanh thẫm. Qua gương chiếu hậu, có thể thấy chân mày của người cảnh vệ khẽ nhướng lên đầy vẻ kinh ngạc khi lật xem nội dung bên trong. Chữ Chu bên dưới con dấu thép ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Đó là tấm thẻ ngành phiên bản cũ từ thời cha anh còn nắm quyền tại một ban ngành nọ, vốn luôn được hưởng ưu tiên cao nhất trong hệ thống. Chào mừng anh về nhà, bí thư Chu. Cảnh vệ đứng nghiêm chào, thanh chắn lặng lẽ nâng lên. Chiếc xe một lần nữa nổ máy, rẽ vào một con đường dợp bóng cây. Hàng cây ngân hạnh hai bên treo đầy đèn lồng đỏ, gốc cây cũng được lắp thêm các trụ chống va chạm mới có đánh số, tất cả đều toát lên không khí Tết rộn ràng. Đi thêm 200 mét. Chiếc Hồng Kỳ H9 dừng lại trước cổng điện tử thứ ba. Tài xế hạ kính xe, hướng mắt về phía máy quét mống mắt. Chu Chính Lương chú ý thấy trên cột cổng mới lắp thêm 4 cặp camera góc rộng, hai trong số đó đang điều chỉnh góc độ theo hướng xe di chuyển. Tháng trước, cha anh đã thay hệ thống an ninh mới. Tài xế giải thích, giờ đây ra vào đều phải nhận diện sinh trắc học. Phía sau xe vẫn là một khoảng lặng. Trong lần gọi video trước, mẹ anh có nhắc qua về chuyện này. Nói là quy định mới tại thủ đô. Nhưng anh thừa hiểu, nguyên nhân thực sự là do tên phản trắc vừa bị cách chức kia, kẻ đã khiến cha anh phiền lòng suốt nửa năm qua. Bên trong bức tường vang lên tiếng động cơ vận hành, cánh cửa chống cháy nổ nặng 3 tấn chậm rãi mở ra, hé lộ lối vào vòng tròn lát đá hoa cương. Cây tuyết tùng trồng từ 20 năm trước hiện vẫn tỏa bóng sum suê, tán lá phát ra âm thanh xào xạc khi có cơn gió thổi tới. Dưới hiên tòa nhà chính là hai cảnh vệ mặc đồng phục xanh đen. Vừa thấy biển số xe liền lập tức ấn tai nghe báo cáo. Chu Chính Lương vừa bước chân ra khỏi xe, từ ban công tầng 2 đã vọng xuống một giọng nói dịu dàng, cậu hai về rồi đấy à. Anh ngước lên, trông thấy đồng chí Tiểu Trần đang khoác chiếc khăn choàng cashmere đứng đó. Chu Chính Lương đứng lặng lẽ giữa sân nhìn bà một lúc, thế rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên, đôi giày da không một vết bụi bước lên bậc thềm. Vừa vào nhà, luồng khí ấm áp hòa quyện cùng hương gỗ đàn hương thoang thoảng phả ngay vào mặt. Tại cửa, một đôi dép lê nam giới đã được chuẩn bị sẵn. Người giúp việc mỉm cười tiến tới, cung kính đón lấy chiếc áo măng tô màu xám đậm từ tay anh, chỉnh lại cổ áo rồi treo ngay ngắn lên giá gỗ hoàng lê. Đang định cất lời thì từ cầu thang tầng 2 vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Trần Uyển Đường diện bộ sườn xám tơ tằm thêu họa tiết tô châu, khoác thêm chiếc khăn choàng trắng muốt như nhung. Bà thong thả bước xuống lầu, ánh mắt không quên đánh giá cậu con trai đã nửa năm không gặp. Gương mặt vẫn tuấn tú, nhưng lại gầy hẳn đi. Mẹ, ánh mắt Chu Chính Lương dịu lại, lặng lẽ nhìn mẹ tiến về phía mình. Lần trước về Bắc Kinh quá vội vã, anh vừa về đến nhà chưa đầy 5 phút đã bị một cuộc điện thoại công vụ gọi đi ngay. Trong khi đó, con trai trưởng Chu Thành Huân lại công tác tại vùng biên giới Tây Nam, quanh năm suốt tháng hiếm khi có ngày nghỉ. Cái gia đình này, dường như ai nấy đều chẳng thể dừng lại bước chân. Điều an ủi duy nhất là mỗi dịp tất niên, cả nhà rốt cuộc cũng có thể tề tựu đông đủ, không thiếu một ai. Nghĩ đến đây, đôi chân mày thanh tú của Trần Uyển Đường giãn ra, bà ra hiệu cho con trai vào dùng bữa trước. Phòng ăn rực rỡ ánh đèn, trên chiếc bàn dài chỉ bày 2 bộ bát đũa. Trần Uyển Đường vừa múc canh vừa nói, bố con chiều nay có buổi tiếp đón ngoại giao, tầm 5 giờ thư ký gọi điện báo ông ấy lại ghé qua Trung Nam Hải thị sát đột xuất. Chắc hẳn giờ này vẫn chưa biết con về đâu, để mai, lời chưa dứt. Ngoài sân đã vang lên tiếng động cơ ô tô. Qua ô cửa kính lưu ly trạm trổ hoa văn Trung Hoa, có thể thấy các cảnh vệ đứng thẳng tắp hai bên cổng đang chào người ngồi trong xe. Tối nay về sớm hơn mọi khi 15 phút đấy, Trần Uyển Đường đặt thìa canh xuống, quay sang dặn người giúp việc hâm nóng lại bát canh gà Hoàng Kỳ. Vừa dứt lời, tiếng giày da dẫm lên sàn đá cẩm thạch đã vọng lại từ xa. Chu Chính Lương điềm nhiên ngước mắt, lặng lẽ quan sát bóng hình cao lớn ấy lướt qua trung đình rồi nhanh chóng xuất hiện trong tầm nhìn. Bố, sau bức bình phong ngăn cách phòng ăn, Chu Lập Phong nghe tiếng thì bước chân khựng lại đôi chút. Ông chậm rãi quay đầu, đối diện với ánh nhìn bình lặng không chút gợn sóng của Chu Chính Lương. Hai cha con nhìn nhau trong hai giây, Chu Lập Phong không đáp lời, chỉ ôn tồn nhìn sang phía người vợ đang ngồi bên bàn ăn, thuận tay cởi chiếc áo khoác đưa cho thư ký đang theo sát phía sau. Ông nhìn đồng hồ rồi khẽ nhíu mày, dạ dày bà không khỏe, bác sĩ đã dặn là bữa tối nhất định phải đúng giờ. Hai tiếng trước tôi dùng bữa rồi, thỉnh thoảng phá lệ một lần cũng không sao đâu. Hôm nay là dịp đặc biệt, tôi muốn ngồi ăn thêm một chút với con. Trần Uyển Đường dùng lời lẽ dịu dàng trấn an chồng, bảo ông đừng quá khắt khe, bà đâu phải làm bằng pha lê mà mong manh dễ vỡ như thế. Vợ vừa dứt lời, Chu Lập Phong lập tức liếc nhìn kẻ tội đồ nào đó với ánh mắt đầy ẩn ý. Ăn cơm xong lên thư phòng gặp bố, người đàn ông chỉ để lại một câu rồi xoay người bước lên lầu, thư ký cầm sấp tài liệu tất tả bám theo sau lãnh đạo. Trần Uyển Đường không khỏi bất mãn trước cường độ làm việc như một người lính đặc chủng của chồng. Vất vả cả ngày rồi, máy bay chỉ vừa mới hạ cánh, không thể để con nghỉ ngơi một chút sao? Nghe mẹ càm ràm, Chu Chính Lương chỉ điềm nhiên mỉm cười rồi cầm đũa tiếp tục dùng bữa. Đồng hồ treo tường ở phòng khách điểm 8 giờ, cánh cửa gỗ sẫm màu ở cuối hành lang tầng 2 vang lên tiếng gõ. Vào đi, đẩy cửa bước vào, không gian trong thư phòng được bao phủ bởi hương trà long tỉnh và mùi trầm hương hòa quyện. Tại góc tường chỉ có một chiếc đèn đứng bằng đồng đang thắp sáng, ánh đèn vàng óng như hồ phách lắng đọng trên những món đồ gỗ quý giá. Chu Lập Phong ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, sắp tài liệu mở ra trước mặt ông được đóng con dấu đỏ tươi đầy quyền lực. Chu Chính Lương bước đôi chân dài vào trong, anh chú ý thấy bên tay cha có đặt một bản báo cáo công tác, mép trang giấy đã hơi quăn lại. Ảnh hưởng của vụ án 518 tại địa phương không hề nhỏ. Giọng Chu Lập Phong trầm thấp mà bình ổn, tựa như một đầm nước sâu không thấy đáy. Ông dùng đầu bút máy gõ nhẹ vào một vị trí trên tài liệu, mặt không đổi sắc lên tiếng, danh tiếng của bí thư thành ủy Cùng Hải trong việc quyết liệt thanh trừng bè phái đã vang dội tứ phía, thậm chí ở tận thủ đô cũng hay tin, ai cũng bảo người làm cha như bố giỏi dạy dỗ con cái. Nói đến đây, ông dừng lại, cơ hàm Chu Lập Phong bệnh ra, giọng điệu ẩn chứa hàm ý khó dò, anh nói thử xem, ngày thường bố đã dạy dỗ anh như thế nào. Chu Chính Lương kéo ghế, thong thả ngồi xuống phía đối diện, sau đó vươn tay cầm tập văn kiện đó lên, đọc lướt qua một lượt dưới cái nhìn sắc sảo của cha. Chưa đầy một phút sau, anh khép tập hồ sơ lại rồi cười khẽ. Dù cách xa vạn dặm cũng chẳng thể lọt khỏi tầm mắt nhìn thấu trời xanh của bố. Mỉa mai ai đây, Chu Lập Phong nghiêm giọng, anh có đi tới chân trời góc bể thì tôi vẫn là bố anh. Thật vinh hạnh quá, hơi thở của Chu Chính Lương vẫn bình ổn, hy vọng bố giữ gìn sức khỏe. Mấy mươi năm nữa vẫn phải trông cậy vào ngũ chỉ sơn của bố, nhà họ Chu mới được hưởng thái bình. Hai cha con đối đầu nhau một hồi lâu, bố định điều anh về đây. Chu Lập Phong đột ngột lên tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, 3 năm rèn luyện ở địa phương là đủ rồi, Trung Nam Hải có một vị trí rất hợp với anh. Đầu ngón tay Chu Chính Lương vô thức mơn trớn miệng chén trà. Trong phòng rất ấm áp, nhưng anh lại cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa dọc sống lưng, cho con thêm chút thời gian. Con còn có chút việc riêng cần giải quyết. Việc riêng, ánh mắt Chu Lập Phong bỗng chốc trở nên sắc lẹm như hai thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, có việc riêng nào quan trọng hơn cả tiền đồ của anh? Không khí trong thư phòng đông cứng lại, Chu Chính Lương có thể ngửi thấy mùi trầm hương pha lẫn mùi gỗ thông không đổi qua 5 tháng trên người cha, quyện với mùi mực in trên tài liệu, đó chính là mùi hương của quyền lực, thứ mùi mà anh đã ngửi từ thuở lọt lòng và sớm đã thấm đẫm vào từng huyết quản. Anh ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong đôi đồng tử đen kịt của cha. Rồi trả lời bằng chất giọng vô cùng điềm tĩnh, là chuyện chung thân đại sự của con trai bố. Bầu không khí rơi vào im lặng, bờ vai đang căng cứng của Chu Lập Phong bỗng chốc thả lỏng, sự sắc bén trong ánh mắt được thay thế bởi một loại cảm xúc phức tạp khó gọi tên. Ông chậm rãi tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng. Ồ, tiếng đệm ấy được ông kéo dài, mang theo ý vị dò xét. Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi từ lúc nào không hay. Những tiếng xào xạc rất khẽ xuyên qua lớp kính dày truyền vào trong phòng. Chu Chính Lương nhìn thấy những nếp nhăn li ti trên khóe mắt cha giãn ra, đó là biểu cảm mà anh rất hiếm khi bắt gặp. Con gái nhà ai? Cha anh hỏi, giọng nói hiếm hoi mang theo chút ấm áp. Một gia đình công chức bình thường thôi, Chu Chính Lương khẽ nói, cảm giác như có thứ gì đó trong lồng ngực đang tan chảy. Đó là một cô gái khiến con trai bố ghi nhớ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, Chu Lập Phong đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa sổ. Bóng lưng ông bị ánh đèn kéo dài đến tận chân Chu Chính Lương. Chẳng trách, tháng trước mẹ anh nghe điện thoại của anh xong là không còn nhắc đến con bé nhà họ Lương nữa. Giọng Chu Lập Phong vốn hơi khàn, nhưng hễ nhắc đến vợ, thanh âm của ông luôn ẩn chứa một sự dịu dàng rất khó nhận ra. Chu Chính Lương biết cha đang ám chỉ điều gì, chuyện ly hôn năm đó đã gây chấn động toàn thủ đô. Đồng chí Tiểu Trần vì chuyện của anh mà mất ăn mất ngủ, sức khỏe gần như suy kiệt. Nếu lại đi vào vết xe đổ lần nữa, có tin tức gì thì nhớ báo sớm cho mẹ anh biết. Chu Lập Phong thong thả nói, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Để bố xem, đó là cô gái thế nào mà lại khiến con trai bố lưu luyến chẳng nỡ về kinh. Chu Chính Lương đặt chén trà xuống, tiến đến đứng cạnh cha. Ánh đèn trên phố Trường An trở nên mờ ảo trong làn tuyết lất phất, tựa như một bức tranh sơn dầu bị nước làm loang lổ. Chuyện tình cảm con tự có sắp xếp, bố mẹ không cần quá bận lòng. Chu Lập Phong không đáp lời, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai con trai. Khoảnh khắc ấy, ông không còn là vị lãnh đạo khiến tất cả các bộ ban ngành phải kính sợ, mà chỉ là một người cha bình thường quan tâm đến hạnh phúc của con trai. Bầu không khí trong thư phòng lặng lẽ thay đổi, dường như ngay cả chiếc đèn đứng nghiêm nghị kia cũng trở nên êm dịu hơn. Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi. Giọng cha mang theo sự ấm áp mà Chu Chính Lương đã nhiều năm không được nghe, ngày mai còn phải đưa mẹ anh đến Ung Hòa Cung dâng hương, đừng để lỡ giờ. Chu Chính Lương gật đầu, xoay người đi về phía cửa. Giây phút khép cửa lại, anh ngoái đầu nhìn thấy cha đã ngồi vào bàn làm việc, đeo kính lên và tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện. Dưới ánh đèn, bóng dáng ấy hiện lên vừa uy nghiêm lại vừa cô độc. Ai ai cũng muốn ngồi vào vị trí đó. Thế nhưng, người thực sự có thể leo lên đến đỉnh cao, liệu có được bao nhiêu? Nhắm mắt ngẫm lại, con đường cha đã đi qua, dường như chẳng để lại một nhành cỏ dại nào. Sáng sớm ngày 30 Tết, trời vừa hửng sáng, những cơn gió lạnh thấu xương cuốn theo lớp tuyết chưa kịp tan từ đêm qua, xoay thành từng vòng trên mặt phố. Bên ngoài cổng, ba chiếc Audi A8L đen bóng đã lặng lẽ đợi sẵn từ bao giờ. Hai chiếc xe dẫn đầu và khóa đuôi đều có nhân viên an ninh mặc vest đen đứng túc trực, thần sắc hết sức nghiêm nghị. Thấy hai mẹ con bước ra, tài xế chiếc xe ở giữa lập tức chạy tới, ân cần mở cửa ghế sau. Chào phu nhân, chào bí thư Chu. Người tài xế cung kính cúi đầu. Chu Chính Lương đỡ mẹ ngồi vào trong rồi mới vòng sang phía bên kia để lên xe. Cửa xe đóng lại nhẹ nhàng, đoàn xe từ từ lăn bánh rời khỏi con ngõ nhỏ, hai chiếc xe hộ tống phía trước và phía sau duy trì khoảng cách an toàn một cách đầy ăn ý. Kính xe được dán phim cách nhiệt chuyên dụng, bên ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng từ vị trí của mình, Chu Chính Lương có thể quan sát rõ mồn một cảnh vật đường phố đang lướt qua. Năm nay xem chừng lạnh hơn mọi năm thì phải. Bà Trần Uyển Đường nhìn vài bóng người thưa thớt bên ngoài cửa sổ, khẽ lên tiếng. Đài khí tượng dự báo vài ngày tới sẽ có mưa tuyết kéo dài. Nói đoạn, Chu Chính Lương hơi nghiêng đầu nhìn mẹ, thấp giọng hỏi, tình trạng mất ngủ của mẹ nửa năm nay đã chuyển biến tốt hơn chưa? Điều trị bằng đông y được 2 tháng rồi, giờ tinh thần mẹ đã phấn chấn hơn nhiều. Trần Uyển Đường vỗ về để con trai yên lòng, đồng thời ôn tồn dặn dò, còn con, một mình ở cùng Hải. Chính sự dù bận rộn đến mấy cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Đừng để tuổi còn trẻ mà đã mang bệnh trong người, đến lúc bằng tuổi bố con thì người chịu khổ cũng chỉ có con thôi. Bao năm qua bố luôn có mẹ đích thân chăm nom nên sức khỏe vẫn còn dẻo dai lắm. Thế còn con thì sao? Trần Uyển Đường không bỏ lỡ cơ hội trêu đùa con trai, cuối năm nay là tròn 36 tuổi rồi, định bao giờ mới tìm một người để quản thúc mình đây? Nghe lời mẹ nói, trong tâm trí Chu Chính Lương bất chợt hiện lên một gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú và kiều diễm. Đúng là cái đồ vô lương tâm, từ chối người ta thẳng thừng, chẳng thèm nể nang gì cả. Nhưng ngày tháng còn dài, anh có thừa thời gian và lòng kiên nhẫn. Thấy con trai im lặng, Trần Uyển Đường mỉm cười bất lực. Bà không muốn tạo thêm áp lực cho anh nên cũng không nhắc đến nữa. Chuyện tình cảm vốn dĩ nên để thuận theo tự nhiên, bà tin tưởng vào mắt nhìn và sự phán đoán của con trai mình. Trong lúc hai mẹ con trò chuyện, đoàn xe đã băng qua phố Trường An và rẽ vào ngõ Học Phủ. Còn phố Ung Hòa Cung vốn dĩ tấp nập nay lại yên tĩnh lạ thường, chỉ có vài viên cảnh sát mặc đồng phục đang làm nhiệm vụ duy trì trật tự tại giao lộ. Thấy đoàn xe nhà họ Chu đi tới, họ lập tức đứng nghiêm chào, sau đó nói gì đó vào bộ đàm. Sau này đừng huy động lực lượng rầm rộ như thế, mọi thứ cứ đơn giản là tốt nhất. Trần Uyển Đường nhẹ nhàng lần chuỗi tràng hạt trên cổ tay, ánh mắt hướng về lối vào Ung Hòa Cung ở phía không xa. Chu Chính Lương chỉ gật đầu mà không đáp lời. Anh biết mẹ mình trước nay luôn sống kín đáo. Thế nhưng với tư cách là người vợ hợp pháp của Chu Lập Phong, danh phận ấy định sẵn bà luôn là tâm điểm chú ý của thế giới bên ngoài, có rất nhiều chuyện không thể làm theo ý mình được. Chừng một tuần trà sau, đoàn xe chậm rãi tiến vào cổng ngách của Ung Hòa Cung, rồi dừng lại tại khoảng sân trống trước Vạn Phúc Các. Chu Chính Lương xuống xe trước, đưa tay đỡ mẹ bước ra. Ung Hòa Cung trong nắng sớm hiện lên tĩnh mịch và trang nghiêm. Những lớp ngói đồng mạ vàng lấp lánh dưới ánh bình minh, giữa các gian điện thờ, khói hương từ lò đồng tỏa ra nghi ngút, bầu không khí thoang thoảng mùi trầm hương phảng phất. Trụ trì Minh Huệ Pháp Sư đã đợi sẵn từ lâu, ông rảo bước tiến lại gần rồi chắp tay, chào Chu phu nhân, chào Chu công tử. Chúc hai vị năm mới cát tường. Trần Uyển Đường đáp lễ, vất vả cho đại sư quá, sáng sớm thế này đã tới làm phiền ông. Phu nhân quá lời rồi, nhà họ Chu nhiều năm qua luôn hộ trì Phật Pháp, ấy là đang hành thiện tích đức. Minh Huệ Pháp Sư nghiêng người dẫn đường, chính điện đã chuẩn bị xong, mời hai vị đi theo bần tăng. Chu Chính Lương bước theo sau mẹ, ánh mắt đảo qua khoảng sân vắng lặng. Ung Hòa Cung vốn dĩ luôn nườm nượp khách thập phương, vậy mà nay chỉ thấy vài vị tăng nhân mặc cà sa, tay cầm chổi, tỉ mỉ quét dọn lá rụng trên các bậc thềm. Bên trong chính điện, nến thắp sáng trưng, chính giữa điện thờ là pho tượng Phật mã vàng uy nghi, nghiêm cẩn, hai bên là 18 vị La Hán sống động như thật. Trên bàn thờ bày biện đầy đủ hoa tươi trái ngọt, đặt tại vị trí trang trọng nhất chính là lư hương bằng vàng ròng và loại trầm hương đặc chế do nhà họ Chu mang tới. Bà Trần Uyển Đường quỳ xuống bồ đoàn, hai tay chắp lại, nhắm mắt. Bóng lưng bà toát lên vẻ thành kính khi cầu nguyện, cầu cho quốc thái dân an, cho tiền đồ chính trị của chồng, và cho cả gia tộc họ Chu trên dưới đều được bình an, thuận lợi. Minh Huệ Pháp Sư gõ vào chiếc khánh đồng, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp đại điện. Sau khi thực hiện nghi lễ, bà Trần Uyển Đường nhận lấy ba nén nhang từ tay Pháp Sư, cung kính gắm vào lư hương. Làn khói trắng lượn lờ bay lên, tạo thành một bức màn mỏng manh trước tượng Phật. Chu Chính Lương cũng tiến lên dâng hương, nhưng tâm trí anh rõ ràng không đặt ở việc lễ Phật. Chiếc điện thoại trong túi quần khẽ rung lên, anh lấy ra xem. Đó là tin nhắn của Mạnh Trường Quân gửi tới, báo cáo về tiến độ phê duyệt kế hoạch hỗ trợ nông nghiệp trước kỳ nghỉ Tết. Chính Lương, sau khi thắp hương xong, bà Trần Uyển Đường quay sang dặn con trai, mẹ có vài lời muốn đàm đạo với Minh Huệ Pháp Sư, con cứ ra ngoài đi dạo trước đi. Chu Chính Lương hiểu ý gật đầu, vâng, con đợi mẹ ở bên ngoài. Vừa bước ra khỏi chính điện, không khí lạnh đã ập thẳng vào cánh mũi. Điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này là một cuộc gọi đến. Trên màn hình hiển thị ba chữ, Mạnh Trường Quân, anh chậm rãi đi tới một góc hành lang vắng lặng rồi mới bắt máy. Chào bí thư Chu, cuối năm mọi chuyện vẫn tốt đẹp cả chứ? Sau màn chào hỏi ngắn gọn, giọng nói nghiêm túc của Mạnh Trường Quân tiếp tục truyền đến từ ống nghe, tối qua, tôi đã trao đổi với Phó Cục trưởng Tần bên Cục Nông nghiệp. Văn bản phê duyệt cho dự án hỗ trợ nông nghiệp số 1 có vẻ hơi rắc rối. Tính đến thời điểm hiện tại, những nơi đủ điều kiện. Nghe báo cáo qua điện thoại, đôi lông mày của Chu Chính Lương khẽ nhíu lại. Quyết sách này liên quan mật thiết đến định hướng chiến lược cho việc phát triển ngành nông nghiệp của thành phố Cùng Hải trong giai đoạn 5 năm tới. Trong thời gian tại nhiệm, anh cần sớm đưa nội dung này vào chương trình nghị sự. Sau một hồi trầm tư, Chu Chính Lương ra chỉ thị ngắn gọn, cứ làm theo quy trình đã, chi tiết cụ thể để sau Tết bàn tiếp. Gửi danh mục quy hoạch khu vực vào hòm thư cho tôi, nhớ đánh dấu kỹ các hạng mục trọng điểm. Như chút được gánh nặng, Mạnh Trường Quân gật đầu, vâng. Vừa gác máy, định quay lại đại điện thì phía sau vang lên tiếng bước chân vững vàng, đầy uy lực. Một bóng người cao lớn bước ra từ phía cuối hành lang. Người đàn ông diện bộ quân phục chỉnh tề, nhành lá vàng và những ngôi sao trên cầu vai màu xanh thẫm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng sớm. Sống lưng của anh ta khi bước đi thẳng tắp như tùng, phong thái toát lên vẻ điềm tĩnh đặc trưng của người nhà binh. Đó là trưởng nam nhà họ Chu, Chu Thành Huân, năm nay 41 tuổi, hơn Chu Chính Lương 6 tuổi. Trên khóe mắt đã xuất hiện chút dấu vết của thời gian, nhưng đôi mắt vẫn đen láy tinh anh, dường như có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện. Anh cả, Chu Chính Lương đứng tại chỗ, khẽ gật đầu chào, dừng bước trước mặt em trai, ánh nhìn sắc sảo thường ngày của Chu Thành Huân dịu đi vài phần. Anh lướt mắt nhìn qua cậu em trai một lượt rồi khẽ nhếch môi, năm nay anh về muộn, hóa ra lại để chú dành phần dẫn trước. Lời này đang ám chỉ việc hộ tống đồng chí Tiểu Trần đi dâng hương. Chu Thành Huân nhìn về phía chính điện Ung Hòa Cung, khẽ cười một tiếng nhưng không nói thêm gì. Hai anh em sóng bước đi ngược ra, Đế giày dẫm lên lớp lá khô phát ra những tiếng sột soạt. Tình hình phía Tây Nam thế nào rồi anh? Chu Chính Lương hỏi. Chẳng mấy thái bình. Chu Thành Huân lấy bao thuốc từ túi trong áo khoác ra, định rút một điếu, nhưng sực nhớ đây là nơi cửa Phật thanh tịnh nên lại cất vào. Biên giới xung đột liên miên, cấp trên đang chịu áp lực rất lớn. Anh phóng tầm mắt ra xa, trầm giọng tiếp lời, cách đây không lâu có tin từ phía Nam báo về, hai nhà Triệu Vương đang có ý định liên hôn. Triệu, Vương, nghiền ngẫm kỹ hai họ này, nét mặt Chu Chính Lương khẽ biến đổi. Một bên bén rễ sâu trong trung tâm quyền lực của thủ đô bấy lâu nay, một bên nắm giữ nguồn lực trọng yếu của quân khu Tây Nam. Ý nghĩ đằng sau cuộc liên hôn này đã quá rõ ràng. Ẩn mình bấy lâu, nay lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, xem chừng không phải chỉ làm màu cho vui. Chu Thành Huân nói tới đây thì đưa mắt nhìn em trai, ngụ ý hết sức sâu xa, nhưng bố chưa vội triệu chú về thì chắc hẳn đã có đối sách cả rồi. Anh cứ yên tâm, ông cụ liệu sự như thần. Bước chân Chu Chính Lương vẫn thong dong điềm tĩnh, giọng nói không chút vội vàng. Một khi đã ra tay, thì khắp trong ngoài tòa hoàng thành này, ai cũng có thể trở thành quân cờ trong tay ông. Đúng là những lời đại nghịch bất đạo. Nhân lúc ở riêng cùng em trai, Chu Thành Huân nhắc nhở, lời này mà lọt đến tai đồng chí Tiểu Trần thì chú cứ liệu hồn. Cũng chưa biết chừng, sao cơ, sát cánh bên nhau mấy mươi năm, có lẽ mẹ còn hiểu bố hơn cả chúng ta. Chu Chính Lương nói ra một sự thật hiển nhiên, cũng đúng nhỉ, Chu Thành Huân gượng lại 2 giây rồi mỉm cười tán đồng. Khi đi tới trước cửa điện phủ, anh cả lại hỏi thăm về chuyện riêng của anh ở cùng Hải. Cụ thể là phương diện nào, đôi bên đều tự hiểu mà không cần nói ra. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua hành lang, cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc. Chu Chính Lương nhìn chăm chú vào ánh ban mai đang đậu trên đỉnh vàng của Ung Hòa Cung, rồi đột ngột chuyển sang một chủ đề chẳng liên quan. Anh hỏi, anh cả, giữa hợp nhau và yêu thích, anh thấy điều gì quan trọng hơn? Chu Thành Huân liếc nhìn em trai. Ánh mắt bình thản không gợn sóng, dường như muốn nhìn xuyên thấu qua lớp ngụy trang thong dong của đối phương. Hồi lâu sau, anh mới đưa ra câu trả lời, xét về đại cục, một cuộc hôn nhân chính trị môn đăng hộ đối dĩ nhiên là phương thức tốt nhất để củng cố vinh quang cho dòng tộc. Nhưng từ tận cõi lòng, anh không muốn chú phải dẫm vào vết xe đổ một lần nữa. Chu Thành Huân vươn tay vỗ vai em trai, giọng điệu bỗng dịu đi rất nhiều, vạn sự trên đời đều có thể vì lợi ích mà tính toán, duy chỉ có chân tình là khó cầu. Chú hiểu ý anh chứ? Chu Chính Lương khẽ nhếch môi, tại đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp. Dĩ nhiên là anh hiểu, anh cả đang thầm nhắc nhở anh hãy sống như một con người bình thường bằng xương thịt, chứ đừng hy sinh hạnh phúc cá nhân vì lợi ích của gia tộc như ngày trước. Đã 3 năm trôi qua, khi nghĩ về cuộc hôn nhân kết thúc trong thầm lặng năm ấy, trái tim Chu Chính Lương chẳng có chút gợn sóng nào. 8 giờ đúng, tiếng chuông sớm của Ung Hòa Cung vang lên. Thanh âm vang vọng trong không gian giá lạnh. Tựa như đang gõ nhịp khúc dạo đầu cho một năm mới. Đi thôi, giữa nắng sớm và gió lạnh, Chu Thành Huân chỉnh lại trang phục, để đồng chí Tiểu Trần đợi lâu là không xong đâu. Hai anh em sải bước về phía chính điện, sau lưng họ, dãy hành lang dài rằng rặc, uốn lượn quanh co dẫn về phía chân núi xanh mờ trong sương ảnh, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Đêm giao thừa, bà Trần Uyển Đường nhận được ảnh chụp các trợ giảng do bên quỹ từ thiện cùng Hải gửi tới. Những bức ảnh được xếp gọn gàng trong túi hồ sơ, kèm theo một chiếc USB. Bà chú ý thấy phía sau vài bức ảnh có những dòng chữ nhắn nhủ của lũ trẻ viết bằng bút giả. Cô giáo cô ơi, robot bị thay đổi chương trình thì có mất kiểm soát không ạ? Cô giáo cô ơi, ước mơ của em là lớn lên sẽ trở thành kỹ sư an ninh mạng để bảo vệ Tổ quốc. Cô giáo cô ơi, Tết xong là đến mùa xuân rồi, cô nhớ năm sau về dự lễ tốt nghiệp của bọn em nhé. Dưới ánh đèn, ánh mắt bà Trần Uyển Đường lấp lánh ý cười. Đọc xong từng dòng chữ ngây ngô, bà lật lại từng tấm ảnh, đặt chúng ngay ngắn trên bàn. Trong bức ảnh chụp tại lớp tin học, cô giáo trợ giảng diện một chiếc áo khoác sáng màu, tóc buộc đuôi ngựa. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính, soi rọi lên gương mặt thanh tú hiền hòa. Nụ cười trên môi cô thật thuần khiết, cả người như toát ra thứ ánh sáng dịu dàng. Không khó để nhận ra, cô gái này tuổi đời còn trẻ nhưng lại có sức hút rất lớn. Khiến lũ trẻ đều hết mực yêu quý. Trần Uyển Đường chậm rãi lướt ngón tay qua bức ảnh, ánh nhìn ôn hòa mà tập trung, nhưng rồi bà cũng phải thở dài bất lực. Dù có quan tâm đến mấy cũng bằng thừa, quan trọng là bao giờ thì con trai bà mới toại nguyện được đây. Người làm mẹ như bà dù có muốn cũng lực bất tòng tâm. Ngoài những cuộc điện thoại thăm hỏi, thời gian còn lại bà cũng chỉ chìm đắm trong muộn phiền mà thôi. Lúc này, tại huyện đường cách xa hàng ngàn cây số, trong phòng khách đang chiếu chương trình xuân vãn, Cố Diểu ngồi trên ghế sofa vừa cắn hạt dưa vừa hắt hơi một cái rõ to mà không hề có điểm báo trước. Cô đưa tay sờ lên vành tai, vẫn thấy nóng hôi hổi. Từ tối qua đến giờ, đôi tai cô cứ nóng bừng lên, mãi chẳng chịu dứt. Thật lạ lùng, giữa mùa đông giá rét thế này chưa có nóng nực gì cho cam. Cô giáo Thẩm ngồi bên cạnh trêu chọc, chắc là do bà cô họ của con đang lẩm bẩm nhắc tên con đấy. Nhắc để làm gì, dĩ nhiên là để giúp cô mau chóng đưa ra câu trả lời, hòng sắp xếp cho cô gặp mặt các chàng trai kia. Nghĩ đến khoản tiền lì xì sẽ được tăng gấp đôi, Cố Diểu rầu rĩ lấy chiếc gối ôm che kín mặt, trong đầu diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội. Thấy con gái phân vân đến mức ấy, Cố Kính Minh bèn lên tiếng, theo bố thấy thì thôi đi, lì xì năm nào chẳng có, không thiếu một cái năm nay đâu. Làm người là phải có cốt cách, sao có thể vì mấy tờ tiền mà cúi đầu thỏa hiệp trước thế lực xấu được. Vừa dứt lời, ánh mắt cô giáo Thẩm thong thả liếc sang. Ông bảo ai cơ, bà hỏi, chủ nhiệm Cố giả vờ bình tĩnh nhấp một ngụm trà, sau đó khéo léo đổ tội cho người khác, bà cô họ. Hai vợ chồng nhà này cứ thay nhau đổi vai trong dịp năm mới, khiến một kẻ độc thân như cô chẳng biết phải làm sao. Định ăn hép cô vì không có ai che chở chắc, sau một hồi đắn đo, Cố Diểu gật đầu chấp nhận số phận. Cô nói cô giáo Thẩm nhanh chóng chốt thời gian và địa điểm gặp mặt, cô sẽ phục vụ tận tâm, đảm bảo diễn tròn vai để đôi bên đẹp mặt. Chủ nhiệm Cố nghe thấy thế thì hớn hở ra mặt, vội nháy mắt ra hiệu cho vợ mau lấy bao lì xì ra cho con gái xem. Nhưng cô giáo Thẩm lại bảo, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, cứ từ từ đã. Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, quả nhiên, ngay buổi tối trước ngày gặp mặt, đồng chí Tiểu Cố đột nhiên đổi ý. Cô cứ thấy bồn chồn bất an, linh cảm như có cái bẫy nào đó đang chờ mình phía trước. Bình thường cha mẹ cô luôn ủng hộ tự do yêu đương, kịch liệt phản đối việc họ hàng đứng ra mai mối. Thế mà lần này, cả hai lại tích cực một cách đáng ngờ. Rốt cuộc là đang ủ mưu gì đây? Mẹ cô khuyên nhủ, cứ đi gặp thử xem, đối phương có ngoại hình rất nổi bật, các phương diện khác đều vô cùng xuất chúng, cũng coi như môn đăng hộ đối với nhà mình. Thật ra, mẹ và bố con đã gặp cậu ấy rồi, vì thấy yên tâm nên mới muốn con thử một lần xem sao. Đấy thấy chưa, quả đúng như cô dự đoán. Tuy nhiên, nể tình cô giáo Thẩm đã thẳng thắn, Cố Diểu cũng không thoái thác thêm nữa. Cô tiến về phía tủ quần áo, lựa chọn một bộ đồ chỉnh chu để chuẩn bị cho buổi xem mắt ngày mai. Nếu hồi đó nghe theo lời khuyên của cha mẹ, có lẽ cô và Trình Mục đã chẳng bắt đầu mối tình giờ khóc giờ cười kia. Mắt nhìn người của chủ nhiệm Cố và cô giáo Thẩm rất khắt khe và tinh tường. Chính vì vậy, cô cũng tò mò, không biết người kia là thần thánh phương nào mà lại được lòng cha mẹ cô đến thế. Chiều mùng 4 Tết, Cố Diểu sửa soạn tươm tất rồi rời nhà. Theo địa chỉ cô giáo Thẩm đưa, cô tìm đến một quán cà phê mới mở gần công viên đất ngập nước. Đẩy cửa kính xoay bước vào trong, hai mắt cô bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Một người đàn ông thuộc tầng lớp tinh anh, khoảng 28, 29 tuổi. Mặc áo len cashmere cao cổ màu trắng phối cùng măng tô dáng dài màu kaki. Giây tiếp theo, cô đã tìm được mục tiêu. Thế nhưng, càng nhìn cô lại càng thấy người này quen mắt đến lạ. Sau khi quan sát kỹ một lượt, sao có thể là anh ta? Cố Diểu đứng hình mất vài giây, vội vàng rút điện thoại ra để xác nhận lại lần cuối. Thế nhưng, ngay khi cô vừa mở danh bạ lên, người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ đã đưa tay vẫy chào. Bàn tay cầm điện thoại của cô gái nhỏ từ từ buông thõng. Đôi mắt đờ đẫn vì kinh ngạc. Thế giới này, thật đúng là đảo điên hết mức rồi. Ban đầu, cô vẫn ôm chút hy vọng mong manh, tự trấn an rằng có lẽ do khoảng cách quá xa nên mình nhìn nhầm. Thế nhưng, từng bước chân lại cứ thế kéo gần khoảng cách. Cô quan sát kỹ gương mặt người đối diện rồi chậm rãi ngồi xuống. Chào cô Cố, thật khéo quá. Tiêu Dữ khẽ nhếch môi, thần sắc khi đối mặt với cô chẳng hề có lấy một tia kinh ngạc. Đầu óc Cố Diểu vận hành hết công suất. Cảm giác ngượng ngùng mỗi lúc một mãnh liệt, trong lòng dấy lên muôn vàn thắc mắc. Cô gượng gạo nở nụ cười xã giao, rồi thử dò xét anh cũng là người huyện Đường sao. Gặp người quen trong hoàn cảnh này, phản ứng đầu tiên của cô không phải là sửng sốt, mà là âm thầm tìm hiểu ngọn ngành phía sau. Dáng vẻ cô tỏ ra bình thản ấy của cô trông vừa chân chất lại vừa thú vị. Tiêu Dữ mỉm cười, những ngón tay thon dài vô thức vân vê tách cà phê, anh lên tiếng giải đáp thắc mắc của đối phương, mấy năm trước. Gia đình ông cậu tôi theo con cái chuyển công tác về huyện Đường. Lần này tôi đưa bố mẹ đến thăm người thân, không ngờ lại bị sắp xếp cho một buổi xem mắt ngoài ý muốn thế này. Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt thấp thoáng những cảm xúc khó đoán, càng không ngờ đối tượng lại là cô. Sự xuất hiện của nhân viên phục vụ cầm máy tính bảng đi tới đã tạm thời cắt ngang cuộc trò chuyện. Cố Diểu gọi một tách Americano nóng. Trong lúc chờ đợi, bầu không khí im lặng giữa hai người dường như đặc quánh lại. Vậy nên, Cố Diểu cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, lúc xem ảnh, anh đã nhận ra là tôi rồi sao? Đối phương gật đầu, ánh mắt thản nhiên, đúng vậy. Cô nhớ rõ tấm ảnh mà cô giáo Thẩm đưa cho bà cô là ảnh tốt nghiệp đại học khi cô đang mặc áo cử nhân. Lúc đó cô trông đầy đặn hơn bây giờ, gương mặt tròn trịa và còn để mái thưa. Với những người không thân thiết, việc khẳng định chắc chắn hai người là một vốn chẳng dễ dàng gì. Không ngờ con mắt của Tiêu giữ lại tốt đến thế. Chuyện đã đến nước này, việc tiếp tục truy hỏi cũng chẳng còn ý nghĩa. Hơn nữa, thời gian để uống hết nửa tách cà phê cũng không quá dài. Cô vừa định mở lời thì Tiêu Dữ đã chủ động khơi gợi chủ đề trước. Sau khi hệ thống được phổ biến rộng rãi, hiệu suất vận hành nội bộ của đơn vị cô có cải thiện rõ rệt so với trước đây không? Anh hỏi, giọng điệu nghiêm túc và tự nhiên cứ như thể họ là đối tác đang trao đổi trong một buổi hội đàm thương mại vậy. Đây cũng chính là ấn tượng đặc trưng mà anh để lại trong lòng Cố Diểu, chuyên nghiệp, hiệu quả và luôn chỉ ra đúng trọng tâm vấn đề. Khá tốt, nó cắt giảm được rất nhiều khâu giao tiếp không cần thiết, cực kỳ thân thiện với những người mắc hội chứng ngại giao tiếp xã hội như tôi. Cố Diểu nói đùa một câu, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều, còn anh thì sao? Tính ra thì sản phẩm mới của công ty anh cũng sắp ra mắt rồi nhỉ? Nếu không có gì thay đổi thì khoảng nửa tháng nữa. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang cà phê đến, Cố Diểu khẽ nói lời cảm ơn. Cô nhấp một ngụm Americano đắng chát, tranh thủ sắp xếp lại dòng suy nghĩ, quyết định sẽ kết thúc nhanh gọn buổi gặp mặt này. Sếp Tiêu, Tiêu Dữ, cô thay đổi cách xưng hô, tôi nghĩ chuyện này mình cần phải nói rõ, buổi gặp hôm nay hoàn toàn là để đối phó với người lớn, vốn dĩ tôi dự định chỉ lộ diện một lát rồi sẽ đi ngay. Gương mặt Tiêu Dữ không có biến động gì đáng kể, anh chỉ khẽ gật đầu, tôi hiểu. Những buổi xem mắt được sắp đặt có chủ đích thế này đúng là khiến người ta không thoải mái. Cố Diểu thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận đối phương cũng cùng cảnh ngộ với mình, cảm ơn anh đã thấu hiểu. Nhưng mà, có thể gặp lại nhau ở quê nhà thế này đúng là kỳ diệu thật. Thay vì nói là kỳ diệu, chỉ bằng gọi đây là một cái duyên. Ánh mắt Tiêu Dữ dừng lại trên gương mặt Cố Diểu, sự chừng mực được anh kiểm soát rất tốt, vừa chân thành lại không mất đi vẻ lịch thiệp, đã đến đây rồi. Hay là cứ coi như bạn cũ gặp mặt ôn chuyện. Dẫu sao chúng ta cũng đã gọi cà phê rồi mà. Thực ra, Cố Diểu cũng không có ý định rời đi ngay lập tức. Bởi việc gặp gỡ bên cung cấp dịch vụ và đối tượng xem mắt có sự khác biệt rất lớn. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, phía đối diện lại vang lên câu hỏi, kỳ nghỉ Tết cũng sắp kết thúc rồi, cô định ở nhà thêm mấy ngày. Mùng 5 tôi đi rồi, Cố Diểu đáp, mùng 7 cơ quan bắt đầu làm việc, tôi muốn về sớm để sắp xếp lại giấy tờ một chút. Là báo cáo tổng kết công tác sao? Tôi nhớ kỳ đánh giá hàng năm của đơn vị các cô thường rơi vào tháng 3 cơ mà. Cố Diểu rất kinh ngạc vì anh nắm rõ thông tin đến vậy, trước đây là tháng 3, nhưng giờ quy định nội bộ có chút điều chỉnh, bắt đầu từ năm nay, kỳ đánh giá sẽ được chuyển sang giữa tháng 2. Cô dừng lại giây lát rồi ngập ngừng nói tiếp, với cả, nói thực là ở nhà lâu quá, họ hàng cứ liên tục giới thiệu đối tượng cho tôi. Tiêu Dữ bật cười thành tiếng, ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy. Xem ra sự xuất hiện của tôi hôm nay đã gây cho cô không ít phiền toái. May mà là anh đấy. Cố Diểu nghiêm túc nói đỡ một câu. So với một người lạ hoắc, ít nhất chúng ta cũng đã quen biết nhau. Cảm giác bài xích trong lòng không đến mức quá cao. Vậy thì tôi thật vinh dự. Tiêu Dữ nâng tách cà phê, làm động tác như muốn chạm ly. Cô nàng cũng vô thức nhấc tách của mình lên theo. Những chủ đề tiếp theo diễn ra thoải mái đến không ngờ. Họ tán gẫu về xu hướng của ngành trí tuệ nhân tạo. Bàn về việc bảo trì hệ thống dự án sau này, thậm chí còn chuyển sang sự thay đổi của huyện đường trong những năm qua. Chẳng mấy chốc, tách cà phê đã cạn đáy. Nhìn thời gian, Cố Diểu mới giật mình nhận ra đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ, vượt xa kế hoạch gặp mặt xã giao 10 phút ban đầu của cô. Tôi phải đi rồi, tối nay tôi có hẹn ăn cơm với bạn. Cố Diểu nói, Tiêu Dữ không giữ cô lại, chỉ giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán. Cô lấy điện thoại ra, chúng ta cưa đôi nhé. Không cần đâu, cô cứ coi như đồng nghiệp bên phía đối tác mời khách đi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Dữ đã nhanh hơn cô một bước đưa thẻ ngân hàng ra, nhân viên thu ngân lập tức đón lấy. Bước ra khỏi quán cà phê, không khí lạnh lẽo của mùa đông ập tới. Cố Diểu kéo chặt chiếc khăn quàng cổ rồi cất tiếng, cảm ơn cà phê của anh, chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ ở huyện đường. Thời tiết lạnh quá, để tôi đưa cô về. Tiêu Dữ đề nghị, xe tôi đỗ ngay gần đây. Không cần đâu, nhà tôi rất gần. đi bộ một chút là tới rồi. Đây không phải lời thoái thác, nhà cô thực sự rất gần, cách đây chưa đầy một cây số. Tiêu Dữ gật đầu, không nài ép thêm, vậy, hẹn gặp lại cô ở cùng Hải nhé. Vâng, nếu có dịp, Cố Diểu trả lời một cách lấp lửng, trong lòng thừa hiểu đây chỉ là những lời xã giao của hai bên. Hợp đồng dịch vụ hậu kỳ của dự án đã ký 3 năm, trong thời gian đó dù có bảo trì thì thông thường cũng chỉ cần liên hệ với người phụ trách, về cơ bản không cần đích thân giám đốc kỹ thuật phải ra mặt. Trừ khi là xuất hiện lỗ hổng hệ thống nghiêm trọng, hoặc cơ quan có kế hoạch cải cách đợt 2. Sau khi gật đầu chào nhau, Cố Diểu vừa quay lưng định đi thì Tiêu Dữ bất ngờ cất tiếng gọi, Cố Diểu. Có chuyện gì vậy? Cô ngoảnh đầu nhìn lại, đối phương dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười, không có gì, cô đi đường cẩn thận. Cố Diểu chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, chậm rãi bước xa dần dọc theo vỉa hè. Dưới biển báo giao thông, bóng dáng cao gầy ấy đứng lặng hồi lâu. Anh lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, lướt xem số điện thoại cá nhân đã lưu từ lâu nhưng hiếm khi liên lạc trong danh bạ. Trước đây khi phối hợp dự án, họ thường chỉ trao đổi qua nhóm chat. Giờ đây, nhóm chat vẫn còn đó, nhưng số lần trò chuyện đã vơi đi rất nhiều. Ngón cái của anh dừng lại trên nút chỉnh sửa vài giây, nhưng cuối cùng anh vẫn khóa màn hình lại. Cố Diểu, Tiêu Dữ khẽ lẩm bẩm một mình, nhìn theo bóng lưng cô gái dần xa, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị, đổi thành cô Cố, liệu có khi nào sẽ hợp hơn không nhỉ? Tối hôm đó khi về đến nhà, Cố Diểu bị mẹ bám theo hỏi han tình hình buổi xem mắt. Cô không có hứng thú lắm, chỉ trả lời lấy lệ vài câu rồi cầm quần áo đi tắm rửa. Vợ chồng già nhìn nhau đầy ẩn ý, thấy phản ứng không mảy may gợn sóng của con gái, chủ nhiệm Cố vuốt cằm phân tích, theo tôi thấy, chắc là không có hy vọng gì rồi. Cũng chưa chắc đâu, Thẩm Mẫn chỉ ra điểm mấu chốt, dựa trên sự thấu hiểu của tôi về con bé, nếu nó không có hứng thú thì ngồi 10 phút đã là giới hạn cao nhất rồi. Nửa tiếng là dài lắm sao? Chủ nhiệm Cố hỏi, cô giáo Thẩm gật đầu, là người trưởng thành, có cảm tình với đối phương hay không chẳng lẽ bản thân lại không rõ? Thôi bỏ đi, chủ nhiệm Cố an ủi, đừng hỏi han lung tung nữa, ngủ sớm đi. Thành hay không thành, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Cứ như vậy, chuyện xem mắt của Cố Diểu cũng coi như sang trang. Chớp mắt đã hết kỳ nghỉ Tết, hai tuần đầu tiên, Cố Diểu mải miết chuẩn bị cho kỳ đánh giá năm nên không chú ý lắm đến sự thay đổi bầu không khí trong phòng làm việc. Cho đến thứ sáu hôm nay, khi cô đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm thì Hạ Vi bất ngờ đi đến trước bàn làm việc, nói rằng cần đến bệnh viện thành phố thăm người bệnh, vừa hay có thể đi cùng chuyến tàu điện ngầm với cô. Cố Diểu không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thuận miệng hỏi một câu, ai bị bệnh vậy? Không gian bỗng im bặt chừng vài giây, là tớ, tớ có bệnh rồi. Dứt lời, chẳng đợi cô kịp phản ứng, Hạ Vi đã quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trong lúc Cố Diểu còn đang ngơ ngác, nữ đồng nghiệp bàn bên khẽ hắng giọng, ghé sát lại nói nhỏ, hồi trước Tết, Tiểu Hạ làm đại lý bán trà hoa trên mạng, đổ vào đấy tận 50.000 rồi mất trắng, giờ người nhà lại đổ bệnh, cô ấy đang cuống cuồng vay mượn khắp nơi. Nghe xong, Cố Diểu khẽ cau mày. Ngay sau đó, đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở, hai người vốn có quan hệ khá tốt, không chừng lát nữa sẽ mở lời với cô đấy. Nhưng tốt nhất là nên cẩn thận, tiền này mà cho vay thì e là khó đòi lại lắm. Tại sao vậy, còn tại sao gì nữa? Có những chuyện chỉ cần nói đến đó là đủ, nói quá thẳng lại thành ra chạm vào nỗi đau của người khác. Trên đường về, tàu điện ngầm đông nghẹt người. Hạ Vi vốn là người hay nói hay cười, vậy mà nay lại im lặng suốt cả quãng đường. Cố Diểu đã mấy lần định chủ động hỏi thăm tình hình, nhưng ngại xung quanh đông người, không tiện đem chuyện riêng tư của bạn ra bàn tán. Đến trạm dừng trước khu chung cư, thấy không còn nhiều thời gian, cô cuối cùng cũng chọn cách mở lời, tình hình bác gái sao rồi. Hạ Vi thoáng thẫn thờ, cô ấy khẽ nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt tĩnh lặng của Cố Diểu. Trong giây phút ấy, Hạ Vi toan tìm kiếm trong đôi mắt của đối phương một chút thương hại, hay là sự giả dối nào đó. Nhưng kết quả là chẳng có gì, Cố Diểu khác biệt với những người còn lại, cô vẫn luôn biết điều đó. Hạ Vi nhếch môi, lầm bầm, đám người đó đúng là lắm chuyện thật. Một đồn 10, 10 đồn 100, chiến tích lẫy lừng của cô chắc hẳn cả phòng đã tường tận hết rồi. Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, cũng đã đến lúc Cố Diểu phải xuống tàu. Hạ Vi tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện vay tiền. Đến lúc chia tay, cô thấy Cố Diểu vẫy vẫy chiếc điện thoại về phía mình, ý là nếu gặp khó khăn thì cứ liên lạc với tớ bất cứ lúc nào. Ngay lập tức, hốc mắt Hạ Vi bỗng chốc cay xè. Nghĩ đến số tiền 50.000 bị lừa mất, rồi lại nghĩ đến gương mặt tiều tụy của mẹ đang nằm trên giường bệnh. Hạ Vi run rẩy lấy điện thoại ra, mở WeChat. Tiểu cô à, tớ chỉ còn thiếu 3.000 nữa thôi. Số tiền 3.000 tệ ít ỏi này, suýt chút nữa đã trở thành giọt nước tràn ly. Chưa đầy nửa phút sau, thông báo tin nhắn vang lên. Là tin báo chuyển khoản WeChat từ Cố Diểu. Tầm nhìn nhòe đi, một giọt nước mắt nóng hổi rơi bục xuống màn hình. Hạ Vi hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt và mỉm cười. Giữa tháng 2, kỳ đánh giá hàng năm của cơ quan cũng khép lại tốt đẹp. Ngày công bố kết quả, có người hân hoan nhưng cũng có kẻ rầu rĩ. Cố Diểu thuộc về nhóm đầu tiên, cô hiểu rất rõ về thành quả công tác của mình trong năm vừa qua, cũng nhờ lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách cải cách hệ thống lên vai mà cô mới có thể nổi bật giữa danh sách cạnh tranh dài dằng dặc này. Nghĩ đến đây, Cố Diểu vô thức cầm điện thoại lên, đầu ngón tay khẽ lướt trên màn hình, kéo xuống xem lại lịch sử trò chuyện. Trong lòng cô có chút do dự, không biết có nên nhờ thư ký từ truyền lời cảm ơn hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại thì làm vậy sẽ rất kỳ cục, rõ ràng cô có WeChat của anh, hà tất phải làm chuyện thừa thãi như vậy. Thật là làm bộ làm tịch, thế là cô dứt khoát thoát khỏi giao diện trò chuyện, dập tắt hoàn toàn ý định đó. Sau khi kết quả đánh giá được công bố, theo thông lệ hàng năm, lãnh đạo sẽ chọn ra một vài cá nhân tiêu biểu ở cấp cơ sở để tiến hành gặp mặt trao đổi. Cố Diểu cũng nằm trong danh sách đó. Đầu tiên là trưởng phòng Hứa, nói chuyện với trưởng phòng Hứa xong lại đến trưởng ban Mạnh. May mà cuối cùng mọi chuyện cũng dừng lại ở văn phòng tầng 6 này, không phải gặp thêm cấp nào nữa. Sau khi cô gái nhỏ rời đi, Mạnh Trường Quân gửi lời nhận xét xuống cho Hứa Đông Bình ở tầng dưới. Chưa đầy 15 phút sau, đối phương đã đến gõ cửa. Mời vào, vừa dứt lời, Hứa Đông Bình đã đẩy cửa bước vào văn phòng. Hai người đi thẳng vào vấn đề chính. Và đối tượng thảo luận không ai khác chính là Cố Diểu. Hứa Đông Bình ướm lời, ý của vị đó là muốn điều Tiểu Cố sang văn phòng thành ủy sao? Vị đó mà anh nói là chỉ ai? Mạnh Trường Quân không mắc bẫy, chỉ hỏi ngược lại nguyên văn. Đối phương khựng lại một nhịp, hiển nhiên không ngờ trưởng ban Mạnh lại giả vờ ngây ngô với mình. Trầm tư 2 giây, ông nở nụ cười đầy ẩn ý rồi nói, con bé Tiểu Cố năng lực các mặt đều tốt, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ. Ngày thường làm việc vẫn cần phải kiềm chế tính kiêu ngạo, hấp tấp. Quan trọng nhất là không được phụ lòng ơn nâng đỡ của trưởng ban Mạnh. Đúng là giỏi nịnh bợ. Mạnh Trường Quân nghe không lọt tai, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ra hiệu cho đối phương biết điểm dừng. Kỳ đánh giá năm của phòng dự án, có một phần nhận xét cấp cơ sở không phải do đích thân tôi viết. Lời ám chỉ đã quá rõ ràng. Cái gọi là một phần ấy, thực chất chỉ có duy nhất một người. Mà người đó là ai thì chẳng cần nói cũng hiểu. Mạnh Trường Quân chỉ muốn nhắc nhở đối phương, bí thư Chu cực kỳ coi trọng việc triển khai thực tế của hệ thống sau cải cách. Trưởng phòng Hứa này, có một cấp dưới giỏi giang làm dạng danh phòng ban như vậy, phúc phận của anh không nhỏ đâu. Thế nhưng, để một người đào giếng cho cả đám uống nước thì về lâu về dài không phải là kế hay. Ngày này năm sau, chưa chắc anh đã tìm ra được một Tiểu Cố thứ hai đâu. Lời nói tuy có chút châm chọc nhưng lại là hồi chuông cảnh tỉnh kịp thời. Hứa Đông Bình nghe vậy thì giật mình. Vội vã gật đầu, tôi hiểu rồi. Đợi tuần sau rảnh rang, tôi sẽ tìm Tiểu Cố nói chuyện. Nói chuyện gì, làm công tác tư tưởng cho cô bé, cố gắng giữ người ở lại. Mạnh Trường Quân, nói giã cả họng nãy giờ mà đối phương vẫn không hiểu gì sao. Anh ta thật sự muốn chửi thề. Cùng lúc đó, tại văn phòng tầng 7 của thành ủy. Sau kỳ nghỉ Tết, các cuộc họp lớn nhỏ tại thành ủy diễn ra liên miên. Mãi đến tận tuần trước, văn kiện số 1 về hỗ trợ nông nghiệp mới chính thức được phê duyệt và ban hành. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi buổi chiều, Từ Mặc báo cáo về lịch trình chuyến khảo sát hỗ trợ nông nghiệp vào giữa tháng sau. Trước đó, anh ta vô tình dính vào nhiệm vụ tích hợp mục tự kiểm tra trong hệ thống dự án của Ủy ban Phát triển và Cải cách vào nền tảng đám mây của văn phòng thành ủy. Vậy nên, trong lúc báo cáo không thể không nhắc đến những người phụ trách liên quan. Có một vài cái tên giống như công tác chuyển đổi cảm xúc. Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông đang đứng lặng bên cửa sổ bỗng thu lại luồng áp lực bùa vây, khiến bầu không khí báo cáo trở nên dễ thở hơn hẳn. Từ Mặc âm thầm thở phào, sau đó anh ta nghe thấy lãnh đạo hỏi, tình hình phòng dự án gần đây thế nào? Phòng dự án ư, khựng lại mất 2 giây, Từ Mặc mới hiểu ra vấn đề, thành thật khai báo, kỳ đánh giá năm đạt loại ưu, mọi việc đều diễn ra đúng tiến độ. Loại ưu, đúng tiến độ, Chu Chính Lương nghe xong không nói một lời. Gương mặt bình thản, đáy mắt sâu thẳm không gợn sóng, chẳng để lộ chút cảm xúc bất thường nào. Thế nhưng, ai đã quen thuộc với tính khí của người đàn ông này đều biết, đối với những câu trả lời vô thưởng vô phạt như vậy, anh hoàn toàn không hài lòng. Suy nghĩ một lát, Từ Mặc thử bổ sung thêm, có một công ty tên là Công nghệ Diệu Khách, chính là đơn vị cung cấp dịch vụ cho hệ thống dự án của Ủy ban Phát triển và Cải cách, chắc hẳn anh vẫn còn ấn tượng. Người đàn ông khẽ ừ một tiếng, ra hiệu cho đối phương tiếp tục. Có những lời không biết có nên nói hay không, nhưng dù sao cũng phải thử một phen. Cân nhắc câu chữ, Từ Mặc nói tiếp, người sáng lập Diệu Khách tên là Tiêu Dữ, dạo gần đây anh ta thường xuyên lui tới tòa văn phòng liên cơ quan, không rõ có liên quan đến việc bảo trì hệ thống hay không. Cách diễn đạt vô cùng uyển chuyển và hàm xúc, xuyên suốt câu chuyện, anh ta không hề nhắc đến bất kỳ từ khóa nhạy cảm nào, nhưng từng câu từng chữ đều chứa đựng đầy dẫy thông tin ngầm. Thế nhưng, có vẻ như anh ta đã hiểu sai ý. Bởi lẽ người đàn ông kia từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng gì rõ rệt, dường như anh chỉ ngẫu hứng muốn nghe một chút vậy thôi. Từ Mặc không thể đoán nổi tâm tư của lãnh đạo, nên đành thôi. Sự bướng bỉnh của cô gái nhỏ đôi khi khiến người ta cảm thấy thật đáng tiếc. Cơ hội mà người khác cầu còn chẳng được, dâng đến tận tay mà cô lại để mặc nó vụt mất. Bí thư nhà mình chẳng tốt hơn tên người yêu cũ là công tử nhà giàu kia cả vạn lần sao? Chào ôi, càng nghĩ càng thấy sốt ruột thay lãnh đạo. Đầu tháng 3, tiết trời dần chuyển ấm. Khi những lớp áo đông dày cộp được trút bỏ cũng là lúc nhiệt độ bắt đầu tăng nhanh, nhiều chị em trong phòng đã súng xính diện váy ngắn cùng tất chân điệu đà. Cố Diểu đương nhiên là một ngoại lệ, vốn có thể chẳng sợ lạnh, lại thêm tiết trời mới chớm xuân, sáng tối nhiệt độ vẫn còn thấp, nên cô chọn cách an phận trong chiếc áo khoác gió kín cổng cao tường. Gần đến giờ tan tầm, Hạ Vi cầm ly ra góc phòng lấy nước. Lúc ngang qua chỗ ngồi của Cố Diểu, cô nàng khẽ vỗ vai cô, hạ thấp giọng, cuối tuần này ở trung tâm thể thao có buổi hòa nhạc đấy, tớ đang sẵn hai vé, nể mặt đi cùng nhé. Cậu mời à, tất nhiên rồi, coi như ăn mừng mẹ tớ bình an xuất viện. Giọng điệu phấn chấn của cô nàng như thể đã xua tan được đám mây mù để đón ánh mặt trời. Sau bao ngày xui xẻo đeo bám, 50.000 tệ đổ vào kinh doanh đa cấp dù chỉ đòi lại được một nửa, nhưng xem ra ông trời vẫn thương xót, để lại cho cô một con đường sống. Trước lời mời chân thành ấy, Cố Diểu không muốn làm bạn mình mất hứng. Thế nhưng ngay khi vừa định gật đầu, điện thoại bỗng rung lên hai tiếng, thông báo có tin nhắn WeChat mới. Là tin nhắn của Tiêu Dữ, nội dung cực kỳ ngắn gọn, tan làm có rảnh không? Tôi mời cô đi ăn. Cố Diểu ngẩn ra, ngón tay lơ lửng phía trên khung chat vài giây rồi mới gõ chữ, có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể cùng ăn một bữa cơm à? Dường như có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong từng câu chữ của đối phương. Cô không đáp lại ngay mà tạm để điện thoại sang một bên, tiếp tục bàn với Hạ Vi về chuyện buổi hòa nhạc. Chỉ vài giây sau, tiếng chuông thông báo lại vang lên. Thực ra là có chút việc muốn nhờ cô giúp, trao đổi trực tiếp vẫn tốt hơn. Cố Diểu liếc nhìn đồng hồ, còn chưa đầy 10 phút nữa là đến giờ nghỉ. Cô hơi lưỡng lự một chút rồi hồi âm, được, anh gửi địa chỉ cho tôi đi. Rất nhanh sau đó, Tiêu Dữ đã gửi định vị tới. Đó là một nhà hàng Quảng Đông mới mở ở quận Tây Thành, được đánh giá khá tốt. Vừa mới lưu địa chỉ vào bản đồ dẫn đường, Cố Diểu vừa quay đầu lại đã bắt gặp ngay ánh mắt tràn đầy vẻ hóng hớt của Hạ Vi. Cô vội vàng ngăn chặn mọi suy nghĩ lệch lạc, chỉ là bạn bè bình thường thôi, cậu cũng biết mà, sếp Tiêu của công ty Diệu Khách ấy. Người ta nói có việc cần tớ giúp thôi, đừng nghĩ lung tung. À, hóa ra chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hạ Vi cố tình kéo dài giọng rồi tung ra đòn chí mạng, tớ đã hỏi gì đâu nào, đồng chí Tiểu Cố à, trông cậu vừa rồi có vẻ hơi chột dạ đấy nhé. Cái gì mà chột dạ chứ, cô nàng này tưởng dùng chiêu khích tướng là cô sẽ mắc bẫy sao? Cố Diểu thản nhiên đáp trả, cậu muốn nghĩ sao thì tùy, còn định hóng hớt chuyện của tớ á. Mơ đi, Hạ Vi nghẹn họng trước câu trả lời đanh thép ấy. Biết rõ đồng chí Tiểu Cố không dễ chọc vào, cô nàng chọn cách ngậm miệng. Thế nhưng đi được vài bước, Hạ Vi lại bất thình lình lùi lại, hạ giọng trêu chọc, nói đi cũng phải nói lại, sếp Tiêu đó đẹp trai thật đấy. Nếu người ta đã có ý theo đuổi, cậu cũng nên cân nhắc thử xem sao. Phản ứng đầu tiên của Cố Diểu khi tiếp nhận thông tin này là cảm thấy nực cười. Tiêu Dữ mà lại theo đuổi cô á, chuyện đó làm sao có thể xảy ra được. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô buộc phải nhìn nhận lại những biểu hiện bất thường gần đây của anh. Nếu nhớ không lầm thì tháng trước có hai lần hệ thống cần điều chỉnh, Tiêu Dữ đều đích thân tới đây. Một nhà sáng lập kiêm giám đốc kỹ thuật như anh, chẳng lẽ lại rảnh rỗi đến thế sao? Sau bài học nhãn tiền với vị lãnh đạo cấp cao nọ, khả năng cảm nhận về các mối quan hệ nam nữ của Cố Diểu giờ đây đã nhạy bén hơn trước rất nhiều. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, không chừng là cô đang mắc chứng ảo tưởng được yêu cũng nên. Chắc là đa nghi quá thôi. Đúng 6 giờ, Cố Diều có mặt tại nhà hàng. Tiêu Dữ đã đợi sẵn ở vị trí cạnh cửa sổ, vừa thấy cô bước vào, anh lập tức đứng dậy. Anh mặc chiếc sơ mi xanh thẫm, tay áo xắn cao đến khuỷu để lộ những đường gân nam tính trên cánh tay. Chiếc áo vest đen được gấp gọn gàng vắt trên lưng ghế, trông anh như vừa rời khỏi một buổi tiệc xã giao nào đó. Đúng giờ quá, Tiêu Dữ lịch thiệp kéo ghế cho cô, tôi cứ ngỡ phải đợi thêm một lát nữa. Đường xá không tắc lắm, Cố Diều đáp ngắn gọn, đặt túi sách sang bên cạnh rồi đi thẳng vào vấn đề, có chuyện gì mà nhất thiết phải gặp mặt mới nói được vậy. Đối phương không vội trả lời ngay mà gọi nhân viên phục vụ đến gọi món. Đợi người kia rời đi, anh mới chậm rãi mở lời, sản phẩm mới sắp ra mắt, vòng gọi vốn thứ hai cũng đang cận kề, Diệu khách đang rất thiếu nhân sự về thuật toán dữ liệu lớn và phát triển mô hình. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin của Đại học Thủ đô đúng không? Xem ra đúng là có việc thật, Cố Diều gật đầu, bưng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Tôi muốn nhờ cô giới thiệu cho vài nhân tài của trường bên đó. Tiêu Dữ đan hai tay đặt trên bàn rồi nói tiếp, trong hội cựu sinh viên chắc hẳn có rất nhiều người xuất chúng trong lĩnh vực này. Quả đúng là như vậy, sinh viên trường cô dù đi đến đâu cũng luôn là mục tiêu săn đón hàng đầu của các doanh nghiệp. Cố Diều đặt tách trà xuống, tôi có thể đăng tin tuyển dụng giúp anh, còn lại thì tùy thuộc vào ý muốn của mọi người thôi. Như vậy đã là giúp nhiều lắm rồi. Nụ cười của Tiêu Dữ rạng rỡ hơn, cảm ơn nhé. Các món ăn lần lượt được dọn lên, hai người vừa ăn vừa bàn bạc thêm về các chi tiết cụ thể. Khoảng 7 rưỡi tối, bữa ăn kết thúc, bước ra khỏi nhà hàng, giờ cao điểm buổi tối vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, ứng dụng gọi xe hiển thị số người đang chờ đã vượt quá con số 50. Để tôi đưa cô về, Tiêu Dữ lấy chìa khóa xe từ túi quần tây, giờ này khó bắt xe lắm. Cố Diều nhìn điện thoại rồi gật đầu đồng ý, cảm ơn anh, vậy anh chờ tôi đến cửa ga tàu điện ngầm Kiều Khê là được, tôi tiện đường vào trung tâm thương mại dưới lòng đất mua ít đồ dùng sinh hoạt. Không thành vấn đề, xe của Tiêu Dữ đỗ ở hầm gửi xe, là một chiếc SUV màu trắng. Anh chu đáo mở cửa ghế phụ cho cô, đợi cô ngồi vững mới đóng cửa lại rồi đi vòng sang bên ghế lái. Cùng lúc đó, ở phía bên kia bãi đỗ xe, Chu Chính Lương đang được mấy vị quan chức vây quanh bước ra khỏi thang máy. Cả nhóm hướng về phía những chiếc xe công vụ đang đỗ ở khu B. Hôm nay, người đàn ông diện chiếc sơ mi tối màu với những đường cắt may tinh tế, gương mặt hiện lên nụ cười xã giao chuẩn mực, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước, thi thoảng mới nghiêng đầu đáp lại lời người bên cạnh. Ngay khoảnh khắc tài xế mở cửa xe, ánh mắt Chu Chính Lương xuyên qua đám đông, bắt chọn một bóng hình quen thuộc cách đó vài chục mét. Cô gái nhỏ đang cúi người ngồi vào ghế phụ của một chiếc xe Việt dã màu trắng. Người đàn ông ở ghế lái vươn tay điều chỉnh lại cửa gió điều hòa cho cô, động tác vô cùng tự nhiên và thân thuộc. Mọi chuyện diễn ra trong thầm lặng, nụ cười vốn đã gượng gạo vì cạn kiệt kiên nhẫn bỗng chốc đóng băng trên gương mặt Chu Chính Lương. Anh giữ nguyên tư thế chuẩn bị lên xe, ánh mắt khóa chặt vào chiếc xe kia không rời. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác gió màu caramel, tóc búi lỏng sau gáy, vẫn là dáng vẻ trang nhã và tối giản trong ký ức của anh. Thế nhưng, hình ảnh cô cúi đầu thắt dây an toàn vừa rồi lại trở nên chướng mắt lạ kỳ. Bí thư Chu, Từ Mặc khẽ lên tiếng nhắc nhở. Chu Chính Lương sực tỉnh, anh không biểu lộ cảm xúc gì mà bước vào trong xe. Chiếc Audi từ từ khởi hành, tình cờ lướt qua chiếc SUV màu trắng ngay tại lối ra. Qua ô cửa kính hạ xuống một nửa, Chu Chính Lương nhìn rõ đường nét dịu dàng trên khuôn mặt cô, và cả lúm đồng tiền thấp thoáng khi cô quay sang trò chuyện với người cầm lái. Có vẻ như chuyện trò rất tâm đầu ý hợp. Người đàn ông cầm lấy điện thoại, bấm gọi một dãy số. Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng rồi kết nối. Chu Chính Lương đọc biển số xe với tông giọng như thường nhật, nhưng thanh âm đã nhuốm vài phần lạnh lẽo, điều tra chủ xe này cho tôi. Vẻn vẹn 7 chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Từ Mặc ngồi ở hàng ghế trước theo bản năng liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Ở ghế sau, người đàn ông đã gác máy, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần. Trên quãng đường từ nhà hàng trở về hội quán Dự Phong, không gian trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng vù vù khe khẽ của điều hòa. Chu Chính Lương tựa lưng vào ghế với gương mặt lạnh lùng. Đằng sau lớp vỏ bọc bình lặng không chút gợn sóng ấy, trong tâm trí anh chỉ toàn là hình ảnh cô gái nhỏ ngày hôm đó đã cự tuyệt mình. Niềm vui khi mới gặp không bằng sự hòa hợp khi ở bên nhau lâu dài. Việc hợp nhau quan trọng hơn yêu thích, cái hợp mà cô nói, chính là kiểu người này sao? Anh thật sự muốn xem. Lần này mắt chọn người của cô có còn tệ hại như trước hay không? Bên phía Cố Diều lại chẳng hề hay biết gì về cuộc chạm trán tình cờ tại hầm gửi xe tối nay. Do ngồi ở ghế phụ bị khuất tầm nhìn, cộng thêm ánh sáng lờ mờ xung quanh, cô hoàn toàn không phát hiện chiếc Audi A6 vừa lướt qua chính là xe của vị lãnh đạo nọ. Nếu như nhận ra, chắc chắn cô sẽ không thể nào giữ được vẻ thản nhiên đến thế. Tất nhiên, đó là chuyện của sau này. Sau khi mua sắm tại trung tâm thương mại, Cố Diểu nhìn thấy xe của Tiêu Dữ đỗ ngay ở lối ra cửa phía đông. Cô thoáng chút ngạc nhiên, anh vẫn chưa đi sao? Phớt lờ biểu cảm của cô, Tiêu Dữ mỉm cười tiến lên định xách giúp túi đồ nhưng bị cô lịch sự từ chối. Tôi tự xách được rồi, anh còn có việc gì sao? Cố Diểu hỏi, vài phút trước, anh vừa nhận được một cuộc điện thoại, phải lên đường đi công tác gấp. Tiêu Dữ bất đắc dĩ giải thích, trợ lý đã đặt xong vé máy bay tối nay, chỉ còn 2 tiếng nữa là khởi hành. Tôi không kịp quay về chỗ ở nên định đưa cô về trước, sau đó gửi xe tạm ở khu chung cư của cô, ngày mai sẽ cho người của công ty qua lấy. Bãi đỗ xe của khu chung cư khá rộng rãi, có điều phí gửi xe hơi đắt một chút. Cố Diểu cũng không quá bận tâm, xem như thuận tiện giúp đỡ người ta. Được, lát nữa tôi sẽ báo với bảo vệ một tiếng, nhưng chắc là anh sẽ phải đăng ký thông tin căn cước đấy. Thấy cô không có vẻ gì là khó xử, Tiêu Dữ mới hoàn toàn yên tâm. 20 phút sau, chiếc xe rẽ vào khu chung cư. Trước khi đi, anh đưa chìa khóa xe cho cô, cảm ơn nhé, lại làm phiền cô nữa rồi. Không có gì đâu, việc nhỏ ấy mà. Cô gái mỉm cười rồi xoay người bước vào sảnh tòa nhà. Tình tiết vặt vãnh này nhanh chóng bị cô quẳng ra khỏi đầu. Bận rộn thêm 2 ngày nữa, cho đến tận cuối tuần, Cố Diểu mới sực nhớ ra xe của sếp Tiêu hình như vẫn đang nằm trình hình trong khu nhà mình. Đã bảo ngày hôm sau tới lấy, vậy mà chẳng thấy bóng dáng ai là sao. Cô hoang mang gửi một tin nhắn WeChat hỏi thăm tình hình. Nửa tiếng sau, đối phương mới hồi âm. Tiêu Dữ, dạo này mày tiếp đón mấy nhà đầu tư nên bận tối tăm mặt mày. Xin lỗi nhé, tôi sẽ bảo trợ lý liên hệ với cô để lấy xe ngay. Lời lẽ của đối phương tràn đầy vẻ áy náy và hối lỗi, điều này khiến Cố Diểu cảm thấy hơi ngại. Dù sao phí đỗ xe cũng là người ta tự trả, cô đâu mất mát gì. Nhưng ngay sau đó, cô bất chợt nhớ ra một chuyện rắc rối khác. Thứ sáu tuần trước, phòng tài vụ đột ngột thông báo đơn vị bắt đầu đợt thanh tra quyết toán kéo dài một tuần. Do đó khoản tiền thanh toán cuối cho công ty rượu khách có lẽ phải trì hoãn thêm khoảng 5 ngày làm việc. Phòng tài vụ hy vọng cô có thể trực tiếp đến công ty đối tác để trao đổi, xem liệu họ có thể thông cảm hay không. Nếu không thể thì sẽ phải làm đơn xin bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Số tiền tuy không lớn, nhưng quy trình thì vô cùng rườm rà. Nào là viết báo cáo, rồi chạy từ tầng trên xuống tầng dưới để xin từng chữ ký phê duyệt, chẳng biết phải đợi đến bao giờ mới xong. Cố Diểu hiểu rõ nỗi khổ của đồng nghiệp bên phòng tài vụ. Do đó, việc gì giúp được cô sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa, những chuyện liên quan đến hợp đồng và dòng tiền, tốt nhất vẫn nên gặp mặt bàn bạc trực tiếp. Nghĩ vậy, Cố Diểu bèn nhắn tin đề xuất, nếu sếp Tiêu tin tưởng vào tay lái của tôi, thì tôi có thể lái xe đến công ty cho anh. Sẵn tiện chúng ta bàn bạc luôn về khoản thanh toán cuối cùng của dự án. Tại văn phòng tổng giám đốc, Tiêu Dữ vừa đọc xong tin nhắn thì trợ lý đã gõ cửa, thông báo có một khách hàng quan trọng đang đợi ở phòng tiếp tân. Thời gian gấp gáp, anh trực tiếp trả lời bằng tin nhắn thoại, vất vả cho cô rồi, đi đường nhớ chú ý an toàn nhé. Vâng, tắt điện thoại, Cố Diểu lập tức bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa. Ăn xong, cô thay một bộ đồ khác rồi nhanh chóng xuống lầu. Từ mùa hè năm nhất đại học, cô đã tranh thủ đi thi bằng lái xe. Dù bình thường ít khi cầm lái, nhưng nhờ kỹ thuật lái ổn định mà việc di chuyển trong thành phố về cơ bản là không có vấn đề gì. Thế nhưng, đúng là khi con người ta quá tự tin, ông trời thường sẽ giáng cho một cú tát để giúp họ tỉnh ngộ. Nửa chặng đường đầu trôi qua êm đềm, cho đến khi băng qua một ngã tư, chiếc SUV xuôi theo dòng xe rẽ vào đường ngách. Đúng lúc hệ thống dẫn đường vừa báo đang quy hoạch lại lộ trình, thì ngay giây tiếp theo, trong tầm mắt cô đột nhiên xuất hiện một chiếc Audi màu đen. Biển số xe quen thuộc đến mức cô thậm chí có thể đọc ngược lại. Người ngồi trong xe là, nhận ra một khả năng nào đó, trái tim Cố Diểu khẽ thắt lại. Cô vội vàng giảm tốc độ để giữ khoảng cách an toàn. Ngặt nỗi, chưa kịp nới rộng khoảng cách thì biến cố bất ngờ ập đến. Chẳng rõ tình hình ra sao, phía sau xe bỗng nhiên bị va chạm mạnh. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm vang lên, hệ thống trên xe phát ra cảnh báo phanh khẩn cấp. Cùng lúc đó, dưới tác động của lực đẩy, đầu chiếc SUV và đuôi chiếc Audi đã ép chặt vào nhau không một kẽ hở. Tông trúng đuôi xe mất rồi. Đầu óc Cố Diểu lập tức trở nên trống rỗng. Đến khi cô kịp phản ứng lại, những chủ xe phía trước bị liên lụy đã bắt đầu bước xuống xe, miệng liên tục buông lời càu nhàu mắng chửi. Tài xế của chiếc Audi A6 đang gọi điện báo cảnh sát giao thông. Theo nhận định ban đầu, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chiếc xe gây tai nạn phía sau cùng. Điều rắc rối duy nhất lúc này là thủ tục bảo hiểm. Và còn cả chuyện, lát nữa làm sao để tránh mặt vị lãnh đạo kia nữa. Sau 2 tháng xa cách, gặp lại nhau trong hoàn cảnh này quả thực vô cùng gượng gạo. Chẳng còn cách nào khác, Cố Diều tắt máy, cầm điện thoại rồi mở cửa ghế lái bước xuống. Cô không thể cứ trốn trong xe giả chết được, việc gì cần làm vẫn phải làm. Chụp ảnh hiện trường, sau đó tuyệt vọng báo cáo tình hình với sếp Tiêu. Chiếc xe cưng của anh bị người ta tông vào rồi. Trải qua phen này chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý, e rằng ít nhất nửa năm tới cô chẳng dám chạm vào vô lăng nữa. Khoảng 10 phút sau, cảnh sát giao thông có mặt và bắt đầu điều phối hiện trường vụ va chạm một cách bài bản. Cố Diều đứng bên lề đường, vừa gửi định vị cho Tiêu giữ xong thì nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Quay người lại, hóa ra là Từ Mặc, tim cô bỗng thịch một tiếng. Xong đời rồi, Từ Mặc sải bước đến trước mặt cô, chỉ tay về phía một chiếc xe sedan màu đen đang đỗ cách đó không xa. Cô đưa thông tin liên lạc của chủ xe cho tôi, lát nữa cứ để tài xế thay mặt xử lý. Cô lên xe kia trước đi, định đi đâu chúng tôi sẽ đưa cô đi, cũng tiện đường thôi. Chúng tôi, bí thư Chu, có ở trên xe không? Cô rụt rè hỏi, nhìn ra sự lúng túng hiện rõ trên nét mặt cô gái. Từ Mặc mỉm cười, cũng đâu phải ngày đầu tiên quen biết bí thư Chu, đừng gò bó quá, lên xe đi. Không, có đánh chết cô cũng không lên chiếc xe đó. Cố Diều lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt lộ rõ sự kháng cự. Lạ thật đấy, hôm nay cô gái này bị làm sao vậy? Chẳng lẽ đã hạ quyết tâm từ nay về sau cắt đứt quan hệ, không dính dáng gì tới lãnh đạo nữa hay sao? Từ Mặc chưa có người yêu nên chẳng thể hiểu nổi tâm lý của phụ nữ. Thôi vậy, anh ta khẽ thở dài, vừa định bấm điện thoại báo cáo tình hình thì đúng lúc này, màn hình điện thoại trên tay Cố Diều bỗng sáng lên. Có tin nhắn đến, cô cụp mắt, nhấn vào xem. Chu Chính Lương, lên xe. Vẻn vẹn 2 chữ xúc tích, nhưng lại mang theo một áp lực uy nghiêm khiến người ta không thể khước từ. Cố Diều cảm thấy da đầu tê dần, trong lòng rõ ràng rất kháng cự, nhưng lại không thể tự chủ hành động. Giống như học trò sợ giáo viên, việc này dường như đã trở thành bản năng. Tạm gác lại những chuyện khác, hình như từ lúc quen biết đến nay, cô chưa từng dám làm trái lệnh người đàn ông này lần nào. Duy nhất chỉ có đêm đó, câu nói xin lỗi, tôi không muốn làm mất thời gian của anh chính là điều huy hoàng nhất trong suốt sự nghiệp công chức của đồng chí Tiểu Cố. Tiếc thay, anh hùng không nhắc lại thời oanh liệt. Lúc này đây, dưới sức ép vô hình truyền đến qua màn hình điện thoại, một công chức quèn không có tiếng nói như cô chỉ đành ngậm ngùi bước về phía chiếc xe sedan. Cửa sau mở ra, cô gái lề mề leo lên xe. Vừa ổn định chỗ ngồi, một ánh nhìn nóng bỏng và sâu thẳm đã lập tức rơi xuống người cô. Có bị thương ở đâu không? Chu Chính Lương hỏi, Cố Diều khựng lại trong giây lát. Thật chẳng ngờ, câu đầu tiên người đàn ông ấy thốt ra lại là lời quan tâm chân thành chứ không phải bất cứ điều gì khác. Cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim, nặng trĩu nhưng vô cùng dịu dàng. Sau 2 giây im lặng, cô gái nhỏ khẽ lắc đầu đáp, tôi không sao. Xe bắt đầu lăn bánh, Chu Chính Lương chậm rãi thu hồi tầm mắt. Khi lướt qua chiếc SUV tại hiện trường vụ va chạm, anh liếc nhìn biển số xe một cách kín đáo rồi thản nhiên hỏi, xe của ai vậy? Nhận ra lãnh đạo đang đặt câu hỏi, Cố Diều phản ứng theo bản năng của một người bạn ạ. Từ lúc quen biết đến nay đã vài lần gặp mặt. Có lẽ cũng được coi là bạn bè nhỉ. Đang mải suy nghĩ, cô lại nghe thấy người đàn ông hỏi thêm một câu, bạn kiểu gì? Thì là, 2 chữ vừa thốt ra đã kịp thời phanh lại. Lạ thật đấy, chuyện của cô thì liên quan gì đến anh mà phải trả lời chứ? Lãnh đạo thì oai lắm sao? Ngay cả việc riêng của người khác cũng muốn quản thúc. Cô gái nhỏ đột ngột im bặt, hẳn là trong lòng đã thầm hỏi thăm anh tới mấy lượt rồi. Chu Chính Lương khẽ nhếch môi một cách khó nhận ra, không tiếp tục truy vấn thêm nữa. Suốt quãng đường tiếp theo là bầu không khí im lặng đến cực điểm. Sau khi xử lý xong 2 cuộc điện thoại công việc và ký tên vào văn bản, anh liếc mắt trông thấy dáng ngồi có phần cứng nhắc của cô gái bên cạnh. Sống lưng căng cứng, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người bất động như một con búp bê sứ không biết nói. Căng thẳng gì thế? Giọng Chu Chính Lương vẫn bình thản, giữa thanh thiên bạch nhật, em sợ tôi ăn thịt em chắc. Dòng suy nghĩ vẩn vơ bị kéo trở lại, Cố Diều cảm thấy gò má nóng bừng, trái tim không tự chủ được mà đập loạn nhịp. Sau một thoáng im lặng, cô lấy hết can đảm để lên tiếng nhắc nhở, sao tôi lại căng thẳng được chứ? Đêm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta không hợp. Xin lỗi, Hôm đó tôi nói chưa đủ rõ ràng, chất giọng trầm ấm cắt ngang lời cô. Người đàn ông điềm nhiên cụp mắt, thu dọn tài liệu và đóng nắp bút, sau đó anh mới nói tiếp, trong từ điển của tôi, xưa nay chỉ có hai khái niệm, độc đoán chuyên quyền và trước mềm mỏng, sau cứng rắn. Cái gì cơ? Cô gái nhỏ nghe mà không hiểu hết ý, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Trong lúc nín thở, cô cảm nhận được một ánh nhìn sâu thẳm đang bao trùm lấy mình. Sự im lặng tiếp diễn thêm một lúc, đôi đồng tử thẫm màu của anh dần trở lại vẻ bình lặng vốn có. Chu Chính Lương rời tầm mắt từ người cô ra cảnh đường phố ngoài cửa sổ, giọng nói không chút gợn sóng vang lên, một trong hai, em chọn đi, Cố Diểu. Lời vừa dứt, không gian trong xe lại chìm vào tĩnh lặng. Độc đoán chuyên quyền, trước mềm mỏng, sau cứng rắn, càng nghiền ngẫm hai cụm từ này, trong lòng cô lại càng dâng lên nỗi ấm ức. Quân thổ phỉ, Cố Diểu hít một hơi thật sâu rồi quay ngoắt sang nhìn anh, với thân phận của anh, hà tất phải chấp nhất với một người phụ nữ không biết điều như tôi làm gì. Hơn nữa, trước đó rõ ràng đã nói là không dùng quyền thế ép người, vậy mà vừa hết Tết đã lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, anh là diễn viên kịch đấy à? Trong lúc nóng này, cô gái nhỏ hoàn toàn không phát hiện vừa rồi mình quên dùng kính ngữ. Hóa ra, có đôi khi không ép buộc thì người ta sẽ mãi chỉ dậm chân tại chỗ, chẳng tiến bộ thêm được chút nào. Chu Chính Lương đã dùng chính kinh nghiệm thực tế để dạy cho bản thân một bài học. Tuy nhiên, bầu không khí lúc này đã căng thẳng đến mức đỉnh điểm. Cố Diểu không tài nào nán lại thêm được nữa. Cô cố gắng nói với tài xế bằng chất giọng bình tĩnh nhất có thể, làm phiền anh tấp vào lề, tôi muốn xuống xe. Hiển nhiên, người tài xế không có quyền quyết định, anh ta khó xử nhìn vào gương chiếu hậu, lặng lẽ trưng cầu ý kiến của người đàn ông ngồi ghế sau. Chu Chính Lương chẳng vội thả cô đi mà ung dung hỏi, em định lái xe của bên nhà thầu đi đâu? Nghe vậy, Cố Diểu khẽ trợn tròn mắt, anh biết thừa chủ nhân chiếc xe là ai, thế mà vừa rồi vẫn cố tình hỏi. Hóa ra là đang gài bẫy cô sao? Người đàn ông này quả thực là, bên cạnh mãi không có phản hồi, cô gái nhỏ nín thinh, dùng sự im lặng để từ chối việc trả lời. Nhưng chẳng sao cả, đối với vài người và vài việc, anh không cần cô phải tự nói ra đáp án. Chu Chính Lương lạnh nhạt lên tiếng, tiền quyết toán dự án sẽ được chuyển vào tài khoản của Diệu khách đúng thời hạn trong hợp đồng. Em không cần đến đó nữa. Cô gái nhỏ ngạc nhiên quay sang nhìn anh, trong mắt đầy rẫy những dấu chấm hỏi. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô bỗng chốc tỉnh táo lại. Cũng chẳng có gì lạ, người một tay che trời như anh có tai mắt khắp cùng hải, nhất cử nhất động của cô sao có thể lọt qua tầm mắt anh. Có ý kiến gì không? Chu Chính Lương hỏi, cô lắc đầu, không có. Chỉ cần người có quyền lực lên tiếng, quy trình xét duyệt vốn mất 3 ngày có thể rút ngắn xuống còn nửa ngày là chuyện dễ như trở bàn tay. Tự mình xung phong ra ngoài, kết quả lại làm hỏng xe người ta. Nếu tiền về đúng hạn thì tốt quá, coi như là chút bồi thường cho Tiêu Dữ. Lúc này, Cố Diểu biết cân nhắc lợi hại nên sẽ không dại gì mà đi ngược lại ý muốn của người đàn ông. Vấn đề bảo hiểm của xe không cần cô lo, chuyện bên phòng tài vụ cũng đã giải quyết ổn thỏa. Một buổi chiều loạn cao cao, đáng lẽ cô phải bận đến tối tăm mặt mũi, thế mà cuối cùng lại hóa thành thơi bởi vị lãnh đạo nào đó đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, bình lặng, nhưng lại khiến người ta không thể buông xuống. Giống như đang luộc ếch bằng nước ấm vậy, người khống chế độ lửa chính là Chu Chính Lương. Còn cô, sau khi đã trải qua trọn vẹn giai đoạn nước ấm, đến lúc nhận ra đáy nồi ngày càng nóng bỏng, muốn nhảy ra ngoài thì đã muộn rồi. Nhưng Cố Diểu vẫn luôn tin rằng, trên đời này không có việc gì không thể giải quyết. Nước quá nóng thì cùng lắm bị hầm thành một nồi thịt thôi, 10 năm sau vẫn sẽ là một trang nữ tử Hán. Chu Chính Lương còn có lịch trình nên dặn tài xế quay đầu ở phía trước, đưa cô trở về căn hộ. Còn chuyện xuống xe giữa chừng ư, dĩ nhiên là không có cửa. Suốt quãng đường, Cố Diểu gần như không nói lời nào. Đối mặt với thái độ không buông tha của người đàn ông, cô chỉ muốn được yên tĩnh. Rõ ràng đã bị từ chối, tại sao anh còn tới trêu chọc cô làm gì? Một vị lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm trên chính trường, dù là tầm nhìn, trải nghiệm hay gia thế đều hơn cô quá nhiều. Hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, ở bên nhau liệu có thực sự hạnh phúc không? Ngoài kia có biết bao phụ nữ ưu tú, rốt cuộc anh nhìn chúng cô ở điểm nào? Gần đến khu chung cư, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá tan bầu không khí im lặng trong xe. Ban đầu Cố Diểu mải thả hồn theo mây gió nên chẳng hề hay biết. Cho đến khi bên tai truyền đến chất giọng trầm thấp của người đàn ông, cần tôi nghe giúp em không? Cô gái nhỏ ngẩn người quay sang, rồi đưa mắt nhìn về phía màn hình. Hiển thị cuộc gọi đến là Tiêu Dữ. Có lẽ đối phương đã xong việc nên tranh thủ gọi điện hỏi thăm tình hình vụ va chạm lúc chiều. Do dự mất 2 giây, cô mới nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia chẳng biết đã nói gì, chỉ thấy Cố Diểu liên tục bày tỏ sự áy náy. Cô đề nghị được bồi thường toàn bộ chi phí sửa xe. Tiêu Dự nhíu mày, hình như cô vẫn chưa hiểu ý của tôi. Cô gái không trả lời đúng trọng tâm, dường như đang cố tình lảng tránh chủ đề. Anh lặp lại lần nữa, vụ va chạm đó không phải lỗi của cô, nên cô không cần tự trách mình. Chuyện này coi như xong, sau này đừng nhắc lại nữa. Hiếm khi thấy đối phương nghiêm túc như vậy, Cố Diểu bất giác ngồi thẳng lưng, siết chặt điện thoại, khẽ liếc nhìn vị lãnh đạo bên cạnh. Cô kể sơ qua về việc quyết toán dự án, nhưng vẫn chừa lại một chút đường lui. Tôi cũng không chắc tiền có về đúng hạn hay không, nếu có biến cố gì, tôi sẽ liên lạc với anh ngay. Giọng cô gái thanh mảnh, mềm mại, đầy vẻ tự nhiên nhưng lại rạch ròi giữa công và tư. Với tư cách là phía bên A, cô giữ chừng mực và khoảng cách cực kỳ khéo léo. Hóa ra đối với ai cô cũng đều như vậy. Chu Chính Lương giữ gương mặt điềm tĩnh lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại. Ngay khi cô vừa dứt lời và định cúp máy thì Tiêu Dữ vội vàng gọi lại. Do đối phương nói quá gấp gáp, âm thanh phát ra từ loa vô cùng rõ ràng trong khoang xe. Còn chuyện gì nữa sao? Cố Diểu bỗng thấy cổ họng khô khốc. Sự im lặng kéo dài vài giây, dường như đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, giọng nói hết mực dịu dàng của Tiêu Dữ truyền vào tai cô. Nội dung cụ thể là gì thì không ai hay biết, nhưng nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt cô gái nhỏ, một người đàn ông như Chu Chính Lương có thể dễ dàng đoán ra. Kế tiếp, không gian rơi vào tĩnh lặng, trong xe im ắng đến mức ngay cả hơi thở cũng phải cố gắng kìm lại thật khẽ. Sau lưng Cố Diểu bắt đầu rịn mồ hôi, khi cô còn đang phân vân, không biết nên giả vờ không nghe thấy hay viện cơ tín hiệu kém, vị lãnh đạo cấp cao kia đã thay cô đưa ra quyết định. Một luồng hơi thở mạnh mẽ đầy áp lực tiến sát lại gần. Trong lúc còn đang ngơ ngác, vành tai cô chợt cảm thấy mát lạnh khi đầu ngón tay anh lướt qua. Đến khi cô kịp phản ứng, chiếc điện thoại vẫn đang nối máy đã nằm gọn trong tay người đàn ông. Alo, Cố Diểu, Tiêu Dữ gọi tên cô, sao cô không nói? Âm thanh ngay lập tức im bặt, Chu Chính Lương thản nhiên ngắt cuộc gọi, tắt màn hình rồi ném chiếc điện thoại lên hộp tì tay. Tiếng va chạm rất khẽ nhưng vẫn khiến Cố Diểu bất giác rùng mình. Khoảnh khắc đó, cô bỗng thấy chột dạ. Thật vô lý, cô hoảng loạn làm cái gì chứ? Vài phút sau, chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng khu chung cư. Cố Diểu âm thầm thở phào một hơi, lúc nghe thấy tiếng chốt cửa xe mở ra, cô thấy mình như vừa nhặt lại được mạng sống từ cửa tử trở về. Tháo dây an toàn, cô quay đầu chào người đàn ông một tiếng rồi nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Chu Chính Lương đã kịp cất lời gọi cô gái nhỏ dừng bước. Cố Diểu khựng lại theo phản xạ. Cô quay người với cảm xúc không rõ rệt, khẽ cúi người xuống, lặng lẽ chờ đợi chỉ thị từ vị lãnh đạo. Vẻ mặt trông cứ như đang mất hồn mất vía vậy, thật chẳng biết phải làm sao với cô. Chu Chính Lương hạ tông giọng, ôn tồn nói, sau này trước khi hành sự, tôi sẽ ưu tiên cân nhắc đến cảm nhận của em. Đừng tạo áp lực cho mình quá. Gương mặt cô gái nhỏ vẫn ngây ra, chẳng buồn tiếp lời. Vừa mới bắt người ta phải chọn một trong hai, giờ lại bảo đừng áp lực. Hừ, cô có tin nổi không? Dường như thấu tỏ những lời lầm bầm trong bụng cô, Chu Chính Lương khẽ nhếch môi, thản nhiên ra lệnh cho tài xế, đi thôi. Cố Diểu, một ngày đầy hoang đường và quái dị cuối cùng cũng khép lại bằng những suy nghĩ miên man trước giờ ngủ. Đêm đó, những thước phim cầu huyết cứ thế nối đuôi nhau hiện ra trong giấc mộng của cô. Lúc thì là gương mặt của Tiêu Dữ, lúc lại là Trình Mục. Cuối cùng, vị lãnh đạo cấp cao kia chẳng biết dắt đâu ra một con chó đen to lớn, thẳng thừng đóng cửa thả chó đuổi cắn cô. Cả một đêm mơ mộng hỗn loạn, cảnh tượng rối tung rối mù. Sáng hôm sau, Cố Diểu tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức, bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt với đôi mắt thâm xì. Đang sửa soạn thì điện thoại rung lên bần bật, nhóm chat của phòng vừa đăng một thông báo mới. Trưởng phòng yêu cầu mọi người sáng thứ hai đến đơn vị sớm hơn thường lệ vì có thông báo quan trọng. Đồng nghiệp bắt đầu bàn ra tán vào. Có người đoán, phải chăng lại có vị lãnh đạo nào đó xuống thị sát, nhưng Hứa Đông Bình đã lập tức phủ nhận. Đồng thời, ông còn tiêm cho mọi người một liều thuốc an thần trước, ai có việc gia đình thì tranh thủ giải quyết cho xong đi nhé. Hai tuần tới, nếu không có việc gì thật sự cấp bách thì sẽ không duyệt đơn xin nghỉ đâu. Thông thường trong tình huống này, phần lớn là do đơn vị vừa tiếp nhận nhiệm vụ khẩn cấp nào đó, dự là sẽ có một phen bận rộn đây. Quả nhiên, 9 giờ sáng thứ hai, mọi người vừa mới đến phòng, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì trưởng phòng đã triệu tập họp gấp. Chủ đề cuộc họp rất rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề chính. Để hưởng ứng văn kiện số 1 về kế hoạch hỗ trợ nông nghiệp trị giá 14 tỷ nhân dân tệ, thành phố quyết định tổ chức cho cán bộ cấp cơ sở luân phiên xuống vùng nông thôn để hỗ trợ khảo sát theo từng đợt. Ban quy hoạch kinh tế có tổng cộng 2 suất, ý của trưởng ban Mạnh là để phòng dự án cử ra ít nhất một người. Chuyến khảo sát sẽ kéo dài trong một tuần, Hứa Đông Bình hỏi xem ai có thể tình nguyện đi. Lời vừa dứt, mỗi người một phản ứng khác nhau, người thì cúi đầu im thin thít, người lại nhanh nhỏ bày tỏ nỗi khổ riêng, không phải tôi không muốn đi, mà thật sự là không thể đi nổi. Vợ tôi vừa mới sinh xong, con mới đầy tháng, người già trong nhà lại đang nằm viện. Tôi mà đi thì nhà cửa sẽ loạn lên mất, tôi cũng vậy, con đang học tiểu học, tối nào cũng phải kèm cặp làm bài tập, bố nó thì đi công tác tỉnh suốt, thật sự chẳng còn cách nào. Trưởng phòng à, mỗi người một tiếng trưởng phòng khiến thái dương Hứa Đông Bình giật lên liên hồi. Chỉ trách bình thường ông quá dễ tính, thiếu uy quyền, nên mới khó chỉ đạo công tác thế này. Chứ ở các phòng ban khác, chẳng phải chỉ cần lãnh đạo chỉ định một câu là xong sao. Giữa bầu không khí ồn ào, người vẫn im lặng từ đầu đến cuối là Cố Diểu bỗng lên tiếng, phá tan sự hỗn loạn. Thưa trưởng phòng, có danh sách khảo sát cụ thể chưa ạ? Cô muốn xem qua một chút, được cô nhắc nhở, Hứa Đông Bình mới sực tỉnh, không khỏi vỗ trán tự trách, ôi cái trí nhớ tệ hại của tôi. Đợi chút nhé, tôi gửi vào nhóm chat ngay đây. Bản danh sách cực kỳ chi tiết, mọi người bắt đầu xôn xao mở ra xem. Cố Diểu cũng chăm chú lướt qua màn hình, ngón tay cô chậm rãi vuốt xuống, trong danh mục phân công cho ban quy hoạch kinh tế, cô lướt thấy cái tên thôn Vân Dương, trấn Nguyên Thông, huyện Nam Ninh. Trước đó nghe cậu nhắc đến trong điện thoại, cô đã nhen nhóm ý định chủ động nhận nhiệm vụ này. Chẳng vì lý do gì to tát, cô chỉ đơn thuần muốn góp chút sức mọn cho huyện Nam Ninh mà thôi. Nhận thấy thái độ của phần lớn mọi người đã quá rõ ràng, sau một hồi cân nhắc, Hứa Đông Bình đành phải dùng đến hạ sách. Ông nhìn cô gái trẻ rồi cất tiếng dò hỏi, tiểu Cố thấy thế nào? Dù sao cũng không thể trì hoãn mãi được, Cố Diểu không hề do dự, lập tức gật đầu, tôi đi. Cô thầm nghĩ, một tuần cũng không quá dài, nhân tiện có thể ghé thăm gia đình cậu mợ. Em họ đang bước vào học kỳ cuối của lớp 12, chỉ còn 3 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Không biết mối quan hệ của cậu mợ đã bớt căng thẳng hơn chưa? Thấy có người tiên phong đứng ra nhận việc, đám đông xung quanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, chưa đợi Hứa Đông Bình kịp lên tiếng thì Hạ Vi đã hăng hái giơ tay, cho tôi đi với, tôi sẽ đi cùng tiểu Cố. Có thể cảm nhận được rất rõ, kể từ sau lần mượn tiền đó, đồng chí tiểu Hạ ngày càng thân thiết với cô hơn. Ngặt nỗi, chỉ tiêu lần này chỉ có một người. Hứa Đông Bình cười nói, để lần sau nhé. Lần sau có cơ hội tôi sẽ ưu tiên cô. Hạ Vi thoáng khựng lại, vẻ mặt đầy vẻ gượng gạo. Khi tờ đơn đăng ký được nộp lên tầng trên, Mạnh Trường Quân nhìn chằm chằm vào ô ký tên phía dưới, bỗng rơi vào im lặng một cách khó hiểu. Anh ta khẽ ho một tiếng, Hứa Đông Bình toát mồ hôi hột, vội vàng giải thích, trong phòng dự án đa phần đều là người đã có gia đình, ai cũng có nỗi khổ riêng nên tôi không tiện ép buộc, còn con bé tiểu Cố. Thấy đối phương định lôi mấy bài diễn văn quen thuộc ra nói, Mạnh Trường Quân thản nhiên ngắt lời, nếu đã chốt được người rồi thì mau chóng sắp xếp để xuất phát đi. Thấy trưởng ban Mạnh không có ý kiến gì thêm, Hứa Đông Bình gật đầu rồi rời khỏi văn phòng. Tan làm về nhà, sau bữa tối, Cố Diểu vừa thu xếp hành lý vừa gọi điện cho cô giáo Thẩm. Chủ nhiệm Cố đột nhiên giật lấy điện thoại khi nghe tin con gái sắp đi khảo sát ở vùng sâu vùng xa. Thôn Vân Dương, trấn Nguyên Thông là nơi hẻo lánh có tiếng tại Nam Ninh đấy. Hơn nửa diện tích ở đó là đường núi, giao thông cực kỳ trắc trở, con gái chân yếu tay mềm như con liệu có chịu nổi không? Con gái thì sao chứ? Bố đang coi thường ai vậy? Cố Diểu vừa xếp quần áo ngay ngắn vào vali, vừa trấn an bố, đi cùng con còn có 3 người nữa, mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, bây giờ viễn thông phát triển lắm rồi, đường tuy khó đi nhưng mạng thì nhanh lắm, có vấn đề gì con sẽ báo về ngay, bố cứ yên tâm. Nói đến đây, điện thoại cũng sắp cạn pin, Cố Diểu liếc nhìn màn hình rồi vội vàng nói, thôi không nói nữa nhé bố, đợi mai đến nơi con sẽ gọi lại cho bố sau. Chẳng đợi Cố Kính Minh dặn dò thêm câu nào, đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút tút tút. Cái con bé này thật là, đặt điện thoại xuống, Cố Kính Minh vẫn chau mày ủ rũ, lòng bồn chồn không yên. Thấy sắc mặt chồng có vẻ nghiêm trọng, Thẩm Mẫn không kìm được phải cất tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Ông vẫn còn lo về giấc mơ đêm qua à? Mơ với chả mộng gì không biết, chỉ tự hù dọa bản thân là giỏi. Là một đảng viên, ông phải tuyệt đối tin tưởng vào khoa học. Ngồi lặng thinh trên sofa một lát, Cố Kính Minh xua tay bảo vợ, muộn rồi, đi đánh răng rồi ngủ thôi. Sáng hôm sau, Cố Diều kéo vali tới điểm tập kết tại bãi đất trống phía ngoài tòa nhà cơ quan. Đúng 9 giờ sáng, xe khách khởi hành. Sau gần 3 tiếng đồng hồ, xe cập bến số 89 huyện Nam Ninh vào giữa trưa. Ngay sau đó, chẳng kịp nghỉ ngơi giây phút nào, cả đoàn lại tất bật leo lên chiếc xe van do chính quyền địa phương sắp xếp để đi thẳng đến trấn Nguyên Thông. Tiết trời tháng 3 lẽ ra phải trong lành, dịu mát, nhưng không hiểu sao mấy ngày gần đây lại ngột ngạt đến lạ thường. Trong sự thay đổi thời tiết bất thường ấy, ở một diễn biến khác, ban lãnh đạo thành phố cũng lần lượt bắt đầu chuyến hành trình hỗ trợ nông nghiệp. Vào lúc 1 giờ 5 phút chiều cùng ngày, chiếc xe coaster chờ một đoàn cán bộ đang băng băng trên đường cao tốc nối từ Cùng Hải sang huyện lân cận. Trạm đầu tiên do đích thân Chu Chính Lương dẫn đoàn. Mục tiêu là triển khai tại chỗ các tiêu chuẩn hỗ trợ sản xuất cho các huyện trọng điểm trồng cây lương thực đã hình thành từ gần chục năm nay. Song song với đó, trước vụ thu hoạch mùa thu năm nay, phải hoàn tất toàn bộ quy trình thẩm định văn bản và ban hành thông báo chính thức. Trong xe, mấy vị cán bộ đang thảo luận về phương án thực thi chính sách vòng mới. Bầu không khí vốn đang hài hòa bỗng chốc bị cắt ngang bởi một cơn rung lắc nhẹ và cảm giác choáng váng đột ngột ập đến. Chu Chính Lương chậm rãi đặt tập tài liệu xuống, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Các cán bộ khác cũng ngơ ngác nhìn quanh, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơn rung chấn kéo dài khoảng 10 giây mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì sự an toàn của cả đoàn, tài xế quyết đoán đánh lái vào làn xe khẩn cấp bên phải rồi phanh gấp. Mọi người bước xuống xe, cảm giác chao đảo vẫn tiếp diễn. Dù chưa từng tận mắt trải qua, nhưng trong lòng ai nấy đều dâng lên một dự cảm chẳng lành. Khi một vị cán bộ với gương mặt hoảng loạn định thốt ra điều gì đó, thì thư ký Tử vừa nghe điện thoại vừa sải bước về phía này. Anh ta đưa điện thoại đến trước mặt Chu Chính Lương, giọng nói rất gấp, huyện Nam Ninh vừa xảy ra động đất. Dứt lời, bầu không khí xung quanh giường như ngay lập tức đông cứng lại. 1 giờ 5 phút chiều, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại thôn Vân Dương, huyện Nam Ninh. May mắn thay, nhờ tâm chấn nằm sâu trong lòng đất nên dù phạm vi ảnh hưởng rộng, sức tàn phá đối với bề mặt địa hình lại không quá lớn. Dẫu vậy, đứng trước sự cuồng nộ của thiên nhiên, khi lần đầu nếm trải cảm giác cận kề cái chết, chẳng ai có thể mỉm cười mà thốt ra hai chữ may mắn cả. Trấn Nguyên Thông chỉ nằm cách thôn Vân Dương chưa đầy 10 cây số nên rung chấn ở đây vô cùng dữ dội. Khi ấy, Cố Diều cùng mọi người tháo chạy khỏi khách sạn, cô ngã ngồi xuống đất, đôi chân bủn rủn không còn chút sức lực. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, trong số mấy người đồng nghiệp đi cùng, có người còn chẳng kịp khoác thêm áo, chỉ phong phanh chiếc áo thun cộc tay trên người mà chạy bán sống bán chít ra ngoài. Trời đất âm u, nhiệt độ ngoài trời giảm sút đột ngột, tiết trời tháng 3 ấm áp dường như chỉ trong chớp mắt đã lùi ngược về cái rét cắt da cắt thịt của tháng chạp mùa đông. Sau cơn đại chấn, vô số những mối nguy tiềm tàng và những điều bất định đang bao trùm lên khắp vùng tâm chấn như những đám mây đen nặng nề. Trong thời đại Internet, tin tức lan truyền nhanh chóng mặt. Chưa đầy 20 phút sau, tin tức về trận động đất tại huyện Nam Ninh đã liên tục xuất hiện trên trang nhất của các tỉnh thành lớn nhỏ. Vợ chồng Cố Kính Minh tận huyện Đường khi hay tin đã lập tức gọi điện cho con gái, nhưng đầu dây bên kia chỉ báo không thể kết nối. Ngay sau đó, họ lại gọi cho người cậu Thẩm Bằng đang ở huyện Lỵ Nam Ninh, nhưng tình hình cũng không khá hơn, hoàn toàn mất liên lạc. Thẩm Mẫn nắm chặt chiếc điện thoại, đi đi lại lại trong phòng khách, lo lắng đến phát khóc. Chợt nhớ ra điều gì, bà vội vàng nhắc nhở chồng, nhanh lên, chẳng phải anh có số của chủ nhiệm Vương bên Ủy ban Phát triển và Cải cách sao? Mau gọi điện hỏi thăm tình hình xem sao. Gương mặt Cố Kính Minh đanh lại đầy vẻ nghiêm trọng, ông mở khóa điện thoại, nhanh chóng tìm thấy dãy số cần gọi trong danh bạ. Đã nhiều năm không liên lạc, giờ đây ông cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hàn huyên, vừa bắt máy đã đi thẳng vào vấn đề chính. Bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người bạn cũ, chủ nhiệm Vương thoáng ngẩn người mất 2 giây. Sau khi nghe rõ ngọn ngành, ông kinh ngạc thốt lên, Tiểu Cố ở phòng dự án là con gái ông sao? Đúng vậy, con bé lên đường đến Vân Dương từ sáng sớm, giờ lại không liên lạc được. Bên chỗ ông có thông tin gì về vùng thiên tai không? Cố Kính Minh vốn là người điềm tĩnh, vững vàng, thế nhưng lúc này giọng nói đã không kìm được mà run rẩy. Chủ nhiệm Vương thầm nghĩ, con gái thi đỗ vào Ủy ban Phát triển và Cải cách mà ông bạn già này lại giữ kín như bưng. Nếu lão cô đánh tiếng trước một câu, thì với tư cách là bậc chú bác, ông đời nào để con bé bị điều động xuống tận vùng nông thôn xa xôi như thế? Ổn định lại tinh thần, chủ nhiệm Vương lên tiếng an ủi hai vợ chồng, hiện có tin báo về, lãnh đạo đã trực tiếp xuống hiện trường rồi, hai người cứ yên tâm. Cường độ địa chấn không quá lớn nên chắc chắn sẽ không sao đâu. Sóng địa chấn vừa quét qua nên tín hiệu viễn thông bị nhiễu là chuyện bình thường, cứ đợi vài tiếng nữa rồi gọi lại xem sao. Có tin gì mới, tôi sẽ báo cho ông ngay lập tức. Chắc chắn, sẽ không sao đâu. Cố Kính Minh nhớ lại giấc mơ kia, lòng nặng trĩu như đeo đá. Sau khi gác máy, mỗi giây trôi qua dài tựa thiên thu. Cứ trung bình 5 phút một lần, hai vợ chồng lại thay nhau làm mới trang tin tức để ngóng chờ những cập nhật mới nhất từ vùng động đất. Nhìn con số thương vong được thống kê tại thời điểm hiện tại, tim gan Thẩm Mẫn như muốn vỡ ra. Bà đỏ hoe mắt nói, tại sao lại trùng hợp đến thế, tại sao cứ phải là Vân Dương? Biết thế này, có nói gì tôi cũng không để con bé đi. Đừng cuống lên, không có tin tức gì lúc này chính là tin tốt nhất, chúng ta đợi thêm chút nữa. Cố Kính Minh vươn tay ôm lấy vai vợ, thấp giọng an ủi. Cuộc chờ đợi này kéo dài đằng đẵng suốt 2 giờ đồng hồ. Người gọi lại đầu tiên là người cậu Thẩm Bằng. Sóng viễn thông trong phạm vi 10 cây số quanh thôn Vân Dương vẫn chưa khôi phục, hiện tại em cũng chưa liên lạc được với Diều Diều. Nhưng dựa theo thời gian xuất phát của đoàn công tác, em ước tính khi động đất xảy ra, họ vừa mới tới trấn Nguyên Thông không lâu, rất có thể sẽ vào khách sạn nghỉ ngơi trước chứ chưa kịp xuống nông thôn ngay đâu. Nghe đến đó, hai vợ chồng mới phần nào chút bỏ được nỗi lo. Cảnh vật bên ngoài cửa xe lùi lại phía sau vun vút. Trên đường từ huyện lân cận chuyển hướng đi Nam Ninh, Chu Chính Lương liên tiếp nhận được báo cáo tình hình thiên tai từ Trung ương và địa phương. Sau khi xác nhận cường độ địa chấn và tâm chấn, anh lần lượt thực hiện vài cuộc gọi, bình tĩnh chỉ đạo công tác cứu hộ. Những ngón tay của anh vô thức gõ nhẹ lên đầu gối, để lộ nội tâm chẳng hề phẳng lặng như vẻ bề ngoài. 4 giờ chiều, đoàn xe mới tới được huyện lỵ Nam Ninh. Trên quảng trường trước trụ sở ủy ban huyện, những chiếc lều tạm bợ đã được dựng lên. Nhân viên y tế tất tả qua lại băng bó cho những người bị thương nhẹ. Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với bụi đất. Chu Chính Lương rảo bước tiến vào căn lều trung tâm, các quan chức địa phương lập tức vây quanh. Anh giơ tay ra hiệu miễn mọi thủ tục xã giao, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tình hình thương vong thế nào rồi. Huyện trưởng lau mồ hôi trên trán, báo cáo, hiện tại, trấn Nguyên Thông có 7 người bị thương nặng, 11 người bị thương nhẹ, một số ít nhà cửa cũ nát bị đổ sập. Tuy nhiên, liên lạc tại khu vực tâm chấn mới vừa khôi phục, tình hình cụ thể vẫn đang trong quá trình xác minh. Đúng lúc này, tấm rèm cửa lều bị vén mạnh sang một bên. Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch Thẩm Bằng vội vã xông vào, có tin tức gì về cháu gái tôi không? Cố Diều, người của Ủy ban Phát triển và Cải cách, đang đi khảo sát ở thôn Vân Dương. Cạch một tiếng, chiếc bút trong tay Chu Chính Lương rơi xuống mặt bàn. Anh ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng đanh lại, giọng nói vốn luôn điềm đạm nay thoáng chút dao động, Cố Diều đang ở tâm chấn. Thẩm Bằng vì quá kích động nên lúc này mới nhận ra sự hiện diện của lãnh đạo thành ủy. Sau khi hoàn hồn, ông vội vã gật đầu, vâng thưa bí thư Chu, con bé đến trấn Nguyên Thông lúc giữa trưa, hiện giờ không rõ tình hình ra sao. Vừa rồi liên lạc mới khôi phục, tôi gọi mười mấy cuộc mà chẳng ai bắt máy. Đến thôn Vân Dương khảo sát hỗ trợ nông nghiệp, kế hoạch này có từ bao giờ? Không có thời gian để suy nghĩ kỹ, yết hầu Chu Chính Lương khẽ chuyển động, anh lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, ai đang phụ trách trấn Nguyên Thông? Tôi sẽ đích thân qua đó xem xét tình hình. Đích thân đi sao? Nghe thấy vậy, Từ Mặc vội vàng lên tiếng ngăn cản, bây giờ không được đâu, dư chấn vẫn còn, nguy hiểm lắm. Chuẩn bị xe, xuất phát ngay lập tức, chất giọng trầm thấp vừa dứt, người đàn ông đã đứng dậy, sải bước dài ra ngoài. Khi chiếc xe Việt dã băng qua con đường núi gập ghềnh dẫn tới trấn Nguyên Thông, ánh mắt Chu Chính Lương vẫn luôn dán chặt vào khung cửa sổ. Những vết nứt trên vách núi tựa như những vết thương dữ tợn, thỉnh thoảng lại có những viên đá nhỏ lăn từ trên sườn dốc xuống lòng đường. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh sáng lên, hiển thị bảng số liệu thương vong tại thôn Vân Dương vừa được chính quyền huyện cập nhật. Ánh mắt anh lướt qua, con số lại tăng thêm 3 người. Nhanh hơn nữa đi, Chu Chính Lương thấp giọng ra lệnh. Cùng lúc đó, tại điểm trú ẩn tạm thời ở trấn Nguyên Thông, Cố Diểu đang hỗ trợ băng bó vết chảy xước ở đầu gối cho một cụ già. Chiếc điện thoại vô tình để chế độ im lặng, màn hình trong túi áo thỉnh thoảng lại sáng lên, mãi cho đến khi xong việc cô mới lấy ra kiểm tra. Là cuộc gọi nhỡ của cậu, đang định gọi lại thì cô nghe thấy cán bộ dẫn đoàn thông báo, nhận được chỉ thị của cấp trên, chuyến khảo sát hỗ trợ nông nghiệp lần này tạm dừng. Mọi người có thể lên xe cứu hộ của chính quyền huyện để trở về thành phố. Trở về thành phố, các đồng nghiệp nhìn nhau, gần như đồng thanh đáp lại, chúng tôi xin ở lại giúp một tay. Đã là công chức thì sao có thể thản nhiên rời đi vào lúc này. 20 phút sau, trên đường tiến vào thôn Vân Dương, Cố Diểu mới tranh thủ thời gian báo bình an cho cha mẹ. Trong điện thoại, giọng cô giáo thầm nghẹn ngào, hết lần này đến lần khác hỏi cô có sao không, có bị thương ở đâu không. Đồng chí Tiểu Cố kiên nhẫn an ủi, hứa với mẹ rằng nhất định sẽ giữ bản thân nguyên vẹn để trở về bàn giao cho tổ chức. Biết cô đang tham gia công tác cứu hộ, Cố Kính Minh cầm lấy điện thoại dặn dò, làm gì cũng phải lượng sức mình, đừng quá gắng gượng, chú ý an toàn. Bố yên tâm đi, hai người đừng lo lắng quá. Đường núi gập ghềnh, Cố Diểu vừa bám chặt vào tay vịn trên trần xe vừa dặn dò, cậu chắc cũng đang cuống cuồng lên, vừa nãy con bận quá chưa kịp gọi lại, lát nữa bố nhớ báo bình an giúp con nhé. Đầu dây bên kia truyền đến những tiếng xào xạc ồn á, ngỡ là có dư chấn, Cố Kính Minh định mở lời thì nghe con gái nói, con cúp máy trước nhé lão Cố, tín hiệu kém quá. Khựng lại mất 2 giây, Cố Kính Minh định nói lại thôi. Cuối cùng, ông khẽ thở dài rồi gác máy. Suốt chặng đường, nhìn cảnh tượng hoang tàn đổ nát ngoài cửa sổ, lồng ngực mọi người đều thắt lại. Ngôi làng miền núi xinh đẹp mà họ sắp tới khảo sát, giờ đây đã trở nên tan hoang, vụn vỡ. Sau khi đến thôn Vân Dương, công tác cứu hộ đã được triển khai một cách có tuần tự. Cố Diểu được phân công cùng nam cán bộ thôn trẻ tuổi hộ tống một cụ già đột ngột phát bệnh tim tới bệnh viện trên trấn. Bà ơi, bà chậm chút ạ. Cố Diểu cẩn thận dìu bà cụ tóc bạc phơ lên xe, cổ tay gầy guộc như nhánh củi khô của bà khẽ run rẩy trong lòng bàn tay cô. Chiếc xe chậm chạp lăn bánh trên con đường núi mấp mô. Bà cụ vốn dĩ đang mệt mỏi rệu rã bỗng từ từ mở mắt, bà nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cất lời, cô bé à, cháu có biết trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 không? Động đất Tứ Xuyên, năm đó tuy cô mới vài tuổi, nhưng ấn tượng để lại cực kỳ sâu sắc. Cố Diểu gật đầu, cháu biết ạ, trận động đất đó tàn khốc lắm. Nhà chồng của con gái bà ở ngay tâm trấn, gia đình 6 người không còn một ai. Ánh mắt bà cụ hướng về phía xa xăm, những ngón tay khô gầy vô thức xoa nhẹ lên đầu gối, giọng nói cũng trở nên mơ hồ, ông nhà bà đi sớm, giờ chỉ còn mình bà già này, sống trên đời, cũng chẳng còn thiết tha gì. Thực ra bà cụ vẫn còn một người con trai, nhưng nghe nói gã suốt ngày lêu lổng, không ngó ngàng gì đến nhà cửa và mẹ già, thật chẳng đáng để nhắc tới. Đôi mắt Cố Diểu chợt đỏ hoe, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà cụ, bà ơi, bà đừng nói thế. Còn sống là còn hy vọng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi à. Bà cụ cười khổ một tiếng, không đáp lại, trong xe rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng động cơ gầm rú và thỉnh thoảng là tiếng sỏi đá va đập lạch cạch vào gầm xe. Trận mưa đêm qua đã khiến con đường núi trở nên lầy lội không tường. Đến một khúc cua, bánh xe bất ngờ lún sâu xuống bùn nhão, dù tài xế có nhấn ga thế nào thì chiếc xe vẫn đứng im bất động. Để tôi xuống xem sao. Sau vài lần thử không thành, anh cán bộ thôn đành nhảy xuống xe kiểm tra tình hình. Sắc mặt bà cụ trắng bệch vì say xe, Cố Diểu lo lắng hỏi, bà ơi, bà thấy trong người thế nào rồi? Bà cụ lắc đầu, hơi thở có phần nặng nhọc, thấy sắc trời ngày một sầm xì, không thể trì hoãn thêm được nữa, Cố Diểu cũng bước xuống xe, bùn nước lập tức thấm đẫm đôi giày thể thao của cô. Bánh xe vừa khéo mắc kẹt vào kẽ hở giữa hố bùn và đá vụn. Sức của hai người có hạn, muốn đẩy xe lên thật sự là việc quá sức. Đúng lúc này, từ phía cuối con đường núi, tiếng động cơ xe vọng lại mỗi lúc một gần. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe Việt giã màu đen xuất hiện trong tầm mắt, bánh xe hất tung bùn đất, thân xe sóc nảy tiến về phía này. Có lẽ thấy đường bị tắc, chiếc xe Việt giã hãm phanh từ sớm, xoay vô lăng rồi đỗ lại ở một bãi đất trống cách đó vài chục mét. Ngay sau đó, cửa ghế sau mở ra, một bóng hình cao lớn bước xuống. Khung cảnh như ngưng động lại trong khoảnh khắc, trái tim Cố Diểu hẫng mất một nhịp, cô cứ ngỡ do mình quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Đứng chôn chân tại chỗ, cô lặng lẽ nhìn vóc dáng cao ráo của người đàn ông dần trở nên rõ nét trong tầm mắt. Có chuyện gì thế này? Chất giọng trầm ấm lộ rõ vẻ quan tâm, Chu Chính Lương sải bước đi tới. Ánh mắt anh thoáng dừng lại khi lướt qua cô gái nhỏ, sau khi xác nhận cô vẫn bình an vô sự, anh mới nhìn về phía chiếc xe đang xa lầy. Anh cán bộ thôn vốn ít trải đời nên không nhận ra danh tính người mới tới. Mãi đến khi nghe thấy thanh niên đi sát phía sau gọi một tiếng bí thư Chu, anh ta mới lờ mờ nhận thức được tình hình. Dù không biết rõ là nhân vật nào, nhưng chỉ cần nhìn chức danh và khí phách của đối phương, cũng đủ biết đây là một vị quan chức tầm cỡ. Anh cán bộ thôn hốt hoảng đến mức nói năng lắp bắp bí. Bí thư Chu, xe bị lún rồi, chúng tôi đang vội đưa người tới bệnh viện trên trấn. Trong khi Từ Mặc tiến lên trao đổi với cán bộ thôn, Chu Chính Lương đã khom người xuống kiểm tra tình trạng bánh xe. Chiếc áo sơ mi sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào những khối cơ lưng săn chắc. Để tài xế đưa bà cụ đi bệnh viện trước, Vừa đứng dậy, anh đã dứt khoát ra lệnh. Từ Mặc hơi do dự, các xe cứu hộ phía sau chắc cũng sắp tới rồi, hay là cứ thi hành mệnh lệnh ngay lập tức. Giọng nói của Chu Chính Lương đanh thép, không cho phép chống đối. 5 phút sau, mọi người cẩn thận chuyển bà cụ sang chiếc xe Việt giã. Trong lòng Cố Diểu bỗng dâng lên một cảm giác xót xa lạ lùng. Một vị lãnh đạo đầy uy quyền tại thành ủy, lúc này đây lại bình dị và gần gũi đến thế. Nếu không có trận động đất này, có lẽ khó lòng nhìn thấy một khía cạnh khác của anh. Sau khi bà cụ đã yên vị, chiếc xe Việt giã lập tức nổ máy, quay đầu xe ngay tại bãi đất trống. Cố Diểu đưa tay lau mồ hôi trên trán. Khi quay người lại, cô thấy Chu Chính Lương đã xắn tay áo sơ mi lên, để lộ đôi cánh tay với những đường nét cơ bắp rõ rệt. Anh đứng ở đuôi xe, hai tay tì chặt vào cửa hậu, tôi đếm đến 3, tất cả cùng dùng lực. Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Khi Chu Chính Lương hô đến tiếng thứ 3, tất cả đồng loạt dồn sức. Từ góc độ của mình, Cố Diểu có thể thấy rõ từng mạch máu và những thớ cơ căng cứng trên cánh tay người đàn ông. Mồ hôi rịn ra lấm tấm trên thái dương, nhưng anh vẫn bình tĩnh chỉ huy mọi người điều chỉnh góc đẩy. Ngay khoảnh khắc bánh xe sắp sửa thoát khỏi hố bùn, một tiếng nổ rền vang từ phía trên đỉnh đầu dội xuống. Cẩn thận, anh cán bộ thôn hét lớn. Cố Diểu theo bản năng ngẩng đầu lên, đồng tử ngay lập tức co lại. Trên sườn dốc, mấy tảng đá vụn đang lăn nhanh về phía cô. Toàn thân cô cứng đờ tại chỗ, đại não hoàn toàn trống rỗng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng sức mạnh đột ngột ập tới, đẩy cô ngã sang bên cạnh. Bên tai ù đi, kèm theo đó là tiếng rên khẽ đầy kìm nén của người đàn ông. Bí thư Chu, tiếng kêu kinh hoàng của Từ Mặc xé toạc không gian. Đá lăn qua, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng. Lồng ngực ấm nóng áp sát sau lưng, Cố Diểu có thể ngửi thấy mùi mồ hôi quyện lẫn mùi bụi đất trên người anh, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ từ sâu bên trong lồng ngực ấy. Đôi cánh tay anh căng cứng, che chắn kỹ càng cho cô gái dưới thân. Một lát sau, chất giọng trầm thấp và điềm tĩnh của Chu Chính Lương vang lên trên đỉnh đầu, không sao đâu. Lúc này Cố Diểu mới hoàn hồn, vội vàng thoát khỏi vòng tay anh. Khi ánh mắt cô chạm phải vết máu đang rỉ ra trên lưng áo sơ mi của người đàn ông, trái tim cô bỗng thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh bị thương rồi, giọng cô run rẩy, định đưa tay kiểm tra vết thương nhưng đã bị Chu Chính Lương nhẹ nhàng gạt đi. Không đáng ngại đâu, đẩy xe trước đã. Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, như thể khoảnh khắc hiểm nguy vừa rồi chưa từng xảy ra. Thế nhưng, Cố Diểu thấy rõ, khi anh xoay người lại, lớp áo sơ mi trên bả vai đã bị đá răm mài rách, thấp thoáng dưới những thớ vải là vết thương bắt đầu rớm máu. Hai mắt cô bỗng chốc ướt đẫm, rào cản tâm lý vốn được dựng lên bởi sự khác biệt giai cấp giữa cả hai, nay bỗng chốc tan biến không còn dấu vết. Kể từ khi xảy ra động đất, trong đầu cô đã xuất hiện vô số kịch bản cứu hộ, nhưng duy chỉ có một điều cô không ngờ tới. Đó là vị lãnh đạo đầu tiên xuất hiện tại tâm trấn lại chính là Chu Chính Lương, người đáng lẽ đang đi thị sát ở huyện lân cận. Cô càng không thể tưởng tượng nổi, đứng trước ranh giới mong manh giữa sống và chết, anh lại không màng tới an nguy của bản thân mà dùng thân mình chắn đá cho một công chức thấp cổ bé họng như cô. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cô không kịp đề phòng, chỉ đành để mặc cho nỗi xao động vốn bị kìm nén bấy lâu tuôn trào như thác lũ, không cách nào phớt lờ thêm được nữa. Nguy cơ sạt lở vẫn còn hiện hữu, nơi này không thể nán lại lâu. Không có thời gian để chìm đắm trong cảm xúc cá nhân, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, cô gái nhỏ vội lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má, rảo bước về phía đuôi xe để phụ giúp mọi người. Lần này, cô đứng ở vị trí gần Chu Chính Lương nhất. Khi đến được thôn Vân Dương, trời đã tối mịt, vì lo lắng cho vết thương của lãnh đạo, Từ Mặc vừa xuống xe đã tức tốc chạy thẳng đến điểm chỉ huy tạm thời của địa phương. Sau khi anh ta trình bày danh tính, người phụ trách ở đó vừa kinh sợ vừa cung kính, vội vàng sắp xếp nhân viên y tế của trạm xá đi cùng hỗ trợ. Chàng thanh niên xách hộp y tế vén màn bước vào lều. Đập vào mắt anh ta là cảnh cô gái nhỏ đang cầm kéo, dè dặt tiến lại gần vai người đàn ông. Dáng vẻ lúng túng không biết bắt đầu từ đâu của cô trông vừa non nớt, lại vừa có nét ngây ngô. Trong hoàn cảnh này, bầu không khí lẽ ra phải vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng, vị lãnh đạo nọ lại chỉ mỉm cười ngăn cản, để bác sĩ làm đi, coi chừng cắt vào tay em. Thư ký Từ lặng lẽ quay đầu đi, tự thấy bản thân lúc này có phần thừa thãi. Anh ta vừa định cất bước rời khỏi, thì phía sau vang lên tiếng hít hà khe khẽ của cô gái. Khi mảnh vải sơ mi được cẩn thận gỡ ra, những vết thương chằng chịt lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Phần da thịt chầy xước trông vô cùng đáng sợ. Cố Diểu nhìn chăm chăm vào lưng người đàn ông, gương mặt trắng bệch, bàn tay buông thõng siết chặt lấy vạt áo. Đưa cô ấy ra ngoài đi dạo đi. Chu Chính Lương khẽ ra lệnh, nhận được chỉ thị, Từ Mặc gật đầu rồi chậm rãi bước lên phía trước. Nhưng anh ta chưa kịp mở lời thì tấm màn lều một lần nữa lại bị vén lên. Đoàn lãnh đạo huyện ủy đã đến nơi, biết tin bí thư Chu bị thương, họ sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Một nhân vật tầm cỡ như thế, nếu xảy ra chuyện gì trên địa bàn Nam Ninh thì họ biết ăn nói thế nào với cấp trên. Thấy một nhóm người đang vây quanh hỏi han, Cố Diểu biết mình là cán bộ cấp cơ sở không tiện ở lại lâu, bèn đi theo Từ Mặc ra ngoài. Khu chợ náo nhiệt ban ngày giờ đã được dọn sạch, các hộ gia đình đang dựng lều trú ẩn theo đúng thứ tự gian hàng. Sau khi ăn vài miếng bánh quy và nhấp hai ngụm nước khoáng, Cố Diểu đứng dậy đi về phía đám đông. 9 giờ tối, những tấm bạt xanh thấm dựng thành lều cứu trợ khẽ lay động trong gió đêm, phát ra tiếng sột soạt. Cố Diểu vừa đi về phía bờ ruộng vừa ngoái đầu lại, không nén nổi lo âu, hình như lều không được chắc chắn cho lắm, liệu có ổn không? Có khi nào bị sập không? Yên tâm đi, năm nào đến mùa thu hoạch, bà con cũng dùng những tấm bạt này để che mưa che nắng cho lương thực đấy thôi. Không gian trong nhà có hạn, nhiều hộ gieo trồng cả chục mẫu ruộng nên không thể suốt ngày vác bao tải chạy đi chạy lại được. Cũng có lý, Cố Diểu gật đầu, nỗi lo vơi đi phần nào, tìm một tảng đá trên bờ ruộng ngồi xuống, Từ Mặc trông cô vẫn tỉnh táo, không có vẻ gì là buồn ngủ, bèn ôn tồn an ủi, đừng căng thẳng quá, bí thư Chu từng trải qua nhiều sóng gió rồi, không yếu ớt như cô nghĩ đâu. Dưới bóng đêm mịt mù, gò má cô gái nhỏ chợt ửng lên. Cô nói, hình như anh rất hiểu anh ấy. Từ Mặc chỉ mỉm cười mà không đáp lời. Tất nhiên là hiểu rồi. Nhà họ Chu từng nâng đỡ rất nhiều người và rất nhiều gia đình, nhà họ Từ là một trong số đó. Nếu không có Chu Chính Lương thì đã chẳng có Từ Mặc của ngày hôm nay. Vào một buổi tối tĩnh mịch sau thiên tai, lần đầu tiên thư ký Từ kể cho người khác nghe về quá khứ của Chu Chính Lương. Bởi lẽ, anh ta tin rằng trong tương lai không xa, cô gái nhỏ này sẽ không còn là người ngoài nữa. Mà người nhà bàn chuyện của người nhà, có lẽ cũng chẳng coi là vượt quá lễ nghi. Sau khi hoàn thành chương trình học, anh ấy đã vào quân đội 2 năm, từng tham gia không dưới 20 lần cứu hộ thiên tai. Từ Mặc chậm rãi kể lại, năm đó, để rèn giũa cậu con trai út, Chu Lập Phong đã nhẫn tâm đẩy anh đến một căn cứ ở biên giới phía Tây, nơi có điều kiện gian khổ nhất. Người làm quan, trước hết phải lấy dân làm gốc, để anh tự mình nếm trải nỗi khổ cực của nhân dân chính là bước đi đầu tiên trên con đường chính trị. Từ Mặc nói tiếp, đứng trước thiên tai, anh ấy có tư cách để thấu cảm hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Ít nhất, chúng ta chưa từng phải ngâm mình liên tục 36 giờ đồng hồ trong dòng nước lũ lạnh ngắt, cũng chưa từng bị thanh thép to bằng hai ngón tay đâm xuyên qua xương bả vai. Nghe đến đây, Cố Diểu quay phắt đầu lại, đôi mắt ngập tràn vẻ bàng hoàng, không thể tin nổi. Từ Mặc cười khổ, con đường anh ấy đã đi, vốn chẳng hề dễ dàng như người ngoài vẫn tưởng. Nhà họ Chu không bồi dưỡng người thừa kế, mà là đào tạo trụ cột cho quốc gia. Những bông hoa lớn lên trong nhà kính sao có thể chịu nổi phong ba bão táp trên chính trường hiểm hóc. Bao nhiêu năm qua, Chu Lập Phong chưa từng nương tay với hai cậu con trai của mình. Gió đêm hiu hiu thổi tới mang theo hơi lạnh, cũng làm sống mũi Cố Diểu cay cay, đôi mắt nhòe đi vì xót xa. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác thật khó để diễn tả. Hóa ra từ lúc quen biết đến nay, tất cả những khía cạnh mà cô thấy ở người đàn ông này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Tinh thần trách nhiệm cao độ, tác phong làm việc quyết đoán, thủ đoạn sắt đá trên chính trường, cộng thêm nền tảng gia thế vững chắc. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã tạo nên một Chu Chính Lương của ngày hôm nay. Ở tuổi 35 đã ngồi vào vị trí hiện tại, đó là điều anh hoàn toàn xứng đáng. Nhìn về phía chân trời đen kịt xa xăm, Cố Diểu thầm nghĩ, có những người như anh ở đây, ánh mặt trời rồi sẽ chiếu rọi khắp mọi miền đất, cảnh tượng thái bình thịnh thế sẽ chẳng còn là ảo ảnh xa vời. Cuộc họp tại trụ sở chính quyền kéo dài đến tận đêm khuya. Đợi khi đoàn người của huyện ủy lục tục rời đi, Cố Diểu mới chọn thời điểm thích hợp, lặng lẽ bước vào trong lều. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông đã thay một chiếc sơ mi mới, trên vai khoác chiếc áo jacket sẫm màu. Trên tay anh là bản phương án thực thi chính sách đang xem dở trên đường đến huyện lân cận hồi sáng. Để tăng thêm ánh sáng, Từ Mặc chu đáo thắp thêm một ngọn đèn bên chiếc bàn nhỏ. Ánh lửa vàng ấm áp hắt lên góc nghiêng cương nghị của người đàn ông, vẻ mặt chuyên chu toát lên sự tĩnh tại và ung dung thấm sâu vào tận xương tủy. Nhận ra có ánh mắt đang dõi theo mình từ phía xa, Chu Chính Lương chậm rãi ngước nhìn. Tại cửa lều, cô gái nhỏ đang ôm một sấp chăn nệm, đứng ngay ngắn tự bao giờ. Đôi mắt đen láy trong veo của cô cứ thế chăm chú nhìn vào gương mặt anh, chẳng rõ là đang nghĩ ngợi điều gì. Bỏ tài liệu xuống, Chu Chính Lương thuận tay cởi chiếc áo khoác trên vai rồi khẽ gọi, Cố Diểu, vào đây. Cô ngoan ngoãn bước lại gần, muộn thế này rồi, sao em còn chưa ngủ? Anh hỏi, dứt lời, cô gái nhỏ cuối cùng cũng có phản ứng. Nhưng cô vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng trải giường cho anh như thể đang thực hiện một nhiệm vụ được giao. Chu Chính Lương thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, anh biết, nếu đêm nay mình không chủ động mở lời, cô gái ngốc nghếch này sẽ mãi để tâm, chẳng thể nào giải tỏa được nỗi u sầu trong lòng. Công tác cứu hộ đang vô cùng cấp bách, mọi việc cứ dốc sức là được, đừng quá gượng ép bản thân. Nhìn bóng lưng mảnh rẻ trước mặt, Chu Chính Lương ôn tồn dặn dò, lúc về hãy mặc thêm áo vào, đừng để bị lạnh. Đang nói, ánh mắt anh lướt qua chiếc áo jacket nam vắt trên lưng ghế. Anh định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói khàn đặc của cô gái nhỏ, còn anh thì sao? Sự an nguy của anh quan trọng hơn tất thảy, tại sao chiều nay anh lại? Hàng chục triệu dân ở cùng hải, không phải chỉ có mạng sống của tôi mới là mạng sống. Chu Chính Lương điềm tĩnh ngắt lời, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, Cố Diểu nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên ga giường, động tác khựng lại trong giây lát khi nghe người đàn ông giải thích. Cô nín thở, trong lòng dâng lên một sự chấn động khó tả. Toàn bộ người dân cùng hải đều là trách nhiệm của anh, bao gồm cả cô. Hôm nay dù là bất kỳ ai, anh cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Cố Diểu không hề hụt hẫng, ngược lại, trong lòng cô còn cảm thấy may mắn. Chu Chính Lương không muốn dùng sự cảm kích để thao túng trái tim một người phụ nữ. Hành động lấy thân báo đáp mang nặng xiềng xích đạo đức chưa từng là điều anh mong muốn. Và tất nhiên, cô cũng không làm được điều đó. Dưới ánh đèn, Cố Diểu chậm rãi quay người lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông không chớp mắt, giọng nói khẽ cất lên, anh phải giữ gìn sức khỏe. Chính sách hỗ trợ nông nghiệp liên quan mật thiết đến vấn đề dân sinh, anh là trụ cột nên không thể xảy ra chuyện được. Từ chuyện riêng chuyển sang chuyện công, cô gái nhỏ thay đổi trạng thái vô cùng tự nhiên. Tuổi đời còn trẻ, nhưng đôi khi lại lý trí đến mức đáng sợ. Chu Chính Lương đã không nhìn lầm người, thứ anh trân trọng chưa bao giờ là vẻ ngoài xinh đẹp, mà là bản tính con người. Trong cốt cách cô gái này ẩn chứa sức hút khiến anh khó lòng kháng cự. Một thứ sức hút mông lung, chẳng thể gọi tên, anh chỉ muốn từng bước tiến lại gần, chiếm lấy làm của riêng, dùng cả đời này để khám phá cho tường tận. Sau khi tháo gỡ được nút thắt trong lòng, tinh thần Cố Diểu thoải mái hơn nhiều. Trải giường cho lãnh đạo xong, cô ra dấu tay mời rồi chỉ về phía cửa, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài ạ. Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, anh ra hiệu cho cô, lạnh thì khoác thêm áo vào. Theo tầm mắt của anh, Cố Diểu nhìn về phía chiếc áo khoác nam trên lưng ghế. Đúng là có chút lạnh, nhưng, cô lắc đầu, không được đâu ạ, người khác nhìn thấy sẽ không hay. Sự từ chối này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Chu Chính Lương không miễn cưỡng, anh cầm điện thoại gọi cho Từ Mặc, đi mượn một chiếc áo khoác nữ đến đây. Ngày giây tiếp theo sau khi gác máy, anh nói, đêm nay nghỉ lại đây đi. Hửng, cô gái nhỏ trợn tròn mắt nhìn anh như thể vừa thấy quỷ. Sau vài giây ngưng trệ, người đàn ông mới bổ sung thêm, tôi sang lều bên cạnh. Cố Diểu ngây ra, nhưng trong lòng lại khẽ gợn sóng. Cô hiểu vì sao anh lại nhường chỗ, bởi vì căn lều này là nơi ấm áp nhất tại đây. Lần đầu tiên ngủ ở ngoài trời, cô cứ ngỡ mình sẽ chằn trọc khó ngủ, nào ngờ vừa đặt lưng xuống chưa đầy 5 phút đã chìm vào giấc ngủ say. Một đêm không mộng mị, mãi đến 7 giờ sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào bên ngoài lều. Theo bản năng, cô ngay lập tức bật dậy, chẳng kịp xỏ giày đã vội vàng chạy ra ngoài. Thế nhưng vừa vén màn lều lên, cảnh tượng đập vào mắt lại là người dân đang cùng nhau mổ lợn. Chuyện gì thế này, không phải là dư chấn sao? Cô gái nhỏ chân không mang giày, ngơ ngác đứng thẫn thờ ngoài lều. Trong đám đông, Chu Chính Lương liếc nhìn về phía này, ánh mắt anh rời dần xuống dưới, khi thấy đôi chân trắng trẻo ấy lại đang lấm lem bùn đất thì hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Bóng hình cao lớn bắt đầu sải bước về phía cô. Khi định thần lại, thấy người đàn ông càng lúc càng tiến gần, Cố Diểu vội vàng xoay người chui tọt vào trong lều. Anh đâu phải hổ dữ, cô bỏ chạy làm cái gì? Chu Chính Lương khẽ cười. Vừa đưa tay định vén màn lên thì bị tiếng hô hoán của dân làng phía sau gọi giật lại. Bí thư Chu, đến giờ rồi. Mời bí thư Chu qua đây ạ. Theo phong tục địa phương, sau thiên tai nhất định phải mổ lợn ngoài trời để lấy chư sa. Chư sa là cái cục gì đó trong bụng con lợn, tương truyền là dược liệu quý. Tuy không hiểu rõ lắm nhưng anh vẫn tôn trọng. Không nghi ngờ gì nữa, sau một ngày đồng cam cộng khổ, người dân địa phương đã coi vị lãnh đạo thành ủy này là quý nhân giúp họ giải trừ hoạn nạn. Suy cho cùng, Niềm tin ấy có được là nhờ vào hiệu quả cứu hộ nhanh chóng đến không tưởng lần này. Chỉ thị của Chu Chính Lương là tuyệt đối không để công việc tồn đọng qua đêm. Trong cuộc họp tối qua, ban lãnh đạo huyện ủy thực sự không dám bỏ sót một chữ nào. Con đường núi dài 8 cây số nối từ thôn Vân Dương đến thị trấn Nguyên Thông đã chính thức được khởi công vào lúc 2 giờ sáng. Sau khi thu dọn đơn giản, Cố Diểu vẫn không yên tâm về bà cụ được đưa lên thị trấn chiều qua, nên cô đã đi nhờ xe van của chính quyền để nhân tiện ghé thăm bà. Đi được nửa đường, thư ký từ gọi điện đến hỏi cô đang ở đâu. Lên thị trấn sao? Đầu dây bên kia kinh ngạc, không ngờ cô đã chuồn đi từ lúc nào rồi. Chu Chính Lương cầm lấy điện thoại, ôn tồn dặn dò, đến nơi thì cứ ở yên đó, đừng có chạy tới chạy lui. Về nông thôn chưa đầy 2 ngày mà gương mặt nhỏ nhắn của cô đã gầy sọp đi trông thấy. Anh nghi ngờ cô chẳng ăn uống được gì. Không phải cô muốn bỏ bữa, mà là không có cảm giác thèm ăn. Có những chuyện chẳng tiện nói ra, Cố Diểu cảm thấy mình phần lớn là do không hợp thổ nhưỡng. Cô nuốt không trôi, đôi khi còn thấy cồn cào trong bụng, trên người thì nổi vài mảng phát ban nhỏ. Cô đã lén tìm bác sĩ xin một tuýp thuốc mỡ, dùng xong thấy hiệu quả cũng khá tốt. Mãi không nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia, Chu Chính Lương nhíu mày, đang thả hồn đi đâu đấy? Có nghe tôi nói gì không? Im lặng mất 2 giây, cô gái nhỏ đáp lại một tiếng khô khốc vâng. Chu Chính Lương, anh cúp máy, ném trả lại điện thoại rồi quay sang hỏi Từ Mặc, có phải cô ấy vừa trả lời lấy lệ với tôi không? Từ Mặc phải cố nhịn cười, đúng thì anh làm gì được người ta nào? Nửa giờ sau, chiếc xe đến thị trấn Nguyên Thông. Vừa xuống xe, cô đã thấy từng đoàn xe tải nối đuôi nhau chờ đầy nhu yếu phẩm tiến về điểm tập kết cứu trợ. Trên thân xe treo những tấm băng rôn đỏ rực, đoàn xe cứu trợ thiên tai chuyên dụng của tập đoàn Hằng Viễn. Cố Diểu rảo bước về phía trước, nghe thấy anh cán bộ thôn đi cùng và bác tài xế đang bàn tán, nghe nói doanh nghiệp bất động sản hàng đầu thành phố quyên góp tận 10 triệu tệ cho vùng thiên tai, chẳng biết thực hư thế nào. Chuyện này sao mà giả được, anh nhìn xem, hàng hóa cứu trợ đã đến tận nơi rồi kìa. Một người khác bồi thêm, tập đoàn Hằng Viễn ở cùng Hải danh tiếng lẫy lừng lắm, năm ngoái suốt ngày lên mặt báo đấy thôi. Dự án khu nghỉ dưỡng trị giá 3 tỷ tệ kia chính là của họ đấy. 3 tỷ tệ cơ à? Bác tài xế cảm thán, nơi thâm sơn cùng cốc nghèo nàn của chúng ta, chẳng biết bao giờ mới được các doanh nghiệp lớn để mắt tới, về đây phát triển du lịch để kéo kinh tế địa phương đi lên chút nhỉ. Đợi thêm vài chục năm nữa nhé. Anh cán bộ thôn cười khổ, muốn làm giàu thì phải làm đường trước đã, chỉ hy vọng lần này không phải kiểu sấm to mưa nhỏ thôi. Lời này rõ ràng là đang ám chỉ việc mở rộng con đường núi ở thôn Vân Dương. Sẽ không đâu ạ, Cố Diểu lên tiếng, gì cơ, mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô. Cô gái nhỏ nhìn thẳng về phía trước, cất giọng đầy quả quyết, bí thư Chu đã hứa thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Bí thư Chu, anh cán bộ thôn chợt nhớ lại cảnh người đàn ông ấy đứng giữa con đường núi lầy lội để chỉ huy đẩy xe. Một vị lãnh đạo cấp cao mà có thể hạ mình làm đến mức đó, anh ấy là người đầu tiên. Bí thư Chu đã hứa thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Giây phút ấy, lời cam đoan của cô gái nhỏ đã cắm rễ sâu vào tâm trí của anh cán bộ thôn. Chẳng hiểu sao, trong lòng anh ta lại dâng lên một niềm tin mãnh liệt. Những ngày tháng khổ cực của người dân thôn Vân Dương có lẽ sắp kết thúc rồi. Buổi trưa, Cố Diểu bất ngờ nhận được điện thoại của chị họ, bảo cô gửi định vị sang. Cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn làm theo. Chưa đầy 10 phút sau, khi đang ngồi trên bậc thềm xì sụp ăn mì tôm, phía trước bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, Diểu Diểu. Cô ngẩng lên theo bản năng, hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt, chị họ Văn Tĩnh và đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, liếc nhìn tài xế của Hằng Viễn đang bốc rỡ hàng gần đó, Cố Diểu lập tức hiểu ra vấn đề. Tập đoàn cử cậu hai đích thân hộ tống vật tư cứu trợ đến đây, xem ra sau vụ cưỡng chế phá rỡ lần trước, anh ta đã lấy lại được lòng tin từ người bố của mình. Phải thừa nhận một điều, Trình phu nhân thực sự rất cao tay. Đợi họ tiến lại gần, Cố Diểu bưng bát mì đứng dậy chào chị họ. Buổi trưa mà em ăn cái này thôi à? Văn Tĩnh kinh ngạc hỏi, dạo này em thấy không ngon miệng, ăn tạm cho qua bữa thôi. Nói xong, cô kéo tay chị họ đi về phía khu sơ tán, khẽ lẩm bẩm, chị đến sao không báo trước một tiếng, muốn làm em bất ngờ à? Chắc em cũng đoán ra rồi đấy. Văn Tĩnh đáp, đoán ra chuyện gì? Văn Tĩnh bất lực liếc nhìn về phía sau, nhếch môi trêu chọc bất đắc dĩ thôi. Biết chị và em có quan hệ thân thiết, cậu hai nhà họ Trình đã viện cớ mượn người từ bộ phận kinh doanh để đưa chị đi cùng đấy. Cố Diểu vẫn chưa hiểu, hai chuyện đó thì có liên quan gì đến nhau, nhưng rất nhanh sau đó, câu trả lời đã sáng tỏ. Nhân lúc Văn Tĩnh bận kiểm kê vật tư, Trình Mục tìm được cơ hội tiến đến trước mặt cô gái. Ánh mắt lướt qua bát mì tôm ăn dở trên bậc thềm, anh ta ân cần hỏi, anh có mang theo loại bánh mousse mà trước đây em thích nhất, em có muốn ăn một chút không? Một câu mở đầu đầy gượng gạo nhưng vẫn giữ vẻ lịch thiệp. Cố Diểu đang ngồi xổm dưới tán ô che nắng, chăm chú sắp xếp đống vật tư y tế dùng một lần, chẳng thèm đoái hoài đến đối phương. Cô quá hiểu bản tính của vị thiếu gia này, càng để tâm thì anh ta sẽ lại càng lấn tới. Cách tiếp đón tốt nhất chính là phớt lờ, để mặc anh ta tự biên tự diễn. Khi thấy chán rồi, chẳng cần ai đuổi anh ta cũng sẽ tự khắc rời đi. Thế nhưng lần này, cô đã tính sai. Sau khi đứng yên lặng một lát, Trình Mục kéo ống quần tây ngồi xổm xuống, bắt đầu giúp cô thu dọn. Đôi giày da bóng loáng chắn ngay bánh xe của hộp y tế, trông vô cùng lạc lõng giữa khung cảnh này. Một cậu ấm ngậm thìa vàng từ bé, chẳng quản ngại đường xá xa xôi lặn lội đến đây, rốt cuộc là định diễn vở kịch gì. Nhìn nét mặt bình thản không chút gợn sóng của cô, trong lòng Trình Mục dâng lên vị đắng chát. Tại sao anh ta lại đến đây? Đương nhiên là phải có lý do rồi. Trước khi lên đường, cha anh ta đã giao nhiệm vụ, nhất định phải thông qua cô bạn gái cũ để tìm cách gặp được bí thư Chu ngay tại vùng thiên tai, nhằm gửi lời xin lỗi về vụ chặn xe và cưỡng chế phá dỡ năm ngoái. Để móc nối quan hệ với Chu Chính Lương, Chủ tịch Trình thực sự chẳng màng đến tự trọng của con trai mình chút nào. Bị người ta cướp mất người yêu, giờ lại còn phải khúm núm tìm cách nịnh bợ. Đúng là hèn hạ hết chỗ nói. Cảm giác uất nghẹn tụ lại trong lồng ngực, Trình Mục chậm rãi ngước mắt, nhìn người con gái mình hằng đêm mong nhớ, lẩm bẩm, em có biết tại sao lúc đầu mẹ anh lại khăng khăng bắt chúng ta phải chia tay không? Động tác trên tay vẫn không dừng lại, Cố Diểu xem như không nghe thấy, đôi mắt vẫn rủ xuống. Cho đến khi trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười đầy giễu cợt của cậu hai nhà họ Trình. Anh ta nói, bí thư Chu quyền cao chức trọng, để có được một người phụ nữ, đã không dưới 3 lần hẹn gặp riêng cha anh để gây áp lực. Hơi thở dường như đông cứng lại, Cố Diểu lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn phản ứng của cô gái trước mặt, Trình Mục biết mình đã cược thắng. Quả nhiên cô vẫn chẳng hay biết gì, người bạn gái cô tính cách quật cường, luôn sống có nguyên tắc và lề lối ấy, dường như vẫn chẳng thay đổi so với trước đây. Bầu không khí im lìm đến đáng sợ, Cố Diểu đặt số vật tư y tế trên tay vào lại thùng gỗ, cô đứng thẳng người, nhìn vào mắt anh ta rồi nói, bây giờ đang là giai đoạn cứu trợ then chốt. Nếu anh đến đây để giúp sức, tôi đương nhiên rất hoan nghênh, còn nếu anh đến vì mục đích khác thì mời đi cho. Lời nói ấy chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trình Mục. Mục đích khác, Trình Mục lầm bầm, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hóa ra trong mắt em, anh đang cố ý bôi nhỏ hắn. Hắn đã chiếm vị trí quan trọng đến mức khiến em có thể bao che vô điều kiện, bất chấp đúng sai rồi sao? Xung quanh bắt đầu có những tình nguyện viên tò mò nhìn về phía này, sự kiên nhẫn của Cố Diểu đã chạm đến giới hạn. Cô hạ thấp giọng, rốt cuộc anh đang phát điên cái gì thế? Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, anh sống tốt cuộc đời của anh đi, và làm ơn hãy buông tha cho tôi, có được không? Đã kết thúc, buông tha cho cô, nét mặt Trình Mục vặn vẹo trong thoáng chốc, anh ta cố ép mình bình tĩnh trở lại. Đưa tay muốn nắm lấy cổ tay cô nhưng bị cô nhanh nhẹn né tránh. Diều Diều, em nghe anh nói này. Giọng Trình Mục đột nhiên trở nên dịu dàng, nhưng lại mang theo cảm giác nghiêm trọng khiến người ta thấy bất an. Dự án khu nghỉ dưỡng năm ngoái, phía đối tác Hồng Kông vốn đã bàn bạc xong xuôi bỗng dưng rút vốn, ngay sau đó cha anh lại ép anh phải liên hôn với nhà họ Đường. Lẽ nào em nghĩ tất cả những chuyện đó chỉ là trùng hợp thôi sao? Đáng ra chúng ta đã không phải chia tay. Lông mày Cố Diểu càng cau lại chặt hơn, cô nhìn vào hốc mắt đỏ hoe và ánh nhìn đầy cố chấp của người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi dã rời dâng lên trong lồng ngực. Trình Mục, đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác, và cũng đừng coi tôi là kẻ ngốc. Em không tin anh sao? Giọng Trình Mục chợt cao vút lên, thu hút thêm nhiều ánh nhìn hiếu kỳ. Em thà tin một kẻ mới quen biết chưa đầy 1 năm, còn hơn là tin anh. Anh đã theo đuổi em dòng dã 5 năm trời. 5 năm đó, rốt cuộc là cái gì chứ? Cố Diểu cảm thấy phiền muộn cực độ. Cô đã quá quen với thói xấu này của anh ta. Cậu hai nhà họ Trình luôn đúng. Nếu có sai thì chắc chắn là lỗi của người khác. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói lạnh lùng nhưng rất rành mạch. Bất kể có sự tác động từ bên ngoài hay không, anh thực sự nghĩ chúng ta sẽ có kết quả sao? Trình Mục, anh không còn nhỏ nữa. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, chẳng lẽ tâm trí vẫn chưa đủ trưởng thành? Câu nói ấy tựa như một mũi dao găm thẳng vào tim Trình Mục. Sắc mặt anh ta trắng bệch trong nháy mắt, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào để phản bác. Cố Cố Diểu nhìn thấy sự tổn thương thoáng qua trong ánh mắt anh ta, nhưng ngay sau đó đã bị ngọn lửa giận dữ thiêu rụi. Hừ, Trưởng Thành à, Trình Mục đột ngột áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào tai Cố Diểu khiến cả người cô cứng đờ lại. Em đã bao giờ tính xem, hắn ta lớn hơn em bao nhiêu tuổi chưa? Cố Diểu giật mình lùi lại một bước, nhưng cổ tay đã bị Trình Mục nhanh như cắt khóa chặt. Ngón tay anh ta siết lại như gọng kìm, khiến cô đau đến mức phải suýt xoa. Hơn kém nhau cả một giáp, em nghĩ đó là tình yêu đích thực đấy à? Giọng Trình Mục trầm xuống đầy nguy hiểm, trong mắt lóe lên những tia u ám mà Cố Diểu chưa từng thấy trước đây. Anh ta nói, trước kia anh dành cho em sự tôn trọng tuyệt đối, không nỡ chạm vào em, nhưng điều đó không có nghĩa là lão già lõi đời kia cũng sẽ nâng niu em như bảo bối đâu. Câu nói này đã hoàn toàn châm ngòi cho cơn thịnh nộ trong lòng Cố Diểu. Cô dùng hết sức bình sinh hất văng tay đối phương ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng, cút. Trình Mục sững người, dường như không ngờ cô lại có thể tuyệt tình đến thế. Ngay sau đó, anh ta khẽ bật cười, tiếng cười mang theo vẻ tự diễu và lạnh lẽo thấu xương, được, được lắm Cố Diểu. Tôi sẽ trông mắt lên xem cô bị người ta coi như món đồ chơi như thế nào. Nhìn theo bóng lưng đối phương quay người rời đi, Cố Diểu thở hắt ra một hơi dài, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô khẽ xoa cổ tay bị bóp đến đỏ ửng, cõi lòng ngổn ngang như sóng cuộn biển gầm. Bất kể người ngoài có nói gì đi chăng nữa, cô vẫn chỉ tin vào trực giác của chính mình. Trên thế giới này, cô có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng riêng người đó thì không. Cố Diểu nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy lồng ngực bí bách, cơn choáng váng quen thuộc lại ập đến. Cô vội đưa tay vịn vào lan can sắt bên cạnh, men theo bậc thang rồi chậm rãi ngồi bệt xuống đất. Phải mất một lúc sau, cảm giác khó chịu mới dịu đi phần nào. Đúng lúc này, từ phía sau vang lên một giọng nói. Cô Cố, người phụ trách điểm cứu trợ hồn hiền chạy tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lô Flycam do một công ty công nghệ quyên góp đã tới rồi. Ông chủ công ty đó nói mình là chỗ quen biết với cô. Công ty công nghệ, chỗ quen biết, một gương mặt lập tức hiện lên trong tâm trí. Không lẽ là, cuộc điện thoại tỏ tình đường đột tuần trước còn chưa khiến cô kịp hoàn hồn, vậy mà giờ đây lại đụng mặt nhau ngay tại vùng thiên tai. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà mọi chuyện cứ dồn dập kéo đến cùng một lúc như vậy? Thôi bỏ đi, đối phó với Tiêu Dữ dù sao cũng nhẹ nhàng hơn việc dây dưa với kẻ ấu trĩ vừa rồi. Cô hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc, rồi đi theo người phụ trách hướng về phía lối vào điểm cứu trợ. Từ xa, cô đã nhìn thấy vóc dáng cao ráo, hiên ngang của Tiêu Dữ. Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu xanh thẫm đơn giản, đang trực tiếp hướng dẫn các tình nguyện viên thao tác Flycam. Trái ngược hẳn với sự điên cuồng của Trình Mục, quanh người Tiêu Dữ toát ra một luồng khí chất điềm đạm, vững chãi, khiến Cố Diểu cảm thấy an lòng hơn phần nào. Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông quay người lại. Mới có mấy ngày không gặp mà cô gái nhỏ đã gầy đi trông thấy, tinh thần cũng có vẻ không được tốt. Anh khẽ nhíu mày, chậm rãi bước tới nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự chừng 1 mét, em ổn chứ? Nhìn em có vẻ rất mệt mỏi, Cố Diểu theo bản năng sờ tay lên mặt, chắc hẳn lúc này trông mình rất nhem nhuốc, cứu trợ thiên tai thì ai cũng thế cả, tôi quen rồi. Nói đoạn, cô rời tầm mắt nhìn sang chiếc Flycam trên tay anh. Tiêu Dữ giải thích, sản phẩm này vẫn chưa tung ra thị trường. Hiện tại vừa nhận được dự án hỗ trợ đổi mới khoa học công nghệ của chính phủ. Chuyến đi này coi như là một đợt thử nghiệm thực tế. Ngừng một chút, anh nói thêm, tôi cũng muốn nhận dịp này để ghé thăm em. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, Cố Diểu tinh ý nhận ra vành tai người đàn ông hơi ửng đỏ, một hình ảnh hoàn toàn đối lập với dáng vẻ vị CEO công ty công nghệ luôn quyết đoán thường ngày. Cuộc điện thoại lần trước là do tôi quá đường đột, Tiêu Dữ chủ động phá vỡ sự im lặng. Giọng nói đầy chân thành cất lên, nếu điều đó gây ra rắc rối cho em, tôi rất xin lỗi. Không sao đâu, Cố Diểu lắc đầu, giọng nói ôn hòa nhưng kiên định, tôi cảm thấy chúng ta hợp làm bạn bè hơn. Nghe xong, Tiêu Dữ khẽ cười tự diễu, trong mắt thoáng qua một tia cô độc, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng sự thấu hiểu. Thật sự không có cơ hội sao? Anh hỏi bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật, nếu anh còn hỏi tiếp, giọng Cố Diểu nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc cần thiết. Thì đến cơ hội làm bạn cũng không có đâu. Một khi đã không thể, cô sẽ không để đối phương có bất kỳ mộng tưởng nào. Lời đã nói đến mức này, Tiêu Dữ nhìn thật sâu vào trong đôi mắt cô, cõi lòng không khỏi dâng lên cảm giác đắng chát. Được rồi, anh chỉ tay về phía chiếc xe sau lưng rồi nói, tối nay tôi phải quay về cùng Hải rồi. Em làm việc của mình đi, nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng để mình quá kiệt sức. Cố Diểu gật đầu, dõi mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Dữ rời đi, cô bất giác thở dài. Một người biết tôn trọng ranh giới, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi như anh, thật sự khiến người ta cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh. Giá như, trước khi gặp Chu Chính Lương, Cố Diểu cụp mắt, cảm giác chua xót trong lồng ngực khiến cô khó chịu vô cùng. Chẳng biết dạo này bị làm sao mà dường như khắp mình mẩy chỗ nào cũng thấy không ổn. Buổi chiều, trước lúc rời đi, chị họ dành chút thời gian đến bên cạnh cô. Hai người ngồi bệt trên bậc thềm, thẫn thờ nhìn vào khoảng không hư không. Văn Tịnh chống cằm, lúc thì ngước nhìn chiếc flycam đang bay, lúc lại đưa mắt về phía đoàn xe tiếp tế của tập đoàn Hằng Viễn, rồi tặc lưỡi hai tiếng. Tiếng động ấy khiến cô gái nhỏ bên cạnh phải quay sang nhìn. Văn Tĩnh cảm thán, người yêu cũ, đối tượng xem mắt, rồi cả người theo đuổi hiện tại, cộng thêm em nữa là vừa đủ một bàn mặt trước đấy. Đầu em sắp nổ tung đến nơi rồi mà chỉ còn ở đó trêu chọc em. Cố Diểu oán trách, thật là oan uổng quá mà. Văn Tĩnh thanh minh, đây đâu phải trêu chọc, rõ ràng là ngưỡng mộ đấy chứ. Ngưỡng mộ cái gì cơ? Chị mà có được vận đào hoa như em thì nằm có mơ cũng phải bật cười. Vừa dứt lời, điện thoại của Văn Tĩnh báo có tin nhắn WeChat mới. Cầm lên xem, cô bỗng khựng lại một nhịp rồi lẳng lặng quay lưng đi để gõ chữ trả lời. Gì thế nhỉ? Thấy dáng vẻ bí mật của chị mình, Cố Diểu tò mò rướn cổ nhìn sang. Chỉ một thoáng lướt qua, cô nhận ra ảnh đại diện của người gửi tin nhắn trông rất quen, hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Đang định cất tiếng hỏi xem đó là ai thì từ phía sau vang lên tiếng gọi của đồng nghiệp trong nhóm nghiên cứu. Có vẻ như họ đang cần cô giúp một tay. Chuyện hóng hớt dù sao cũng chẳng quan trọng bằng công việc. Cố Diểu vội vàng đứng dậy, vỗ vai chị họ, em đi làm việc đã, về cùng Hải rồi mình liên lạc nhé. Ơ kìa, Văn Tĩnh còn chưa kịp nhấn nút gửi tin nhắn đã vội quay người lại, định nói thêm gì đó nhưng bóng dáng cô em đã chạy đi xa. Ngày thứ ba sau trận động đất, bầu trời đêm hiếm hoi lắm mới lộ ra vài ngôi sao lấp lánh. Trấn Nguyên Thông cuối cùng cũng khôi phục được chút sức sống. Mọi người bắt đầu lục tục dọn đồ về nhà, sinh hoạt dần đi vào quỹ đạo bình thường. Tại hành lang khách sạn, Chu Chính Lương đang thấp giọng trao đổi với mấy vị cán bộ. Họ vừa từ thôn Vân Dương trở về, trên người vẫn còn vương đầy bụi bặm và vẻ mệt mỏi rã rời. Bí thư Chu, anh về phòng trước đi, để bác sĩ thay thuốc cho anh. Thư ký Từ vừa đưa thẻ phòng vừa ân cần lên tiếng. Nghe vậy, Chu Chính Lương khựng lại một nhịp, ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía căn phòng ở cuối hành lang. Hai ngày không gặp, cũng chẳng nhận được một cuộc điện thoại nào. Đúng là cái đồ sắt đá, giờ này không biết cô đang bận bịu việc gì. Thấy bí thư nhà mình đứng ngẩn ngơ hồi lâu, nhìn theo ánh mắt anh, thư ký Từ lập tức hiểu ra vấn đề. Anh ta khéo léo lên tiếng, sáng sớm nay cô Cố có nhắn tin cho tôi, hỏi thăm tình hình vết thương của anh đấy ạ. Dứt lời, Chu Chính Lương khẽ liếc anh ta một cái. Cậu cũng biết cách an ủi người khác đấy. Nói xong câu đó, anh sải bước đi thẳng vào phòng. Một cơn gió lạnh lướt qua hành lang, thư ký Từ lặng lẽ cúi đầu, ngượng ngùng xoa mũi. Bên trong căn phòng, vừa cởi áo khoác ngoài ra, điện thoại đặt trên bàn của Chu Chính Lương bỗng đổ chuông. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hớt hải, bí thư Chu, các đồng nghiệp bên nhóm nghiên cứu nói cô Cố vào phòng từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy ra, gọi điện cũng không ai bắt máy. Họ lo không biết có chuyện gì xảy ra hay không, anh xem. Ngợt anh bỗng thắt lại. Đoạn hội thoại còn lại bị cắt đứt bởi tiếng tút tút kéo dài. Chu Chính Lương sải bước về phía cuối hành lang, đứng trước cửa phòng cô, anh gõ liên tiếp mười mấy lần nhưng không có tiếng đáp lại. Anh lập tức ra lệnh cho thư ký Từ gọi nhân viên khách sạn đến mở cửa. Tiếng nước chảy rào rào vẫn vọng ra từ phòng tắm, nhưng cô gái nhỏ đã ngã gục dưới sàn, hôn mê bất tỉnh. Trái tim nhói lên, Chu Chính Lương sải bước chạy tới, chẳng kịp màng đến việc nước làm ướt ống quần. Anh giật lấy chiếc khăn tắm trên kệ quấn quanh người cô, rồi bế xốc cô lên. Người trong lòng nhẹ đến mức khiến anh phải giật mình kinh hãi. Mái tóc ướt dính chặt vào gò má đỏ bừng, những giọt nước trên ngọn tóc men theo cần cổ trượt vào trong cổ áo. Nhiệt độ cơ thể truyền đến lòng bàn tay anh nóng hổi một cách bất thường. Gọi bác sĩ, mau lên, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ cấp bách. Anh cẩn thận đặt cô lên giường, rồi nhanh chóng kéo chăn đắp lại thật kín. Đầu ngón tay vô tình chạm phải vầng trán nóng như hòn than của cô, sắc mặt anh càng thêm nặng nề. Bác sĩ nhanh chóng có mặt, chẩn đoán sơ bộ là ngất xỉu do hạ đường huyết, cộng thêm cảm lạnh dẫn đến phát sốt. Có lẽ mấy ngày nay cô ấy làm việc quá sức, lại bị nhiễm lạnh, ăn uống cũng không điều độ. Bác sĩ vừa chuẩn bị dụng cụ tiêm tĩnh mạch vừa dặn dò, hãy giữ cho phòng thông thoáng, Trước mắt cứ hạ sốt bằng phương pháp vật lý, đừng đắp chăn quá kín, sẽ rất khó thoát nhiệt. Cô ấy sốt cao thế này, liệu có thể cho uống chút thuốc hạ sốt trước không? Thư ký Từ lo lắng hỏi. Bác sĩ lắc đầu, các chức năng tuần hoàn vẫn chưa phục hồi ổn định, để an toàn thì không nên vội vàng dùng thuốc ngay. Căn phòng có chút bí bách, Chu Chính Lương đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhận ra trong đây không hề có cửa sổ. Thấy anh cau mày, bà chủ khách sạn vội vàng giải thích, điều kiện ở đây có hạn, chỉ có căn phòng anh đang ở là thoáng khí hơn một chút thôi à. Anh lập tức đưa ra quyết định đổi phòng, thư ký Từ còn chưa kịp phản ứng đã thấy Chu Chính Lương cúi người, bế bổng cô gái nhỏ cùng cả tấm chăn lên, sải bước đi ra ngoài. Ngẩn người mất 2 giây, anh ta định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ vội vã đuổi theo. Ngoài hành lang, người trong lòng anh khẽ nhíu mày đầy khó chịu, đôi gò má nóng bừng vô thức cọ vào lồng ngực Chu Chính Lương, khiến yết hầu anh khẽ chuyển động. Về đến phòng, Chu Chính Lương nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi quay sang dặn dò người bên cạnh, tìm một nữ đồng chí qua đây giúp cô ấy thay quần áo. Vâng ạ, thư ký Từ không dám chậm trễ, lập tức chạy xuống lầu. Khoảng 5 phút sau, chủ nhiệm Lý bên trạm y tế vội vã chạy đến. Chu Chính Lương im lặng rút lui khỏi phòng. Anh đứng ngoài cửa châm một điếu thuốc nhưng không hút lấy một hơi, chỉ để mặc nó âm thầm cháy rụi trên kẽ ngón tay. Trong lúc chờ đợi đằng đẵng, tâm trí anh không tự chủ được mà hiện lên dáng vẻ yếu ớt của cô lúc anh bế lên khi nãy, lòng không tránh khỏi cảm giác tự trách. Hạ đường huyết, sốt cao 40 độ. Mấy ngày nay anh dồn toàn bộ tâm trí vào thôn Vân Dương mà lơ là tình trạng sức khỏe của cô, chẳng hề nhận ra chút bất thường nào. Bí thư Chu, tiếng của chủ nhiệm Lý cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, tôi đã làm theo lời bác sĩ dặn, thực hiện các biện pháp tản nhiệt, dán miếng hạ sốt và thay chăn mỏng hơn rồi ạ. Đêm nay tôi sẽ ở lại chăm sóc cô ấy, có tình hình gì sẽ báo lại cho anh sau nhé. Cảm ơn, không cần phiền phức vậy đâu. Chu Chính Lương rụi tắt điếu thuốc rồi nói tiếp, chị đã vất vả chăm sóc người bị thương suốt mấy ngày nay rồi, cứ về nghỉ ngơi đi. Được lãnh đạo quan tâm, chủ nhiệm Lý cảm thấy cơ thể rã rời như được tiếp thêm sức lực. Bí thư Chu khách sáo quá. Trước khi đi, bà còn dặn thêm, có việc gì anh cứ gọi tôi bất cứ lúc nào, trạm y tế luôn có người trực 24/24. Người đàn ông khẽ gật đầu, anh quay trở lại phòng, người nằm trên giường vẫn ngủ không yên giấc. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đường nét cơ thể mềm mại ẩn hiện sau lớp chăn mỏng. Bước chân đang tiến về phía giường của Chu Chính Lương chợt khựng lại, đôi mày anh từ từ nhíu chặt. Im lặng trong giây lát, anh cầm điện thoại định gọi một cuộc. Nhưng cuối cùng, chẳng rõ vì cân nhắc điều gì, khi chuông chưa kịp reo hết một tiếng, anh đã chủ động cúp máy. Đứng lặng hồi lâu, cảm nhận hơi thở của cô gái ngày một nặng nề và nóng rực, Chu Chính Lương không còn cách nào khác đành quay người bước vào phòng tắm. Lúc trở ra, trên tay anh là một chậu nước ấm với chiếc khăn bông đang ngâm bên trong. Tiến lại gần giường, Chu Chính Lương khẽ khom người, cầm chiếc khăn đã vắt ráo nước, thận trọng lật mở một góc chăn. Cánh tay cô gái mảnh khảnh, trắng nõn, những đường gân xanh trên cổ tay hiện lên rõ mồn một. Anh dùng khăn nhẹ nhàng lau đi những vệt mồ hôi, động tác nâng niu như thể đang chạm vào món đồ sứ dễ vỡ. Khi chiếc khăn lướt qua vùng xương quai xanh ửng hồng, nhịp thở của Chu Chính Lương bỗng khựng lại trong thoáng chốc. Cố Diểu khẽ rên một tiếng trong vô thức, hàng mi dài run rẩy. Chu Chính Lương lập tức dừng mọi động tác, chỉ sợ sẽ làm cô giật mình tỉnh giấc. Đợi đến khi nhịp thở của người trên giường bình ổn trở lại, anh mới tiếp tục công việc, cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn vào những đường cong nhấp nhô dưới lớp chăn mỏng. Trong lòng anh dâng lên một nỗi bất lực tự giễu. Xem ra, vị nữ đồng chí chu đáo của trạm y tế kia cũng chẳng chu đáo cho lắm. Yết hầu khẽ chuyển động, Chu Chính Lương rời tầm mắt đi chỗ khác, thả chiếc khăn trở lại vào chậu nước. Đêm nay dài đằng đẵng, Chu Chính Lương cũng chẳng nhớ nổi mình đã thay nước bao nhiêu lần. Khoảng 2 giờ sáng, thân nhiệt của cô gái nhỏ cuối cùng cũng hạ xuống. Nửa đêm đến sáng, anh tựa lưng vào ghế, hơi thở trầm ổn, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà quyến luyến gương mặt bình yên khi ngủ của cô. Kể từ khi dấn thân vào chính trường đến nay, hiếm khi nào anh có được những giây phút thế này. Gạt bỏ hết công vụ, không làm gì cả, chỉ toàn tâm toàn ý hướng về một người duy nhất. 6 giờ sáng, Cố Diểu bị cơn đói cồn cào hành hạ. Cô mơ màng mở mắt, trần nhà lạ lẫm khiến cô dần tỉnh táo lại. Đầu óc vẫn còn mông lung, cô đưa tay dụi đôi mắt sưng húp, chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cúi xuống nhìn, cô bàng hoàng phát hiện mình đang nằm trong chăn mà không một mảnh vải che thân. Tỉnh rồi à, một giọng trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía cửa. Cố Diểu hốt hoảng túm chặt lấy chăn bật dậy, nhìn thấy Chu Chính Lương đang xách bữa sáng bước vào, đầu óc cô như nổ tung. Tại sao anh lại ở đây? Đây là phòng của anh ư? Tại sao mình lại không mặc quần áo? Vô số suy đoán tệ hại ập đến, đặc biệt là khi nghĩ đến lời đe dọa trước mềm mỏng, sau cứng rắn mà người đàn ông này từng nói trước đây. Đồ khốn, sự phẫn nộ và hổ thẹn lấn át lý trí, cô không chút do dự vung tay lên, giáng thẳng một cái tát nảy lửa vào mặt anh. Tiếng chát giòn giã vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, hoàn toàn không có sự phòng bị nào, Chu Chính Lương cũng không hề né tránh, cứ thế hứng chọn cái tát ấy. Không gian rơi vào sự im lặng đến đáng sợ, lần đầu tiên trong đời bị một người phụ nữ đánh, trong mắt Chu Chính Lương xẹt qua một tia ngỡ ngàng. Bàn tay đang xách bữa sáng của anh siết chặt lại, theo sau đó là ngọn lửa giận ngầm bị đè nén. Nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang túm chặt lấy chăn, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự tủi nhục và phẫn nộ, cơn giận trong anh lại hóa thành sự thấu hiểu và xót xa. Sau vài giây mặt đối mặt, anh bình thản rời tầm mắt đi chỗ khác. Ra tay có lực thế này, xem ra là hồi phục rồi. Giọng Chu Chính Lương trầm thấp, anh đặt bữa sáng lên tủ đầu giường, ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy vào cô gái đang dùng chăn quấn mình kín mít như một chiếc kén. Lúc này Cố Diểu mới bừng tỉnh, nhận ra mình vừa làm chuyện gì. Đầu ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay vẫn còn đang tê dần, một cảm giác như vừa gây ra họa lớn ập đến. Vừa rồi hoàn toàn là do bản năng thúc đẩy, giờ đây khi đã bình tĩnh lại, ký ức mới bắt đầu ùa về. Đêm qua sau khi tắm xong, cô bỗng cảm thấy choáng váng, còn tưởng là lại có động đất, kết quả là sau đó chẳng còn nhớ được gì nữa. Nhìn bộ dạng đang cố sức nhớ lại của cô, Chu Chính Lương chậm rãi tiến lại gần. Cố Diểu theo bản năng rụt người ra sau, tim đập thình thịch như đánh trống. Anh dừng lại bên mép giường, hơi cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Đêm qua em ngất xỉu trong phòng tắm, giọng anh rất trầm, nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng điềm tĩnh, sốt cao tới 40 độ, bác sĩ nói không được uống thuốc, chỉ có thể hạ sốt bằng phương pháp vật lý. Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô gái nhỏ, Chu Chính Lương chỉ tay vào vết đỏ trên mặt mình, cảm giác vừa rồi thế nào? Có muốn tát thêm cái nữa không? Mặt Cố Diểu trong phút chốc đỏ bừng lên như gấp chín. Cô nhớ mang máng là có ai đó đã dùng khăn ấm liên tục lau cánh tay và cổ cho mình, cảm giác dịu dàng đến mức khiến cô ngỡ như đang ở trong mơ. Thế nhưng, kẻ nào mà thất đức thế không biết, nếu để lại cho cô một mảnh áo lót phòng thân thì cô cũng đâu đến mức kích động như vậy. Vậy còn quần áo của tôi? Giọng cô nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Chủ nhiệm Lý làm giúp. Chu Chính Lương đứng thẳng người dậy, lấy một bộ quần áo sạch từ trong tủ ra đặt trước mặt cô. Mặc vào rồi tranh thủ ăn sáng lúc còn nóng đi. 15 phút nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra. Kiểm tra, cái gì cơ? Trong đầu cô hiện ra một chuỗi dấu chấm hỏi, nhưng cánh cửa phòng đã đóng lại mất rồi. Không gian trở nên yên tĩnh, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Cố Diểu dùng tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống cho xong. Không được rồi, cô phải bình tĩnh lại cái đã. Bữa sáng gồm có sủi cào hấp, bánh mì nguyên cắm và sữa tươi, đặt bên cạnh là hai ống thực phẩm bổ sung gluco. Cố Diểu vừa mặc quần áo vừa lầm bầm tự nhủ, cái cơ thể này đúng là yếu liễu đào tơ quá đi mất, xem ra về nhà phải tăng cường luyện tập mới được. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, ốm một trận mà sụt được một cân, hiện giờ cùng lắm cũng chỉ tầm 49 cân thôi. Tự làm công tác tư tưởng xong xuôi, cô nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Canh đúng 15 phút đếm ngược, cô xuống lầu ngay lập tức, chẳng để vị lãnh đạo nào đó có cơ hội vào phòng kiểm tra mình. Chủ nhiệm Lý thấy cô gái nhỏ trông đã tỉnh táo, hoạt bát hẳn lên thì không khỏi mỉm cười, tuổi trẻ có khác, hồi phục nhanh thật đấy. Phải tôi thì chắc nằm bẹp trên giường ít nhất 2 ngày rồi. Nghĩ đến cảnh sáng nay lúc tỉnh dậy trên người chẳng còn lấy một mảnh vải, Cố Diểu khẽ nhếch môi cười gượng gạo, lên tiếng cảm ơn đối phương vì đã vất vả chăm sóc mình đêm qua. Tôi chỉ hỗ trợ chút việc vặt thôi, cô Cố đừng khách sáo quá. Chủ nhiệm Lý trả lời một cách thẳng thắn, tuyệt nhiên không nhận công trạng về mình. Nghe vậy, cô gái nhỏ vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng trong lòng thì đang khóc thầm. Thôi vậy, chuyện ngại ngùng cũng đã lỡ rồi, có nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng ích gì. Dẫu sao thì người ta cũng chỉ vì ý tốt mà thôi. Lột càng sạch thì tàn nhiệt càng nhanh, đúng không nhỉ? Cố Diểu đã tự an ủi bản thân như thế. 15 phút sau, khi Chu Chính Lương trở lại phòng thì thấy bên trong đã trống không. Chăn màn được gấp ngay ngắn trên giường, hộp thức ăn cũng được thu dọn gọn gàng, thậm chí trước khi đi, cô còn tiện tay sắp xếp lại bàn làm việc cho anh. Cái đồ ngốc này, anh sải bước về phía cửa sổ, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua khu vực phía dưới nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. hạ đường huyết mà không chịu nghỉ ngơi tử tế, cứ chạy lung tung khắp nơi, đúng là thừa năng lượng mà. Anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi. Chỉ một lát sau, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái, Bí thư Chu ạ. Ừ, anh khẽ đáp rồi hỏi, trưa nay em muốn ăn gì? Bác sĩ đã dặn mấy ngày tôi phải đặc biệt chú ý đến ăn uống, nhất là việc bổ sung thực đơn dầu protein hoặc tinh bột phức hợp để duy trì đường huyết ổn định. Cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm từ lãnh đạo, Cố Diểu vô thức nở nụ cười ngọt ngào. Vì đang rảnh rỗi nên cô vừa cúi đầu bóc mấy mẩu giấy quảng cáo dán trên cột điện, vừa tỏ ra hiểu chuyện đáp, gì cũng được ạ, tôi không kén ăn đâu. Sao lại gì cũng được? Động tác của cô hơi khựng lại, tầm mắt Chu Chính Lương đảo qua một lượt rồi dừng lại ở bóng dáng trước cột điện cách đó không xa. Anh gợi ý, thay vì đứng đó ủ ê hối lỗi, tôi thấy tự tay viết bản kiểm điểm sẽ chân thành hơn đấy. Cái gì cơ? Nghe thấy câu này, sống lưng Cố Diều từ từ thẳng đứng lên. Như có linh tính, cô quay đầu nhìn về hướng tầng 3 của khách sạn. Dưới ánh bình minh nhạt nhòa, với thị lực gần 5.1, cô có thể lờ mờ nhìn thấy bóng hình cao ráo của người đàn ông ấy qua khung cửa. Đôi mắt trong veo lặng lẽ dõi theo. Thế nhưng, trong lòng cô bắt đầu dâng lên một nỗi sầu muộn. Ủ ê hối lỗi, viết bản kiểm điểm, lẽ nào anh đang ám chỉ cô nợ anh một lời xin lỗi? Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Chu Chính Lương đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi dặn dò, đừng chạy đi xa quá, nghĩ xem muốn ăn gì rồi nhắn vào WeChat cho tôi. Vâng, Cố Diểu khẽ gật đầu, cô biết anh còn cả núi công việc đang chờ giải quyết. Thân là quan phụ mẫu của nhân dân, sao anh có thể đắm chìm vào chuyện tình cảm nam nữ được? Trong một khoảnh khắc, Cố Diểu thậm chí còn nảy ra ý nghĩ, hay là nhân lúc còn trẻ, mình cứ thử một lần xem sao. Thử một chút chắc cũng chẳng chít ai. Thế nhưng, ở bên một người đàn ông như Chu Chính Lương, chắc chắn phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc tình khắc cốt ghi tâm theo đúng nghĩa đen. Nếu bản thân không đủ bản lĩnh và nội lực để tự giữ thăng bằng, thì dù không mất mạng cũng sẽ chảy ra chóc vẩy. Sau bữa trưa, thư ký từ tìm đến tận nơi, đưa cho cô loại thuốc bôi ngoài da mà bác sĩ mới kê, nhờ cô mang lên phòng cho lãnh đạo. Thấy cô gái nhỏ có vẻ do dự, Tư Mặc bèn nói, tôi phải soạn một văn kiện khẩn cấp nên hiện tại không dứt ra được. Nghe thấy bốn chữ văn kiện khẩn cấp, Cố Diểu ngoan ngoãn nhận lời ngay. Nghĩ đi nghĩ lại, cái tát sáng nay dù xét về lý hay về tình thì cô cũng nên xin lỗi người ta. Tuy người đàn ông ấy không nói ra, nhưng trong lòng chắc hẳn ấm ức lắm. Đang không lại bị tát một cái rõ đau, chẳng khác nào tai bay vạ gió. Cô là người có nhận thức rõ ràng, sai là sai, không thể chối bỏ được. Cầm thuốc lên lầu, cô đứng trước cửa phòng, khẽ gõ 3 tiếng. Vào đi, bên trong vọng ra giọng nói trầm thấp, Cố Diểu vô thức nín thở, nắm lấy tay nắm cửa rồi đẩy cửa bước vào. Ban đầu, Chu Chính Lương tưởng người đến là Từ Mặc. Nhưng rất nhanh sau đó, từ tiếng bước chân phía sau, anh đã nhận ra sự khác biệt. Anh hơi nghiêng đầu, trong tầm mắt hiện lên gương mặt nhỏ nhắn đã lấy lại được sắc hồng hào của ai đó. Cô đứng cách anh chừng 2 bước chân, lễ phép đưa tuýp thuốc ra trước mặt anh. Không gian chìm vào tĩnh lặng, Chu Chính Lương không hề đưa tay ra nhận. Cảnh tượng ấy cứ thế đóng băng suốt 10 giây. Thấy anh mãi không có phản ứng, Cố Diểu cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng, có phải anh đang bận không ạ? Hay là lát nữa tôi quay lại sao? Quay lại để làm gì? Đương nhiên là để xin lỗi rồi. Dứt lời, cô đặt tuýp thuốc xuống rồi xoay người định rời đi. Nhưng vừa mới đi được một bước, giọng nói của vị lãnh đạo nọ đột nhiên vang lên, vết thương ở sau vai. Bước chân khựng lại, đôi mắt trong veo của Cố Diểu khẽ chuyển động, cố gắng nghiền ngẫm ẩn ý trong câu nói ấy. Chẳng lẽ anh muốn cô bôi thuốc cho anh sao? Còn lâu nhé, cô khẽ bặm môi, đang định dứt khoát rời đi thì người đàn ông ra lệnh, lại đây. Hai chân cô gái nhỏ như bị đóng đinh tại chỗ, anh khẽ nhếch môi, chậm rãi nhắc nhở, còn trẻ mà sao không có lấy chút lòng trắc ẩn nào thế? Lòng trắc ẩn ư, nghĩ đến việc người đàn ông này vì mình mà bị thương, việc giúp anh bôi thuốc cũng là lẽ thường tình. Cố Diểu chậm chạp quay người lại, suy nghĩ chừng 2 giây, để cho chắc chắn, cô vội vàng quay ra phía lối vào rồi cẩn thận chốt cửa lại. Chuỗi thao tác của cô khiến Chu Chính Lương bỗng thấy nảy sinh chút cảm giác tội lỗi, cứ như thể anh đang cưỡng ép cô làm việc gì khuất tất vậy. Cô gái nhỏ tự giác bước đến bên cạnh, bóc lớp màng y tế trên hộp thuốc, dùng tăm bông tiệt trùng nhẹ nhàng chấm lấy một ít, rồi chờ đợi bước tiếp theo. Phải cởi áo ra mới được, trong ký ức của cô, vết thương nằm ở vai phải. Vai phải, sau một hồi do dự, tay Cố Diểu đưa ra được nửa chừng thì khựng lại giữa không trung. Đôi mắt đen láy bỗng lóe lên tia tinh quái, Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ, để tôi giúp anh thoát y nhé. Khi cô nói, hơi thở thơm ngọt dịu nhẹ khẽ vần quanh cổ anh. Ánh mắt Chu Chính Lương chợt tối sầm lại, những dòng chữ trên phương án triển khai chính sách trước mặt dường như chẳng còn lọt vào mắt anh được nữa. Cái đồ nhóc con này, lá gan càng ngày càng lớn. Trong bầu không khí im lặng đầy ám muội, Chu Chính Lương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đưa tay lên cổ áo. Từng chiếc cúc được tháo mở, những đường nét cơ bắp săn chắc ở lưng anh dần hiện ra dưới lớp vải, phập phồng đầy sức mạnh. Đứng trước mỹ sắc thế này, Cố Diểu không khỏi đỏ mặt. Nhưng ngay sau đó, khi bờ vai phải rắn giỏi của người đàn ông lộ ra trong không khí, nhìn thấy vết thương còn sưng đỏ và tụ mấu trên đó, hơi thở của cô bỗng chốc đông cứng lại. Vết thương sâu hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Đêm đó thư ký Từ chỉ báo tin vui mà giấu đi tin xấu, tất cả đều là lừa cô sao? Lòng Cố Diểu nặng trĩu như đeo đá, sống mũi cay xè, đang định lên tiếng thì bị người đàn ông chặn họng. Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp pha chút khàn đặc vang lên, cho tôi một danh phận đi, về nhà rồi tha hồ xem. Danh phận, bầu không khí vốn đang nặng nề bỗng chốc nhuốm màu tình tứ. Cô thì muốn trải lòng, còn người đàn ông này lại cứ thích nói chuyện yêu đương nhăng nhít. Về nhà ai, cho ai xem chứ? Cô chẳng thèm đâu, cô cầm tăm bông, mặt không cảm xúc ấn mạnh xuống, thứ thuốc màu nâu nhạt nhanh chóng bám quanh vết thương. Chu Chính Lương đanh mặt lại, cơn đau nhói khiến đôi lông mày anh nhíu chặt. Đáng đời, phía sau lưng vang lên tiếng lầm bầm nhỏ như muỗi kêu. Anh khẽ bật cười, sự nuông chiều ánh lên trong đôi mắt. Anh bình thản nhắm mắt lại để tận hưởng sự chăm sóc này. Thời gian dần trôi, lực ấn của tăm bông cũng ngày một nhẹ hơn. Cô gái nhỏ cuối cùng vẫn là không nỡ. Nhìn hai bên thái dương của anh rịn ra những giọt mồ hôi li ti, cô cẩn thận thay đổi góc độ và cách bôi, cố gắng giảm thiểu đau đớn cho anh hết mức có thể. Không biết đã bao lâu trôi qua, thuốc bôi cũng đã hòm hòm, cần để một lúc cho khô. Chính vào lúc này, Cố Diểu chủ động nhắc lại chuyện xảy ra sáng nay. Trong lời nói của cô tràn đầy sự hổ thẹn và hối lỗi, sáng nay là do tôi quá nóng nảy, chưa hiểu rõ ngọn ngành đã vội vàng kết luận. Tôi không nên lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử mà hiểu lầm anh. Giữa sĩ diện và lời xin lỗi, cô chọn vế sau. Đối diện với lời xin lỗi trịnh trọng của cô gái, trong lòng Chu Chính Lương chẳng hề thấy vui vẻ gì. Vụ hiểu lầm này, suy cho cùng cũng chẳng có gì to tát. Anh cam tâm tình nguyện hứng chọn cái tát đó của cô. Thế nhưng, câu nói lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của cô lại khiến anh phải định thần lại, bắt đầu mổ xẻ những giới hạn ẩn sau thế giới quan của cô gái nhỏ này. Trong hình dung của em, tôi nên là người thế nào? Chu Chính Lương thong thả cài lại cúc áo, khẽ hỏi. Cố Diểu đã sớm nhận ra cuộc trò chuyện này tiềm ẩn đầy rẫy nguy cơ. Nhưng cô chẳng thể tự lừa dối bản thân nữa. Những lời lẽ điên rồ của Trình Mục hai ngày trước đã khiến cô trằn trọc suốt đêm. Đó không phải nghi kỵ, mà là dựa trên nền tảng của sự tin tưởng tuyệt đối, cô muốn nghe chính miệng anh thuật lại sự thật. Nhưng cô biết, điều đó rất khó. Có những lời một khi đã thốt ra, sẽ chẳng còn đường lui nữa. Cảm nhận được hơi thở phía sau có sự thay đổi, Chu Chính Lương hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản lướt qua đôi chân mày đang đăm chiêu của cô. Cô gái nhỏ đang do dự, cô lo sợ câu trả lời nhận được sẽ đi ngược lại với những nguyên tắc và giới hạn mà mình hằng kiên định. Hiếm khi nào Chu Chính Lương lại phải dụng tâm cân đo vị trí của mình trong lòng một người phụ nữ như lúc này. Đối với cô, điều cần phải xác định rõ ràng là liệu mối quan hệ vượt qua giới hạn này có xứng đáng được tiến thêm một bước hay không. Cô gái nhỏ có bản tính kiên cường, ngày hôm nay cô có thể bước chân vào căn phòng này, mở lòng giúp anh bôi thuốc, đã là sự bày tỏ tình cảm chân thành nhất rồi. Sống trên đời hơn 30 năm, Chu Chính Lương chưa từng quá chấp niệm phải đạt được điều gì, kể cả sự nghiệp chính trị. Thế nhưng, duy chỉ có cô là ngoại lệ, 7 phần dã tâm thì qua nửa đã dùng lên người phụ nữ này, anh vốn chẳng phải một kẻ theo đuổi quyền lực đúng nghĩa. Song, có đôi lúc nỗi bất cam và đau đớn khi mất đi lại lớn lao hơn nhiều so với niềm vui khi có được, nó khiến con người ta trở nên biến dạng trong vô thức. Anh từng nói, trừ phi mất hết lý trí, bằng không anh sẽ chẳng bao giờ đem những thủ đoạn quan trường áp dụng lên người mình yêu. Vì vậy, kết quả thế nào với anh không quan trọng. Nếu hai bên đều phải lòng nhau thì dĩ nhiên là tốt nhất. Bằng không, anh chỉ có thể chọn làm một kẻ hèn mọn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khi cô gái nhỏ còn đang chần chừ, cô đâu biết vị lãnh đạo cấp cao kia đã sắp đặt xong xuôi kết cục. Tóm lại là, cô không có quyền lựa chọn. Khi bắt đầu đi vào chủ đề chính, cô gái ngây thơ còn cố ý hạ giọng, ý tứ rào trước đón sau, những lời tiếp theo đây, tôi không có ý gì khác đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều nhé. Chu Chính Lương khẽ nhếch môi, thấp giọng khuyến khích, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Người đứng sau khẽ nín thở, do dự mất vài giây, cô mới mở lời dò xét, từ lúc nhậm chức đến nay, anh có từng làm chuyện gì quá giới hạn không? Một câu thăm dò cực kỳ tế nhị, dáng vẻ vô thức thu mình lại của cô lúc này trông còn căng thẳng hơn cả đương sự là anh. Câu hỏi lấp lửng như thế, nếu có thư ký Từ ở đây, chắc chắn anh ta sẽ chẳng hiểu mô tê gì. Tiếp thay, đây lại là một ván cờ lật ngửa. Chu Chính Lương không đáp lời, sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, chỉ khẽ hất cằm ra hiệu cho cô gái nhỏ tiếp tục. Tiếp tục gì cơ, chính là đưa ra ví dụ cụ thể, thế nào được gọi là hành vi quá giới hạn. Ví dụ như, khựng lại nửa nhịp, Cố Diệu đành phải hỏi tiếp, ví dụ như lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phục vụ cho mục đích cá nhân. Nói rành mạch hết câu, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đáp lại cô là một tiếng cười nhạt, rất khẽ, khẽ đến mức chẳng thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Em cảm thấy, mục đích cá nhân của tôi là gì? Điện thoại báo có một email mới, ánh mắt Chu Chính Lương chậm rãi lướt qua màn hình, giọng điệu bình thản như đang tán gẫu chuyện thường ngày. Phản ứng của người đàn ông nằm ngoài dự tính của Cố Diểu. Trong lòng cô bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc đây là vui, hay là không vui? Dù sao thì sớm muộn cũng phải đối mặt, thà rằng dứt khoát một lần cho xong. Đang định mở lời thì Chu Chính Lương lại hỏi tiếp, muốn nghe nói thật hay nói dối. Còn phải hỏi sao, Cố Diểu bĩu môi, lầm bầm đáp, dĩ nhiên là nói thật rồi, điều này rất quan trọng với tôi. Quan trọng sao, vậy thì anh sẽ cho cô biết câu trả lời ngay lúc này. Cố Diểu, hai chữ thốt ra nhẹ bẫng, nhưng đáy mắt Chu Chính Lương lại chồng chất những vệt tối thâm trầm. Anh lạnh lùng cất giọng, tôi chắc chắn không phải người tốt như em nghĩ đâu, đừng đặt kỳ vọng quá cao vào tôi. Không phải người tốt ư? Câu nói này nghe thật lấp lửng. Cố Diểu khẽ cau mày, cho nên, việc anh hẹn gặp chủ tịch Trình của tập đoàn Hằng Viễn. Em đang oán trách tôi chia rẽ em và người em thích, đúng không? Người đàn ông cắt ngang lời cô, nhịp thở của cô bỗng khựng lại. Không có, cô không có ý đó. Sống mũi bất chợt cay cay, cô vừa định giải thích thì tiếng gõ cửa vang lên không đúng lúc chút nào. Cuộc trò chuyện buộc phải gián đoạn, cách một cánh cửa, tiếng thư ký Từ vọng vào bên trong, nói là tỉnh ủy vừa gửi xuống một văn kiện cần bí thư Chu xem gấp. Ánh mắt Cố Diểu đầy oán niệm, lúc này, Chu Chính Lương đã chỉnh đốn xong trang phục và đứng dậy, sải đôi chân dài về phía Huyền Quan định mở cửa. Khi đi ngang qua cô gái, anh hỏi với giọng điệu như thường, mấy ngày tới, em muốn tiếp tục ở lại làm khảo sát, hay là theo đoàn trở về thành phố? Cô chọn ở lại. Không có chuyện xuất quân chưa thắng trận đã vội rút lui như thế. Chu Chính Lương nghe xong chỉ ừ một tiếng, rồi chẳng nói thêm gì nữa. Sau đó, cũng chẳng còn sau đó nữa. Hai người họ bàn bạc công vụ, cô không tiện ở lại. Thấy Cố Diểu cứ đi được vài bước là lại ngoảnh đầu nhìn về phía này, nét mặt hiện rõ vẻ không nỡ rời xa, Từ Mặc cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nếu không phải chuyện khẩn cấp thì anh ta không đời nào làm ra hành vi thiếu tinh tế đến như vậy. Anh ta vừa nhầm tính thời gian, hai người họ đã ở riêng với nhau gần 28 phút. Phải biết rằng, chuyện này trước đây là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Đây là minh chứng cho điều gì? Nó cho thấy rằng trong tiềm thức, cô gái nhỏ đã sẵn lòng rũ bỏ những khúc mắc trước kia để chủ động thân cận với lãnh đạo nhà mình. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng, ánh bình minh của sự chiến thắng dường như đã ở ngay trước mắt. Anh chàng thư ký nào đó cứ đứng ngây ra tại chỗ, môi khẽ nhếch lên nở nụ cười ngờ nghịch. Chẳng rõ là đang cười cái gì. Chu Chính Lương liếc nhìn anh ta rồi lạnh nhạt hỏi, có đối tượng rồi à? Cái gì cơ? Từ Mặc bừng tỉnh, đối diện với ánh mắt chẳng mấy vui vẻ của vị lãnh đạo cấp cao. Ôi, thật là một sự đả kích không hề nhẹ. Bản thân vẫn còn là một kẻ độc toàn thân, vậy thì vui sướng cái nỗi gì không biết. Anh ta vội vàng dẹp bỏ mọi suy nghĩ, mở tài liệu trên máy tính bảng rồi nghiêm túc đưa sang. Ở một diễn biến khác, kể từ khi trở về phòng, Cố Diểu cứ ủ rũ cúi đầu, chẳng có chút tinh thần nào. Sang bôi thuốc một chuyến, hình như đã nói gì đó, mà lại như chẳng nói được gì. Không phải người tốt, cô dĩ nhiên biết anh không phải người tốt, nhưng ít nhất, anh là một vị bí thư tốt. Trong lòng cảm thấy bứt rứt không yên, cô cứ đi đi lại lại trong phòng, luôn cảm thấy phản ứng vừa rồi của người đàn ông kia thật quá đỗi bất thường. Chẳng lẽ là do cô diễn đạt chưa đủ rõ ràng ư? Cố Diểu bình tâm lại, cẩn thận hồi tưởng một lượt. Không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Dường như, ngay cả khi cô chưa kịp mở miệng, Chu Chính Lương đã đoán ra cô định hỏi gì. Ngày hôm đó, tập đoàn Hằng Viễn điều động hẳn 3 xe tải lớn chở vật tư cứu trợ đến thị trấn Nguyên Thông, Rầm rộ như thế, chắc hẳn cũng đã làm chấn động cả thôn Vân Dương. Liệu có thể hiểu là, chuyện Trình Mục đeo bám cô ngày hôm đó đã sớm lọt đến tai Chu Chính Lương? Nếu đúng là như vậy, Cố Diểu ngồi xuống mép giường, tiện tay vừa lấy chiếc gối ôm vào lòng, ngồi thẫn thờ như nhà sư nhập định. Để cô phân tích thử xem nào, liệu có khả năng vị lãnh đạo ấy đã hiểu lầm gì đó không? Nghĩ rằng dù đã chia tay nửa năm, nhưng chỉ cần cậu hai nhà họ Trình nói vài ba câu là đã khiến cô nhen nhóm ý định tái hợp. Không đời nào, một cô gái thông minh lanh lợi như cô, chẳng lẽ trong mắt anh lại ngu ngốc đến thế sao? Cố Diểu cảm thấy không phục, cô lập tức đứng phắt dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, bước chân cô bất chợt khựng lại. Không được, sao có thể gây ảnh hưởng tới công vụ chỉ vì chút chuyện cá nhân còn con này được? Thế là cô lại uể oải quay trở vào, cầm điện thoại lên, cô gõ chữ, gửi tin nhắn cho người hàng xóm ở cách đó một phòng. Từ Mặc, người đang lắng nghe chỉ thị, vừa nhận được tin nhắn. Mở ra xem, hai hàng lông mày của anh ta không khỏi nhướng lên. Sau đó, anh ta thản nhiên tiến lại gần, đưa điện thoại đến trước mặt lãnh đạo. Ánh mắt Chu Chính Lương quét qua màn hình. Thư ký Từ, mạo muội làm phiền anh một chút. Khi nào rảnh, anh có thể giúp tôi chụp trộm một bức ảnh của bí thư Chu được không? Chiếc điện thoại được ném trả lại. Hỏi cô ấy muốn chụp kiểu gì? Giọng Chu Chính Lương vẫn hết sức bình thản. Từ Mặc làm theo, 10 giây sau, nhận được hồi âm của cô gái nhỏ, chụp cận mặt, 360 độ không góc chít ấy. Đồng chí Tiểu cô à, việc này tôi chịu chít. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Cố Diểu chờ đợi suốt cả tối mà vẫn chẳng thấy bóng dáng tấm hình mình mong mỏi đâu. Biết rõ nhiệm vụ này đầy rẫy gian nan, trước khi đi ngủ, cô lại nhắn cho thư ký Từ một tin. Đại ý là nếu khó quá thì hạ thấp yêu cầu một chút, cho cô xin tấm ảnh chụp nghiêng cũng được. Đọc xong tin nhắn, Từ Mặc rơi vào một sự im lặng khó tả. Anh ta khẽ thở dài, cô nàng này chẳng lẽ tối qua sốt đến mụ mị đầu óc rồi sao? Hình như cô ấy đang hiểu lầm nghiêm trọng về chức trách và vị thế của anh ta thì phải. Làm thư ký mà to gan lớn mật đi chụp trộm bí thư. Anh ta vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Thế là, anh gửi đi một lời nhắc nhở đầy chân thành và thẳng thắn. Nhìn vật nhớ người chẳng giải quyết được vấn đề đâu, hay là cô thử chủ động tấn công xem sao. Lãnh đạo bình thường phong thái có hơi kín kẽ, nhưng thực chất là người ngoài lạnh trong nóng. Chỉ cần cô tràn đầy nhiệt huyết, chắc chắn anh ấy sẽ dang rộng vòng tay chào đón thôi. Nhìn vật nhớ người, chủ động tấn công, tràn đầy nhiệt huyết, cái quái gì thế này? Cố Diểu nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc đầy những dấu hỏi chấm. Giây tiếp theo, nhận ra đối phương đã hiểu lầm. Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên như gấc chín. Cô nhắm chặt mắt lại, thầm nhủ cái gã thư ký Từ này thật chẳng đứng đắn chút nào. Đợi mãi không thấy hồi âm, Từ Mặc đoán chừng cô gái nhỏ đang cân nhắc lời đề nghị của mình. Anh ta tắt điện thoại, sảng khoái nằm vật xuống giường. Trong lòng thầm nghĩ, mình đã lao tâm khổ tư thế này, nếu ngày sau họ tu thành chính quả, bí thư Chu thật sự nên đưa một phong bao lì xì thật lớn. Mang theo suy nghĩ tốt đẹp đó, thư ký Từ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Cố Diểu thức dậy theo tiếng chuông báo thức. Ngày thứ tư sau trận động đất, mọi thứ đã dần quay trở lại quỹ đạo. Công tác khảo sát cuối cùng cũng có thể chính thức bắt đầu. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cô xếp đồ dùng và quần áo vào vali, dự định dùng bữa sáng xong sẽ trực tiếp xuống cơ sở. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, từ phía đầu kia hành lang đã vang lên tiếng bước chân. Đoàn cán bộ huyện đang vây quanh Chu Chính Lương đi về phía này. Lúc này mà thụt lùi vào phòng thì không còn kịp nữa. Đồng chí Tiểu Cố đành đứng yên tại chỗ, lễ phép và lặng lẽ đưa mắt nhìn đám đông đang tiến gần, rồi mỉm cười chào hỏi từng người một. Qua đợt khảo sát năm ngoái cùng những ngày cùng làm việc gần đây, các vị lãnh đạo đều đã quen thuộc với cô. Chưa kể, cô còn là họ hàng của Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch Thẩm Bằng. Thấy sắc mặt cô gái hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, huyện trưởng cười hỏi, hôm qua nghe chủ nhiệm Lý bên trạm y tế nói cháu bị ngất, sao rồi, sức khỏe không có gì đáng ngại nữa chứ? Cảm ơn huyện trưởng Lưu đã quan tâm, cháu không sao rồi ạ? Cố Diểu nói xong, vờ như vô tình liếc mắt về phía nào đó rồi bổ sung thêm, cũng nhờ chủ nhiệm Lý tận tình chăm sóc, nếu không cháu đã chẳng bình phục nhanh thế này. Mí mắt Từ Mặc giật lên một cái, theo bản năng quan sát phản ứng của người đàn ông đi phía trước. Không khí rơi vào tĩnh lặng mất 2 giây. Huyện trưởng Lưu đang định tiếp lời thì giữa đám đông đã vang lên giọng nói trầm thấp, thong thả của Chu Chính Lương, nếu vậy thì phải biết tự yêu quý lấy bản thân mình. Ngoài giờ làm việc thì tăng cường rèn luyện thể thao, buổi tối cũng bớt thức khuya đi. Mọi người, Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều nghe ra ý tứ quan tâm sâu sắc trong lời nói của Bí thư Chu. Dường như anh ấy đối xử có phần khác biệt đối với cô gái nhỏ này. Cố Diểu khiêm tốn tiếp nhận lời dạy bảo, gật đầu một cách nghiêm chỉnh, tỏ ra mình đang rất bình tĩnh. Cuộc đối thoại nghe qua thì ấm áp nhưng thực chất lại đầy rẫy sự mâu thuẫn, khiến Từ Mặc chẳng hiểu mô tê gì. Theo lẽ thường, sau khi bôi thuốc xong, tình cảm của đôi bên phải đi lên mới phải. Hôm qua vẫn còn tốt đẹp, thế mà sáng sớm nay đã thấy biến thế này. Bầu không khí giữa hai người họ thật vi diệu, rõ ràng là có gì đó không đúng. Lạ thật, vấn đề nằm ở đâu cơ chứ? Lúc dùng bữa tại nhà ăn của trạm y tế, Cố Diểu ngồi ngay bàn bên cạnh. Qua lời kể của huyện trưởng Lưu, cô mới biết đoàn công tác của thành phố cũng tạm thời ở lại. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ vị lãnh đạo cấp cao kia muốn đích thân đến thôn Vân Dương khảo sát? Nhưng công vụ bên huyện lân cận, không gấp sao? Sự xuất hiện của thư ký Từ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh ta bưng đến một ly sữa đậu nành cùng bánh sủi cảo nhân đậu đỏ, dặn dò, chỉ ăn bánh bao thôi là không được đâu, người bị hạ đường huyết thì không được lơ là bữa sáng. Dứt lời, anh ta quay lưng về phía đám đông, khẽ nháy mắt với cô gái nhỏ. Ám chỉ rằng đây là ý của Bí thư Chu. Cố Diểu dĩ nhiên hiểu rõ, ngoài người đàn ông kia ra thì đâu còn ai quan tâm đến chuyện ăn uống của cô. Thật ra, chứng hạ đường huyết đột ngột này rất dễ hồi phục, kể từ khi cô chú ý ăn uống điều độ, số lần chóng mặt đã giảm đi rõ rệt. Dẫu sao thì tuổi trẻ chính là vốn liếng mà, đúng không? Nghĩ đến đây, cô tự hào ưỡn thẳng lưng, cách một khoảng xa 10 mét, âm thầm liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đã 35 tuổi kia. Thật khéo làm sao, Chu Chính Lương cũng đang nhìn về hướng này. Và thế là ánh mắt của hai người đã chạm nhau. Một bên là ánh mắt ngây ngô pha chút khoe khoang của cô gái nhỏ, một bên là sự thâm trầm của người đàn ông. Bị bắt quả tang tại trận, sống lưng lạnh toát, Cố Diểu chột dạ đào mắt, kịp thời né tránh. Cô nhóc vô tâm vô tính này lại đang suy nghĩ vẩn vơ gì rồi? Chu Chính Lương bình thản thu hồi tầm mắt, nhân lúc nhóm lãnh đạo huyện ủy đang chào hỏi xã giao, anh hơi hất cằm gọi Từ Mặc lại. Từ Mặc lập tức đứng dậy tiến lên phía trước. Lãnh đạo giao phó anh ta sắp xếp giảm một chiếc xe đi thôn Vân Dương. Ban đầu, thư ký Từ cứ ngỡ người đàn ông này chỉ muốn đơn giản hóa mọi chuyện, đi xuống cơ sở một cách khiêm tốn, chưa lĩnh hội được hàm ý sâu xa đằng sau chỉ thị ấy. Mãi đến khi đoàn chuẩn bị xuất phát, đồng chí Tiểu Cố kéo vali đứng giữa bãi đất trống, ánh mắt sầu não nhìn những chiếc xe chuyên dụng đã nhét đầy hành lý và người, cô bơ vơ lạc lõng như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Các đồng nghiệp trong tổ khảo sát đều lộ vẻ khó xử. Vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra được cách nào vẹn cả đôi đường. Chẳng lẽ lại, ý nghĩ vừa lóe lên, họ trông thấy thư ký Từ không rõ vì lý do gì lại vòng ngược trở lại, dùng giọng điệu hết sức tự nhiên để giải quyết nỗi lo trước mắt. Anh ta nói, xe dẫn đoàn vẫn còn ghế trống, đồng chí nào chưa có chỗ ngồi thì sắp xếp lên phía trước ngồi đi. Các đồng nghiệp trong đoàn khảo sát nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Họ quay sang trả lời, vậy để Tiểu Cố đi cùng thư ký Từ lên chiếc xe phía trước. Ngồi chung với Bí thư Chu. Chỉ bằng vài ba câu ngắn ngủi, cái đuôi nhỏ đã được sắp xếp ổn thỏa. Cố Diểu hoàn toàn không có cơ hội chen ngang. Sau khi lên xe, đội hình bốn người kinh điển lại xuất hiện. Hàng ghế trước là tài xế và Từ Mặc, hàng ghế sau là vị lãnh đạo cấp cao và cô. Một khung cảnh quá đỗi quen thuộc, điểm khác biệt duy nhất chính là chiếc xe công vụ mà huyện ủy chuẩn bị lần này không có bệ tì tay ở giữa hàng ghế sau. Con đường núi dẫn vào thôn Vân Dương sau mấy ngày mở rộng và tu sửa, tuy vẫn gập ghềnh như cũ, nhưng so với ngày đầu tiên họ đến thì đã tốt hơn rất nhiều. Khi đi qua một khúc cua, một chiếc xe ba gác chở đầy hàng hóa bất ngờ lao tới từ hướng ngược lại. Do địa hình đặc thù, tài xế đạp phanh có chút gấp gáp. Tâm trí Cố Diểu vốn đang thả trôi theo những dòng suy nghĩ xa xăm, không kịp đề phòng nên cả người theo quán tính bổ nhào về phía trước. Trong phút chốc, một cánh tay đã đưa ra chắn ngang lưng ghế. Vầng trán trắng ngần của cô gái nhỏ cứ thế va thẳng vào lòng bàn tay của Chu Chính Lương. Mùi hương thanh khiết và nam tính thoảng qua cánh mũi. Còn chưa kịp định thần, bên tai đã vang lên giọng nói trầm ấm, điềm đạm, thắt dây an toàn vào. Bàn tay dày rộng nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo về phía sau, giúp cô ngồi vững lại. Gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, khẽ lí nhí nói câu cảm ơn. Còn người kia vẻ mặt vẫn bình thản như không, chẳng hề đáp lời. Qua gương chiếu hậu, Từ Mặc thu hết thảy màn kịch nhỏ này vào mắt, thầm đắc ý trong lòng. Thấy chưa, anh ta đoán chẳng sai chút nào. Chỉ cần cô gái nhỏ này chịu chủ động, mang theo lòng nhiệt huyết mà tiến tới, lãnh đạo chắc chắn sẽ mở rộng vòng tay tiếp nhận ngay thôi. Hay là, mình gợi ý tài xế đạp thêm một cú phanh nữa nhỉ? Đúng như lời nhận xét của đồng chí Tiểu Cố, thư ký Từ hiện nay càng ngày càng thiếu đứng đắn. Nửa tiếng sau, cả đoàn đã đặt chân tới thôn Vân Dương. Chuyến khảo sát hỗ trợ nông nghiệp lần này chủ yếu tập trung vào thực địa. Chu Chính Lương yêu cầu phải đến từng nhà, thăm hỏi từng hộ để ghi chép chính xác về điều kiện sống của cư dân địa phương cũng như tình trạng kinh tế của các hộ nghèo. Lịch trình dự kiến là 3 ngày, nhưng xem chừng với cách làm này thì thời gian đó là hoàn toàn không đủ. Người lo lắng nhất lúc này chính là đội ngũ tháp tùng của huyện ủy. Trong quá trình thăm hỏi các hộ gia đình, khó tránh khỏi việc bí thư Chu sẽ chất vấn về các chính sách địa phương, chẳng hạn như việc chi trả bảo hiểm nông thôn, trợ cấp tối thiểu hay các biện pháp bảo trợ cơ bản cho người già neo đơn. Đến lúc đó, nên khai báo thành thực hay giữ lại đôi phần, tất cả đều trông chờ vào khả năng ứng biến tại chỗ của người trả lời. Trong giới vẫn thường truyền tai nhau câu nói, chưa một quan chức địa phương nào có thể đạt điểm trung bình dưới những đề bài khắc nghiệt của bí thư Chu. Đến hôm nay, được tận mắt chứng kiến mới thấy lời các đồng chí đi trước quả thực chẳng sai chút nào. Vị phó bí thư huyện ủy đi cuối hàng dừng bước, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, còn chưa kịp thở phào một hơi đã nghe thấy tiếng thư ký Từ gọi phía trước, bèn vội vàng sải bước đuổi theo. Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi đi. Chiều ngày thứ năm, chuyến khảo sát hỗ trợ nông nghiệp tại thôn Vân Dương chính thức khép lại. Đồng hành cùng đoàn công tác suốt những ngày qua, Cố Diểu đã gặt hái được không ít kinh nghiệm quý báu. Bên cạnh việc học hỏi thực tế, cô còn cảm nhận được sâu sắc tinh thần trách nhiệm cùng tầm nhìn xa rộng của Chu Chính Lương. Chẳng hạn như vấn đề giao thông vốn gây nhức nhối cho huyện Nam Ninh nhiều năm qua, hay tình trạng giáo dục lạc hậu, cùng những hiểm họa lũ lụt đe dọa mùa màng mỗi khi mùa mưa tới. Tất cả đều được anh đưa vào danh mục những quyết sách trọng điểm trong chuyến đi lần này. Dù các giải pháp đã bước đầu hình thành sơ bộ, nhưng để triển khai toàn diện vẫn cần thêm thời gian. Và tất nhiên, yếu tố then chốt nhất vẫn nằm ở năng lực thực thi. Về công tác giám sát hậu kỳ cho chuyến khảo sát tại thôn Vân Dương, trong lòng Chu Chính Lương vốn đã có ứng cử viên sáng giá. Chỉ là, thời điểm hiện tại vẫn chưa chín muồi, còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Ngày trở về, gió nhẹ hiu hiu thổi, chiếc xe công vụ tiến vào đoạn đường D2 của cao tốc vòng quanh thành phố. Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, phía bên trái con đường hiện ra một đầm sen xanh mướt trải dài tít tắp. Cố Diểu bỗng nhớ về năm ngoái, cũng là trên tuyến đường từ Nam Ninh trở về cùng Hải, khi đi qua nơi này, sen đang độ nở rộ, màu lá sen xanh ngắt tiếp sát tận chân trời, khung cảnh đẹp đến nao lòng. Hiện tại đang là cuối tháng 3, lá sen tròn trôi nổi mặt nước, hoa mạch li ti lác đác rơi đúng như khung cảnh được miêu tả trong thơ Đỗ Phủ, những lá sen tĩnh lặng nổi dập dềnh, trên ruộng đồng, lúa mạch xanh mướt đang khẽ khàng chủ hoa. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là những con người ấy, thế nhưng tâm trạng khi thưởng ngoạn phong cảnh của cô đã âm thầm thay đổi. Và sự thay đổi cụ thể đó là gì, Cố Diểu đã sớm có câu trả lời. Sau khi xe vào đến nội thành, Từ Mặc và tài xế vẫn giữ sự phối hợp ăn ý như mọi khi, xuống xe giữa chừng để dành không gian riêng cho bí thư Chu của họ. Chuyển sang ngồi ghế phụ, cô gái nhỏ vừa thắt dây an toàn vừa khẽ lầm bầm, cấp dưới của anh thật là biết ý, thư ký Từ thì không nói, đến cả tài xế thuê ngoài mà cũng tin tưởng như vậy. Nghe vậy, Chu Chính Lương không đưa ra bình luận nào mà chỉ khẽ nhếch môi. Tài xế không phải thuê bên ngoài, người này đã theo gia đình họ Chu suốt 10 năm, đương nhiên là người đáng tin cậy. Từ khi nhậm chức đến nay, trên xe công vụ của anh chưa bao giờ xuất hiện một người ngoài nào. Vậy mà từ năm ngoái, Chu Chính Lương đã phá lệ vì cô gái nhỏ này. Nếu bảo đó chỉ là một phút hứng chí nhất thời thì đến ngay chính anh cũng chẳng tin nổi. Trời đã tối mịt, Chu Chính Lương đưa Cố Diểu đi ăn. Lần này cô hiếm khi thuận theo, không còn vắt óc tìm cách từ chối khéo nữa. Bởi vì cô có chuyện muốn nói, nếu không nắm lấy cơ hội tối nay, e rằng phải ít nhất một tuần nữa mới có dịp gặp lại. Dùng bữa xong, người đàn ông đưa cô về đến dưới chân tòa chung cư. Khung cảnh này mang lại cảm giác xa xăm như thể thuộc về kiếp trước, dù nó mới chỉ vừa diễn ra cách đây 2 tháng. Trong lúc Cố Diểu đang cân nhắc nên mở lời thế nào, Chu Chính Lương dường như đã nhìn thấu tâm can cô, anh chủ động lên tiếng hỏi, đêm đó hỏi xin Từ Mặc ảnh của tôi, em định làm gì? Đôi mắt cô thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, cô thầm mắng trong lòng, thư ký Từ đúng là kẻ phản bội. Để mô phỏng tình huống ạ. Cô gái nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt sầu não, rồi thành thật thú nhận, tôi muốn nhìn vào mặt anh để tập dượt trước, xem nên giải thích với anh thế nào. Chu Chính Lương nghiền ngẫm câu nói ấy, giải thích chuyện gì, bây giờ tôi sẵn sàng lắng nghe đây. Anh không vội làm sao nhãng dòng suy nghĩ của cô, mà chỉ bày tỏ mình sẵn lòng lắng nghe. Không gian im lặng trong vài giây. Cố Diểu chậm rãi lên tiếng, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Ngày hôm đó anh hỏi có phải tôi đang oán trách anh vì đã chia rẽ tôi và Trình Mục hay không? Tôi muốn đính chính với anh mấy điều. Thứ nhất, chia tay Trình Mục là lựa chọn của cá nhân tôi, không liên quan đến bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào, bao gồm cả anh. Thứ hai, thích anh ta đã là chuyện của quá khứ, Cố Diểu tôi đời này tuyệt đối không bao giờ ăn lại cỏ cũ. Cho nên, anh đừng nghĩ tôi ngây thơ và ngu ngốc như thế. Dưới chân tòa chung cư vắng lặng, cô gái nhỏ nhả chữ rõ ràng, bày tỏ tâm ý một cách trực diện, dứt khoát, không chút mập mờ. Nhìn vào đôi mắt trong veo và kiên định của người trước mặt, trái tim Chu Chính Lương bỗng chốc mềm nhũn. Hóa ra, cô để tâm đến cảm nhận của anh. Cô lo lắng bị anh hiểu lầm rằng cô và người cũ vẫn còn vướng bận, cho rằng cô là người nhẹ dạ, ai nói gì cũng tin sái cổ. Vào ngày phía Hằng Viễn vận chuyển nhu yếu phẩm đến, Chu Chính Lương đã nhận được tin báo từ nửa giờ trước đó. Anh hiếm khi dung túng một lần, chẳng hỏi chẳng han, để mặc cho mọi chuyện phát triển ngoài tầm kiểm soát. Quả nhiên, ngày thứ hai sau khi trở về thôn Vân Dương, thứ chờ đợi anh là sự dò xét vòng vo của cô gái nhỏ. Cô muốn dò xét xem việc anh hẹn gặp Trình Thiệu Quốc ngày đó có thực sự là vì tư lợi hay không. Cô muốn nghe sự thật, vì thế, anh đã nói mình không phải người tốt. Giờ đây, khi cô gái nhỏ đã có thể chấp nhận dục giọng cá nhân của anh, thì sự thật đằng sau câu chuyện đó dường như chẳng còn quan trọng đến thế nữa. Sau một khoảng im lặng, Chu Chính Lương khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng, mang theo chút tình tứ hòa lẫn vào màn đêm. Chẳng vì lẽ gì, nhịp tim của Cố Diểu bỗng tăng tốc mất kiểm soát. Linh tính dỗ đến muộn màng nhưng lại mách bảo cô rằng, có lẽ đêm nay. Tôi đã nhận được lời giải thích của em, vậy tiếp theo, chi bằng em thử nghe tôi nói nhé. Suy nghĩ đang lửng lơ thì giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu rơi xuống, kéo cô trở về thực tại. Cố Diểu lặng lẽ ngước mắt, nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt. 2 tháng trước, cũng chính tại nơi chúng ta đang đứng đây, em đã nói với tôi rằng phù hợp quan trọng hơn yêu thích. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua kẽ lá, đổ xuống những vệt sáng tối đan xen. Anh nói, bây giờ, tôi cũng muốn đính chính với em. Màn đêm che khuất nửa khuôn mặt người đàn ông, cô không nhìn rõ ánh mắt anh, nhưng có thể cảm nhận được trong đôi mắt ấy đang kìm nén một sự rung động sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng. Tình cảm nam nữ trên thế gian này đâu chỉ dừng lại ở 2 chữ yêu thích. Chu Chính Lương chậm rãi cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô gái nhỏ, giọng nói trầm khàn đầy nam tính vang lên. Mà còn có cả một lòng hướng về. Trái tim Cố Diểu hững đi một nhịp, cô lặng yên nhìn Chu Chính Lương tiến lại gần mình. Anh hơi cúi đầu, trầm giọng hỏi, đồng chí Tiểu Cố, có thể cho tôi một cơ hội không? Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau, với mục đích tiến tới hôn nhân. Lấy hôn nhân làm mục đích, đó là một cụm từ bổ nghĩa vừa trịnh trọng, lại vừa nghiêm túc biết bao. Những ký ức về từng chi tiết nhỏ khi ở bên người đàn ông này cứ thế tái hiện trong tâm trí như một thước phim quay chậm. Khiến hốc mắt Cố Diểu bắt đầu hoe đỏ. Cô quá tỉnh táo, nhưng cũng quá yếu mềm. Ở cái tuổi đôi mươi, đáng lẽ phải là lúc dám yêu dám hận, yêu là yêu mà không yêu là không yêu. Tại sao cô cứ phải kìm nén bản thân, cứ phải dùng 2 chữ lý trí để ngụy trang bản thân thành một kẻ mình đồng da sắt? Chẳng có ai sinh ra đã mang sẵn bộ áo giáp trên người. Nếu lúc nào cũng sợ thua, làm việc gì cũng phải né tránh rủi ro từ trước, thì cuộc đời như vậy còn có ý nghĩa gì? Trong lòng cô đã có câu trả lời, nhân lúc bầu không khí đang nồng đượm, Cố Diểu ngước mắt nhìn người trước mặt, bảo anh nhắm mắt lại. Lời ám chỉ đã quá rõ ràng, dù trong lòng vẫn còn đôi chút nghi hoặc, nhưng Chu Chính Lương vẫn nghe lời làm theo. Cố Diểu khẽ hít một hơi thật sâu, cô hơi kiễng chân trên đôi giày bệt, mang theo hơi thở ngọt ngào từng chút một tiến lại gần cằm anh. Khi khoảng cách dần thu hẹp, bên tai cô tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp thở của đối phương. Khuôn mặt góc cạnh cương nghị, yết hầu đầy nam tính và quyến rũ bên dưới cổ áo. Dưới bóng tối mờ ảo, từng đường nét dường như đều được phóng đại qua tầm nhìn của cô. Cảnh tượng này như một thước phim điện ảnh, từng khung hình một lướt qua, khiến trái tim cô xao xuyến khôn nguôi. Ngay khi cánh môi hồng của cô gái nhỏ sắp chạm vào đôi môi người đàn ông, tiếng rung đột ngột của điện thoại chợt phá vỡ bầu không khí yên bình. Khung cảnh ngay lập tức đông cứng lại, cô đang làm cái gì thế này? Đầu óc bị mê muội rồi sao? Rõ ràng đã tự nhủ là không được bốc đồng kia mà. Không được, phải để cô suy nghĩ lại đã. Cô vội vàng tắt cuộc gọi đến, rồi cẩn thận bước từng bước lùi lại phía sau. Gần như ngay giây tiếp theo khi Cố Diểu định quay đầu bỏ chạy, Chu Chính Lương đột ngột mở mắt. Ánh mắt anh tối sầm lại, cánh tay dài vươn ra xách lấy cổ áo sau của cô gái nhỏ, dễ dàng tóm gọn cô lại trước mặt mình. bàn tay ấm nóng áp vào bên cổ cô. Trong đôi đồng tử đang hơi giãn ra vì kinh ngạc của cô gái nhỏ, Chu Chính Lương cúi đầu áp sát, không cho cô cơ hội phân bua mà cứ thế hôn xuống. Không phải một nụ hôn sâu, đó chỉ là một nụ hôn đầy chừng mực và biết điểm dừng. Chu Chính Lương nén lại nhịp thở, chậm rãi buông cô ra, để mặc cho không khí như đông đặc lại. Anh im lặng chờ đợi, chờ cô gái nhỏ dáng cho mình cái tát thứ hai. Thế nhưng lần này, Cố Diểu lại không dám, bởi vì cô chính là người đã khơi mào trước. Em vẫn chưa đồng ý mà. Đôi mắt cô phủ một tầng sương ẩm ướt, lúc này có hối hận thì cũng đã muộn. Muộn rồi, Chu Chính Lương khẽ vuốt ve gò má đỏ bừng vì thẹn thùng xen lẫn tức giận của cô, đưa ra lời thông điệp cuối cùng, đã rơi vào tay tôi rồi, em chạy không thoát được đâu. Chạy không thoát, nhưng Cố Diểu thấy ấm ức lắm. Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn không cam tâm của cô gái, Chu Chính Lương chỉ mỉm cười rồi kéo cô vào lòng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô, giọng nói trầm ấm vô cùng chân thành, ở bên tôi, em chỉ cần bước ra một bước duy nhất, còn lại tất cả cứ để tôi lo, được không? Đúng là đồ thối tha, hôn cũng đã hôn rồi, vậy mà còn bày đặt hỏi ý kiến. Nhưng chuyện đã đến nước này, cô còn có thể làm gì được nữa? Dù trong lòng còn chút vướng mắc, nhưng Cố Diểu vẫn giang tay ôm lại người đàn ông rồi lý nhí tuyên thệ, sau này không được bắt nạt em. Nếu không, em sẽ kéo dài thời gian đến tận khi anh trở thành ông già, rồi mới đá anh, để không còn ai thèm lấy anh nữa. Chu Chính Lương vừa cưng chiều vừa bất lực, bàn tay đang đặt bên eo cô khẽ siết chặt lại, anh đáp lời một cách đầy tâm đắc, được, tôi chấp nhận lời chu ẻo này của em. Một lời chu ẻo ngọt ngào, hai người còn đang quấn quýt thì chiếc điện thoại trong túi lại rung lên lần nữa. Màn hình hiển thị hai chữ, lão Cố. Cố Diểu giật bắn mình, chột dạ nhìn quanh bốn phía. Hành động lúng túng ấy lọt vào tầm mắt Chu Chính Lương. Anh định lên tiếng thì cô bạn gái đã đẩy nhẹ vào ngực anh, ra ý đuổi người. Cô sắp phải nghe điện thoại, rất sợ bị người nhà phát hiện ra manh mối. Cô giáo thẩm cực kỳ nhạy bén, chỉ cần một chút bất thường thôi cũng không thể qua mắt được bà. Chắc là mới xác nhận quan hệ nên cô ấy vẫn chưa kịp thích nghi. Vị lãnh đạo nọ tự tìm cho cô bạn gái nhỏ của mình một cái cớ hoàn hảo như vậy đấy. Tiếng rung kéo dài một lúc lâu rồi tự động ngắt. Không gian tĩnh lặng trở lại. Sáng sớm mai tôi phải dẫn đoàn đi khảo sát ở huyện lân cận. Chu Chính Lương chậm rãi nhắc nhở, giọng nói trầm thấp, tuần tới chúng ta sẽ không gặp nhau, em không mời tôi lên nhà ngồi một lát sao? Một tuần cơ à? Cố Diểu lộ vẻ do dự, vậy thì lên. Không được đâu, cô kịp thời phanh lại, vội vàng lắc đầu nguầy nguầy. Chu Chính Lương thực ra cũng không định lên nhà cô. Đêm đã khuya, bôn ba vất vả suốt mấy ngày nay, anh cũng muốn để cô được nghỉ ngơi sớm. Ngày tháng còn rất dài, người đã ở trong tay anh rồi thì còn có thể chạy đi đâu được nữa. Trước khi rời đi, Chu Chính Lương kéo cô gái nhỏ vào lòng, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Sau đó, anh đứng nhìn bóng dáng cô biến mất sau cửa thang máy của tòa nhà, rồi mới quay người đi về phía bãi đậu xe. Màn đêm yên tĩnh, tiếng động cơ khởi động vang lên. Bánh xe chậm rãi lăn qua những bóng đen lốm đốm dưới lòng đường. Chỉ có điều, lần này mặt đất thiếu đi một màu thuốc lá cháy dở, nhưng lại thắm đượm thêm mấy phần ngọt ngào và ấm áp khi tâm nguyện đã thành hiện thực. Hết tập 3, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại kênh Góc Truyện của Hoàng. Nhớ ấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé.